Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Bạch Vũ lần đầu tiên viết văn, hành văn không hảo thỉnh thứ lỗi, không mừng chớ phun Nga. Xem muộn tao nữ bộ đội đặc chủng như thế nào ở mặt thế đem tiểu tiếu thiếu nữ dương thành phúc hắc hồ ly tinh. Tiêu Nhược Y kìa, Diệp Lăng Vũ ngài còn có bao nhiêu lạn đào hoa. Diệp Lăng Vũ, ta ngâm lại đừng méo lỗ thai, đau, đau. Tiêu Nhược Y kìa, ta xem nào chỉ rồi bỏ dám tới gần ngươi. Tới một cái chụp chết một cái. Diệp Lăng Vũ, ta không phải phân. Tiêu Nhược Y kìa. Diệp Lăng Vũ, là lướt, không cần chống nạnh, giống như người đàn bà đánh đá Nga. Tiêu Nhược Y kìa. Người đàn bà đánh đá cũng là nhà ngươi, ngươi cho ta về nhà nấu cơm mang hải tử đi. Diệp Lăng Vũ, ngươi hảo hung, anh. Tiêu Nhược dựa vào chỗ ngoặt tối mửa. Anh vô pháp nhìn thẳng vào, Bạch Vũ che mặt chạy như điên. Một dãy rùa cùng mặt thế. Đến nay mới thôi khủng long diệt sạch đều là một điều bí ẩn, nhà khoa học đối khủng long diệt sạch nguyên nhân có đông đảo suy đoán. Mà hiện tại nhân loại lại rõ ràng biết nhân loại sắp sửa diệt vong nguyên nhân, 2024 năm 7 nguyệt 13 ngày. Thời tiết oi bức làm người sắp hít thở không thông, nhựa đường trên đường mạo nhẹ nhẹ khói trắng. Các nơi đài truyền hình đều ở báo đạo năm nay cái này không bình thường mùa hè, mọi người tránh ở trong nhà hận không thể chui vào tủ lạnh tới tiêu giảm từng đợt sóng nhiệt. Đột nhiên không trung xuất hiện từng đạo hỏa vũ, không đếm được thiên thạch xuyên qua tầng khí quyển hung hăng và chạm trên mặt đất. Khắp nơi đều có khóc tiếng la tiếng thét chói tai tiếng nổ mạnh, khắp nơi chạy trốn chiếc xe ở mưa thiên thạch trước mặt thật giống như con kiến giống nhau bất kham một kích. Hai nạn qua đi dân chúng lầm than khắp nơi, may mắn còn tồn tại quân đội bắt đầu khắp nơi siêu tầm tồn tại người cùng đồ ăn. Lúc này từ một mảnh sập phế tích trung bỏ ra một cái chật vật thân ảnh tập tễnh hướng quân đội đóng quân địa phương đi đến. Mưa thiên thạch qua đi hai ngày nhiệt độ không khí liên tục lên cao, rất nhiều bị thương người ở cực nóng chung chết đi thi thể tản ra tanh tưởi hương vị. Hai nạn buông xuống sau ngày thứ tư tảng lớn nhân loại thi thể một bên thành tang thi nhân loại thành vô mồi đối tượng. Quân đội hướng mặt khác nơi dừng chân rút lui có thể đuổi kịp người sẽ đã chịu che chở mà theo không kịp tiến lên tốc độ người chỉ có thể ở mặt thế một mình cầu sống, hoặc là tự sinh tự diệt. Một tiểu đội quần áo tả tơi người hướng lớn hơn nữa thành thị đi tới, tại đây nhóm người chúng có một cái đầy mặt dơ bẩn chỉ còn một đôi thâm thúy mắt đen nữ nhân, nàng không giống mặt khác phụ nữ và trẻ em giống nhau mềm yếu ngụy trang ở nữ nhân trung gian, đi đường nện bước mơ hồ có loại thực ổn cảm giác lại bị thực tốt che giấu. Đường xá gian nan không ngừng có người tụt lại phía sau. Lúc này không có người sẽ đi quan tâm người khác chết sống quan trọng đều là chính mình có không sống sót, thoáng có chút lương tri hiền lành tâm người cũng chỉ có thể yên lặng vì chết đi người thở dài. Dẫn đầu người là một vị 30 hơn tuổi nam tính dị năng thức tỉnh giả, không có gì đặc dị công năng chỉ là thân thể tố chất được đến phiên bội tăng lên. Mỗi đêm trong đội đều sẽ trình diễn hoang dâm một màn, không thể giết tang thi thu thập đồ ăn nữ nhân chỉ có thể phụ thuộc vào nam nhân tìm kiếm bảo hộ, mà ở mặt thế trừ bỏ thân thể còn có cái gì có thể lấy tới trao đổi đâu. Duy nhất một vị dị năng giả cũng chỉ là hờ hững thừa nhận cái này quy tắc càng một người có được hai vị xinh đẹp nhất nữ nhân. Không có người chú ý đen nhánh ban đêm cuộn tròn ở trong góc nữ nhân, nàng không có một con tay trái, xem đã hoàn hảo miệng vết thương hẳn là mặt thế phía trước liền không có tay trái. Đối với như vậy một cái tàn tật lại khuôn mặt không rõ nữ nhân không có người sẽ đi cẩn thận quan sát nàng bất đồng. Diệp Lăng Vũ nơi đội ngũ đã hai ngày không có tìm được đồ ăn, dư lại đồ ăn cũng không nhiều lắm. Mỗi người đều là trong lòng hoang mang rối loạn sợ bị đói chết ở trên đường. Con Hảo không phải ở phía trước liền thấy được một cái thành trấn, trong thị trấn hẳn là còn có thể tìm được đồ ăn, mọi người đều nhanh hơn bước chân tưởng nhanh lên bắt được đồ ăn. Mới vừa tiến thị trấn liền có một loại quỷ dị không khí, cái gì thanh âm đều không có yên tĩnh một mảnh đều không có tang thi ra tới đi bộ một chút. Diệp Lăng Vũ đột nhiên có loại bị dã thú theo dõi cảm giác, thân thể cơ bắp toàn bộ đều khẩn trương lên, lấy tùy thời có thể công kích nện bước đi tới. Lúc này nàng đã không rảnh lo bạo không bại lộ cái gì đều không có tồn tại quan trọng. Điều tra không ít địa phương chỉ tìm được một chút đồ ăn, này đó đồ ăn căn bản là không đủ nhiều người như vậy phân. Đối đồ ăn khát vọng hòa tan mọi người đối nơi này sợ hãi, đội ngũ bị chia làm 4 chất hợp thành khai tìm tòi vật tư. Diệp Lăng Vũ cùng 4 cái nam nhân 2 nữ nhân phân ở một tổ. Xuất phát khi 4 cái nam nhân còn đối phân tổ cảm thấy không công bằng, hùng hùng hổ hổ đối với muốn mang theo 3 cái không có sức chiến đấu nữ nhân oán giận. Gì? Phía trước có siêu thị nói không chừng sẽ có đồ ăn một cái quyển mao nam tử gọi vào, Diệp Lăng Vũ bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, liền tính nơi này chưa thấy được một cái tang thi bóng dáng ngươi cũng dùng không đến lớn tiếng như vậy đi, nếu là tìm tới một đám tang thi có ngươi khóc. Huống hồ cái loại này bị chú thích cảm giác còn không có biến mất, loại này bị động cảm giác thật là tao thấu. Trên kệ để hàng còn có đồ ăn, vẫn là quyển mao nam, Diệp Lăng Vũ đã liền xem thường đều lười đến phiền. đoàn người tìm được mấy cái túi du lịch bắt đầu cướp đoạt đồ ăn, chỉ là Diệp Lăng Vũ ở trang đồ ăn khi yên lặng quan sát bốn phía càng là chỉ tới có thể nhanh chóng chạy ra siêu thị kệ để hàng càng quét, cái loại này quỷ dị cảm giác ở tiến nhà này siêu thị lúc sau càng thêm dày đặc. Đột nhiên, phanh phanh phanh vài tiếng siêu thị cửa sau bị ngạnh đụng phải khai sợ tới mức mấy người cả người một run run, một con tang thi hướng gần nhất nữ nhân nhào tới, nữ nhân sợ tới mức thét chói tai về phía sau chạy, ly đến tương đối gần hai cái nam nhân cầm gậy gộc chạy tới cứu viện, lúc này hướng cửa sau lại vụt ra hai chỉ tang thi, tiếp theo lại hai chỉ lại hai chỉ. Dựa, này cái gì chẳng huống, trong môn còn có chạy a chạy tới cứu viện nam tử xoay người hướng siêu thị ngoại chạy tới. Trước hết vụt ra đi chính là ly môn gần nhất Diệp Lăng Vũ, lúc sau là kia bốn cái nam nhân cùng một cái nữ, trước hết bị tang thi nhào hướng nữ nhân đã bị xé nát, mấy chỉ tang thi lưu tại nơi đó từng ngụm nhấm nuốt, màu trắng óc hôn máu tươi chảy đầy đất. Diệp Lăng Vũ về phía sau phiết liếc mắt một cái lập tức nhanh hơn tốc độ, mặt sau ít nhất 30 nhiều chỉ tang thi theo đuổi không bỏ, Diệp Lăng Vũ lúc này tưởng cho chính mình hai bàn tay, này phá miệng. Nàng là có thể đánh khá vậy không tới có thể một người giải quyết 30 nhiều chỉ trình độ. Mặt sau mấy nam nhân nhìn đến phía trước càng chạy càng nhanh Diệp Lăng Vũ trong mắt đều mau trừng ra tới, trong đội duy nhất dị năng giả chạy lên cũng liền tốc độ này, này nữ cũng là dị năng giả đi. Mặt sau tang thi càng ngày càng gần, giống lên một tiếng làm cho người ra đầu tê dại, đột nhiên quyển mau một tay đem bên người nữ nhân đẩy đến mặt sau, cách gần nhất mấy chỉ tang thi một phen ở nữ nhân trên đùi chảo hạ mấy khối thịt đưa vào trong miệng, mùi máu tươi kích thích tang thi cùng nhanh vài phần, chỉ chốc lát sau nữ nhân liền rơi vào tang thi trong miệng. Vẫn luôn chú ý mặt sau tình huống Diệp Lăng Vũ đôi mắt lạnh lùng, à, mặt thế nhân tính đáng ghê tởm vào lúc này được đến nguyên vẹn. Thể hiện, vì mạng sống không chút do dự bán đứng đồng bọn, chẳng sợ chỉ có thể kéo dài vài giây. Quyền mao hành vi làm bên cạnh mấy người trong lòng chợt lạnh, vài người khoảng cách cũng bị yên lặng kéo ra, lúc này ai đều sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Hai mệnh chung tương ngộ. Mặt sau tang thi theo đuổi không bỏ, nửa đường còn có tang thi gia nhập đến đuổi bắt hàng ngũ, dọc theo đường đi có thể nghe được các loại tiếng gào. Chấn nhỏ thượng những người khác cũng bị tang thi tập kích. Chạy trốn chung Diệp Lăng Vũ suy tư như thế nào thoát khỏi mặt sau tang thi, rất xa lại nhìn đến ba người hướng các nàng chạy tới còn có đuổi theo bọn họ mười mấy chỉ tang thi. Hai bên đều là tang thi bọn họ đây là phải bị tang thi vây quanh biến thành có nhân o e o a. Diệp Lăng Vũ mày nhăn lại, nàng nhưng không nghĩ dùng chính mình óc đảm đường có nhân uy tang thi. Phía trước ba người cũng thấy được bọn họ càng là bị truy ở Diệp Lăng Vũ phía sau tang thi sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Không có biện pháp chỉ có thể căng ra đầu tiếp theo chạy. Diệp Lăng Vũ vừa chạy vừa đem một thanh quân đao phản nắm ở trong tay, mười mấy chỉ tang thi nàng vẫn là có tin tưởng có thể phá vây. Theo càng ngày càng gần khoảng cách phía trước ba người đột nhiên ngừng lại quay đầu hướng mười mấy chỉ tang thi phóng đi. Các nàng cũng biết so với Diệp Lăng Vũ các nàng phía sau kia mấy chục vẫn còn là sau này chạy có tồn tại khả năng. Thực mau ba người bị tang thi vây quanh lên, phía trước nam sinh múa may côn sắt cực lực che chở phía sau nữ hải nhi về phía trước hướng. Thực mau Diệp Lăng Vũ cũng giết vào trong đó, lưu loát mạnh mẽ thân thủ nháy mắt mang đi hai chỉ tang thi đầu, sắc bén quân đao phối hợp Diệp Lăng Vũ động tác không ngừng đem bên người nàng tang thi giết chết. Theo Diệp Lăng Vũ gia nhập Nam Hải áp lực nháy mắt giảm nhỏ rất nhiều, hắn cố ý mang theo hai cái nữ hải hướng Diệp Lăng Vũ vị trí dựa sát, quyền mao chờ bốn cái nam nhân cũng chạy tới bên này ra sức phá vây, vừa mới nhìn đến phía trước cũng bị lấp kín thời điểm bọn họ cũng là hoảng sợ, bất quá xem Diệp Lăng Vũ tiếp tục về phía trước chạy bọn họ liền đi theo chạy. Ít nhất so lập tức bị phía sau tang thi phanh thây hảo. Một bàn tay tốc độ chính là chậm, Diệp Lăng Vũ ở trong lòng yên lặng oán giận, lại lần nữa cắt lấy một con tang thi đầu Diệp Lăng Vũ thấy được một cái khe hở, có thể phá vây rồi. Cách gần nhất ba người nhìn đến cơ hội cũng đi theo Diệp Lăng Vũ mặt sau chạy trốn đi ra ngoài, là lướt, mau tới đây. Nam Hải hướng không có thoát vây một cái thiếu nữ hô, tiếng la thực mau đưa tới hai chỉ tang thi hướng bên này đánh tới, Nam Hải cố sức ngăn cản. Diệp Lăng Vũ vừa định tiếp theo chạy nghe được tiếng la quay đầu lại nhìn lại, nàng nhìn đến một cái có màu lam nhạt đôi mắt thiếu nữ cố hết sức dùng gậy bóng chạy ngăn cản tang thi tiến công, kia trong ánh mắt Diệp Lăng Vũ thấy được bi thương, quyết tuyệt cùng đơn thuần, học trưởng các ngươi đi mau. Thiếu nữ thân ảnh cùng thanh âm biến mất ở thật mạnh tang thi chung. Mà vừa mới nam sinh một bên che chở một cái khác nữ sinh một bên về phía sau lui lại, đột nhiên một cái bóng dáng từ hắn bên người nhanh chóng xét qua. Hắn nhìn đến vừa rồi cái kia thân thủ lợi hại nữ nhân vọt vào tang thi đàn trung. Hiện tại đã cô không được như vậy nhiều, nam sinh khẽ cắn môi lôi kéo bên cạnh vẫn luôn trầm mặc nữ sinh hướng thị trấn ngoại chạy tới. Nếu nói ban đầu Diệp Lăng Vũ chỉ là tưởng phiến chính mình hai bàn tay nói, như vậy hiện tại nàng tuyệt đối tưởng thọc chính mình hai đao, nha, nàng như thế nào liền tự tìm tử lộ vọt tiến vào đâu. Diệp Lăng Vũ một cái sườn đá đá đảo bên cạnh tang thi, về phía trước nhanh chóng khinh thân đến một khắc chỉ tang thi bên cạnh, tay phải quân đao hung hăng cắm vào tang thi hốc mắt đem đầu đảo lạ, nàng nhanh chóng hướng thiếu nữ tiếp cận, có thể trốn liền trốn, không thể nhiều liền giết. Mắt thấy thiếu nữ trong tay bóng chảy bổng bị tang thi chụp tới rồi một bên, một khắc chỉ tang thi ở phía sau lập tức là có thể cắn thiếu nữ đầu khi, Diệp Lăng Vũ kịp thời đuổi tới một chân đem mặt sau tang thi đá thân mình ngoài tới rồi một bên, cánh tay trái vòng lấy thiếu nữ vòng eo xoay người đá văng ra bên cạnh nhào lên tới tang thi, từ từ, cứu cứu, chúng ta vốn dĩ bị vây quanh ở bên trong, ba nam tử hướng Diệp Lăng Vũ hô. Diệp Lăng Vũ lạnh lùng mà liếc mấy người liếc mắt một cái, xoay người, mang theo thiếu nữ hướng ra phía ngoài phóng đi. Diệp Lăng Vũ đột nhiên nhảy vào khiến cho các tang thi chú ý, tang thi đột nhiên bạo nộ lên, có lẽ là đối cái này còn dám chạy về tới người phẫn nộ, mấy chỉ tang thi cùng nhau vây quanh lại đây rít gào hướng hai người đánh tới. Diệp Lăng Vũ nhăn chặt mày đen nhánh hai tròng mắt không ngừng ở khắp nơi nhìn quét tìm kiếm cơ hội, một con tang thi đột nhiên hướng bên cạnh thiếu nữ phát cắn lại đây, Diệp Lăng Vũ cánh tay trái dùng một chút lực một cái xoay người đem hai người điều vị trí. Chân phải một cái quét đường chân đem tang thi vướng ngã trên mặt đất, dùng sức một chân đem tang thi đầu đá bay đi ra ngoài, tanh tưởi dính nhớp chất lỏng dính Diệp Lăng Vũ một ống quần. Đương Diệp Lăng Vũ tay phải lại lần nữa cắt đứt một con tang thi đầu khi, bên cạnh tang thi đột nhiên ném lại đây một khối màu đen cục đá, đã có chút mỏi mệt Diệp Lăng Vũ một không cẩn thận bị tạp trúng đầu, bị máu tươi mơ hồ tầm mắt Diệp Lăng Vũ chỉ có thể ôm thiếu nữ lăn đến một bên tránh né bị máu tươi kích thích càng hung mãnh tang thi. À, tiểu tâm thiếu nữ kinh hoàng ôm Diệp Lăng Vũ hướng tả lăn đi, một con sắc bén cứng đờ móng vuốt rừng ở các nàng nguyên lai địa phương vẽ ra thật dài hoa ngân, hoán lại đây thần nhi Diệp Lăng Vũ kéo thiếu nữ hướng không có tang thi địa phương phóng đi, chính là bởi vì chậm trễ không ít thời gian mặt sau tang thi đều vì đi lên, lấy hai người trạng thái căn bản không có khả năng chạy ra đi. Lúc này một cái cường tráng nam nhân vọt tiến vào lập tức phá khai hai chỉ tang thi, đi mau, ta cản phía sau nam tử vội vàng nói. Diệp Lăng Vũ hai người từ nam tử phá khai lộ sông ra ngoài, mặt sau nam tử tuy rằng sát tang thi hiệu suất không cao nhưng sức lực đại, mỗi một gậy gộc đi xuống đều có thể đem phát lại đây tang thi đánh trở về. Ba người nhanh chóng hướng trấn ngoại triệt hồi, bên trong bị vây lên mấy người còn chưa có chết nhưng thật ra giúp các nàng hấp dẫn không ít tang thi chú ý. Diệp Lăng Vũ chạy vội đột nhiên trước mắt tối sầm không có chi giác, ai nói tang thi đều dùng móng vuốt công kích, còn có cái dùng cục đá đánh lén. Ý thức biến mất trước Diệp Lăng Vũ nhịn không được ở trong lòng phun tào. Ba nha đầu. Diệp Lăng Vũ tỉnh lại thời điểm đã là 7 ngày lúc sau, ngày đó nàng té xỉu lúc sau Tôn Cường một tay đem nàng bối lên lôi kéo thiếu nữ liền chạy, một đường chạy như điên đến trấn ngoại vừa lúc gặp được nguyên lai Diệp Lăng Vũ một đội người, lục tục có người từ bên trong chạy ra tới, lần này tổng cộng đã chết 12 người, chạy ra tới người đều là lòng còn sợ hãi. Bởi vì bị thị trấn tăng thi vây truy mọi người đều không có thời gian lấy nhiều ít đồ ăn. Dẫn đầu dị năng giả hắc một khuôn mặt, đồ ăn vốn dĩ liền không nhiều lắm hiện tại có tổn thất không ít người, hiện tại có thể hay không đi đến thành phố Nam Sơn đều là cái vấn đề. Từ ngày đó khởi mỗi người đồ ăn đều giảm phân nửa, một người một ngày liền nửa khối bánh mì cùng nửa chén nước, Diệp Lăng Vũ vẫn luôn hôn mê đồng phát sốt cao cả người nóng bỏng, dọc theo đường đi bị cứu thiếu nữ vẫn luôn chiếu cố Diệp Lăng Vũ, nàng đồ ăn đều bị nàng đổi thành thủy đốt cho Diệp Lăng Vũ, Diệp Lăng Vũ vẫn luôn không ngừng sốt cao sợ nàng mất nước liền vẫn luôn cho nàng ngụy thủy. Tôn Cường chính là cứu các nàng cường tráng hắn tử, dọc theo đường đi cũng ít nhiều hắn vẫn luôn cong Diệp Lăng Vũ mới không đến nỗi tụt lại phía sau, nguyên lai cùng thiếu nữ cùng nhau hai người cũng ở trong đội ngũ, có thể là trong lòng ấy nấy cũng đem thức ăn nước uống phân cho các nàng một ít. Liên tiếp 7 ngày thiếu nữ không biết ngày đêm chiếu cố Diệp Lăng Vũ còn muốn lên đường, đại gia vẫn luôn ở oán giận đồ ăn thiếu còn muốn lên đường sắt tang thi đã chịu không nổi, hôm nay bọn họ tao ngộ hai bát tang thi, may mắn còn tồn tại 17 cá nhân cũng là mỏi mệt bất ham. Vừa lúc gặp được một tòa vứt đi nhà xưởng chung quanh không có tang thi hoạt động, đoàn người đi vào nhà xưởng nghỉ ngơi. Mặt thế thời tiết thực quỷ dị hay thay đổi, ban ngày cực nóng buổi tối lại lạnh muốn mệnh, đây là vừa lúc là chính ngọ thời tiết nhất nhiệt thời điểm, ở phân phát đồ ăn khi dẫn đầu dị năng giả đem Diệp Lăng Vũ đồ ăn khấu hạ. Nàng đều hôn mê 5 ngày cũng không sống nổi, đồ ăn cho nàng cũng là lãng phí bên cạnh đầu bù tóc rối phụ nhân châm chọc nói. Chính là... Đồ ăn cho chúng ta còn có thể nhiều sát mấy cái tang thi liệt một cái hoàng tóc người trẻ tuổi nhất miệng, một đám người mồm 5 miệng 18 đồng không cho Diệp Lăng Vũ thức ăn nước uống. Các ngươi, khí bất quá thiếu nữ vừa muốn lý luận vài câu liền bị Tôn Cường kéo lại. Chúng ta ít người, đừng xúc động. Tôn Cường vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, từ kia lúc sau thiếu nữ vẫn luôn đem chính mình thủy đốt cho Diệp Lăng Vũ, chính mình cũng đã 2 ngày tích thủy chưa thấm, nguyên lai cùng thiếu nữ cùng nhau hai người khuyên nàng vứt bỏ Diệp Lăng Vũ, vì một cái không sống được người không đáng. Ta mệnh là nàng cứu, ta vốn dĩ cũng là không sống được người. Thiếu nữ bướng bỉnh nhìn thẳng hai người. Ngươi là không biết tốt xấu, chúng ta đi. Nam sinh lôi kéo một nữ nhân khác nổi giận đùng đùng đi đến một bên, đồ ăn đã quá ít, đặc biệt là thủy mỗi người một ngày mới nửa ly giấy thủy lượng, bọn họ không có khả năng lại phân cho người khác, hiện tại vừa lúc nương chuyện này đương nhiên không hề phân thiếu nữ các nàng đồ ăn. Ngày thứ 7 buổi tối Diệp Lăng Vũ rốt cuộc tỉnh lại, nàng mở to mắt nhìn đến chính là thiếu nữ dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, nhìn đến nàng tỉnh lại cười mi mắt cong cong, ánh trăng mông lung hạ thiếu nữ giống cái bị nhốt phàm trần tinh linh, Diệp Lăng Vũ nhất thời chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng. Ngươi thế nào? Khát sao? Thiếu nữ cầm lấy một bên thủy nâng lên Diệp Luận Văn Lăng Vũ đầu tới, uống nước. Diệp Lăng Vũ thành thành thật thật nhấp hai khẩu, thiếu nữ môi đã khô nước hẳn là thật lâu không uống qua thủy, Diệp Lăng Vũ nhăn lại mày kiếm suy tư. Ú, nữ hoa hoa ngươi tỉnh lạc, ha ha, thật mạng lớn Tôn Cường cười đã đi tới. Diệp Lăng Vũ tuét miệng tỏ vẻ cảm ơn quan tâm, sau đó bắt đầu nghe Tôn Cường kể ra nàng hôn mê khi phát sinh sự tình. Diệp Lăng Vũ tỏ vẻ nàng chưa bao giờ có phát hiện ở Tôn Cường hàm hậu bề ngoài hạ cất giấu chính là một viên hừng hực bắt quái chi tâm cùng một chương lải nhải miệng, cố tình một bên thiếu nữ còn nghe được mùi ngon. Ở vài lần Diệp Lăng Vũ mơ màng sắp ngủ đều bị Tôn Cường một cái tắt chụp sau khi tỉnh lại, nàng không thể không bãi khởi bài bổ kẻ mặt hung hăng trừng mắt nhìn Tôn Cường liếc mắt một cái. Tôn Cường đồng chí bị trừng mắt nhìn một cái giật mình, ngoan ngoãn, này nữ hoa tử ánh mắt quái dọa người. Khu khu, kia gì? Các ngươi nghỉ ngơi đi không quấy rầy. Tôn Cường cào cào cái hốt nhanh chóng chạy đến một bên. Hi hi, Tôn ca hảo đầu a. Thiếu nữ che miệng cười hoa chi loạn chiến. Diệp Lăng Vũ nhướng mày nhìn thiếu nữ, ngươi kêu gì? Thiếu nữ nỗ lực bình phục hơi thở sau mới trở lại, ta kêu Tiêu Nhược Ý đi hề. Ta biết ngươi kêu Diệp Lăng Vũ. Thiếu nữ lại lần nữa con mặt mày, má trái má còn có một cái má lún đồng tiền. Diệp Lăng Vũ có loại lại lần nữa nhìn đến tinh linh cảm giác, màu lam đôi mắt phảng phất xanh thẳm không chung giống nhau. Diệp Lăng Vũ không được tự nhiên thiên khai mặt không đi xem Tiêu Nhược Ý để. Nha đầu, bán manh đang xấu hổ ở Diệp Lăng Vũ cảm thấy không khí có chút xấu hổ khi, nàng kéo một trương diện than mặt khô cằn nói. Ngươi mới là nha đầu, ta đã 16 tuổi, hơn nữa ta có tên. Tiêu Nhược Ý thở phì phì bĩu môi, một bộ ngươi còn dám kêu một tiếng ta liền cắn chết ngươi bộ dáng. Ân, đem nước uống liền mau ngủ đi, ngủ ngon, nha đầu. Diệp Lăng Vũ vừa nói vừa nhắm hai mắt lại. Còn cố ý ở nha đầu hai chữ càng thêm trọng ngữ khí, Tiêu Nhược Y tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dương nhanh múa vướt tưởng hướng Diệp Lăng Vũ đánh tới, nghĩ đến nàng vẫn là người bệnh mới ngừng lại được. Thủy để lại cho ngươi uống đi, mỗi ngày phân thủy rất ít. Tiêu Nhược Y nhấp nhấp môi khô khốc đối với nhắm mắt Diệp Lăng Vũ nói. Uống sạch. Lập tức, nghe được thanh âm Diệp Lăng Vũ ngồi dậy nghiêm túc nhìn Tiêu Nhược Y, Tiêu Nhược Y cũng trừng mắt lên cùng Diệp Lăng Vũ đối diện, nhìn đến cảnh này Diệp Lăng Vũ cảm thấy buồn cười đồng thời cũng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Quen thuộc Diệp Lăng Vũ người đều biết một khi nàng nheo lại đôi mắt chính là sinh khí, hơn nữa là muốn bùng nổ dấu hiệu, bùng nổ lên không nhất định sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Tiêu Nhược Y Dìa giác quan thứ 6 cảm thấy lúc này không túi đầu nhất định sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Hừ, tiểu nữ tử ta có thể dỗi có thể khúc, nàng cầm lấy cái chai chậm rãi uống thủy. A, Diệp Lăng Vũ cười khẽ một tiếng, lọt vào Tiêu Nhược Y Dìa một cái đại đại xem thường. Làm ngươi uống nước còn vẻ mặt ủy khuất, nha đầu này thật là có thú. Diệp Lăng Vũ lạnh một khuôn mặt hảo tâm tình nằm nghiêng xuống dưới, hơi hơi gợi lên khỏe miệng lại bán đứng nàng. Vì chiếu cố Diệp Lăng Vũ, Tiêu Nhược Y Liễu vẫn luôn là ngủ ở nàng bên cạnh. Uống xong ngủ, Tiêu Nhược Y Liễu nhìn Diệp Lăng Vũ, khẽ cắn môi hoa tới rồi Diệp Lăng Vũ bên cạnh, xốc lên chăn bông nhanh chóng chui đi vào. Nàng cũng không nghĩ à, chính là các nàng chỉ có một cái chăn bông à, không ngủ nơi này sẽ đông chết, nhất định sẽ. Tiêu Nhược Y không ngừng thuyết phục chính mình. Tuy rằng gia hỏa này thực thảo người ghét nhưng là cái nữ nhân vẫn là cái người bệnh, an toàn. Tiêu Nhược Y trộm nhìn Diệp Lăng Vũ liếc mắt một cái, phát hiện nàng không có gì phản ứng, mới trộm thư khẩu khí. Diệp Lăng Vũ giờ phút này trong lòng mau cười phiền, tuy rằng trên mặt một chút phản ứng cũng không có, chỉ chốc lát sau cảm giác được bên cạnh người hô hấp biến vững vàng sau mới mở mắt, nhìn chằm chằm kia trương bị dơ bẩn che giấu khuôn mặt nhỏ tự hỏi, thân thể khôi phục không tồi, ngày mai nên cấp một ít người giáo huấn. Trong lúc ngủ mơ cảm giác được bên cạnh có cái gì, Diệp Lăng Vũ mở to mắt nhìn quét một vòng phát hiện chính mình trong lòng ngực nhiều cá nhân, ban đêm thực lãnh, một cái chăn đông căn bản không đủ dùng. Tiêu Nhược Y trong lúc ngủ mơ cảm giác bên cạnh có cái lò sưởi liền ôm qua đi, nhỏ sinh nhân nhi toàn bộ xúc ở Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực, tay nhỏ gắt gao ôm nàng eo, làm cho Diệp Lăng Vũ dở khóc dở cười, nàng luôn luôn thiển miên tùy thời bảo trì cảnh giác, hiện tại trong lòng ngực đột nhiên nhiều cá nhân thật đúng là không thói quen. Diệp Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy nàng cứu cái phiền toái trở về, ông trời nha, thỉnh lại cho nàng một lần cơ hội đi. Ân, giống như nàng vẫn là sẽ cứu nha đầu này, thật là đau đầu. Khó được ngủ một cái hảo giác, trừ bỏ tỉnh lại phát hiện chạy đến người khác trong lòng ngực bên ngoài, Tiêu Nhược Y ở tỉnh lại phát hiện ở Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực lúc sau liền lỗ tai nóng lên, vừa động cũng không dám động. Tỉnh. Vốn là một câu hỏi câu lại bị Diệp Lăng Vũ dùng khẳng định ngữ khí nói ra, ở Tiêu Nhược Y tỉnh thời điểm nàng liền tỉnh, yên lặng nhắm hai mắt nhìn xem nha đầu này có phản ứng gì, kết quả đợi nửa ngày cái gì thanh âm đều không có, nàng đành phải chủ động điểm nhi. Ấn Tiêu Nhược Y lìa đỉnh cái hồng quả táo nhanh chóng bỏ ra Diệp Lăng Vũ ôm ấp, cái kia, bệnh của ngươi không có việc gì đi. Tiêu Nhược Y lìa biên rảo ngón tay biên trừng mắt ngập nước đôi mắt nhìn Diệp Lăng Vũ, không có việc gì. Diệp Lăng Vũ nhìn Tiêu Nhược Y ánh mắt lại ấm áp vài phần, nha đầu này còn nhớ rõ bệnh của nàng, nàng bất quá là cứu nàng một lần mà thôi, ở mặt thế mạng người như cỏ rác niên đại, cái gì ân nhân cứu mạng khả năng đối với một ít người tới nói còn không bằng một cái bánh mì tới thật sự. Hai người mới vừa thu thập hảo không lâu, liền nghe thấy được một tiếng tục tằng thanh âm u, hai hoa hoa đều tỉnh nha. Nói rồi khai thô tráng cánh tay liền phải cấp Diệp Lăng Vũ một cái nhiệt tình ôm. Diệp Lăng Vũ hướng tả trượt một bước, trên mặt lánh rất băng trà, lạnh lùng mà con mắt hình viên đạn bay về phía Tôn Cường. Ôm cái trống không Tôn Cường cũng không giận, tự quen thuộc lánh các nàng đi lánh bữa sáng, đi một chút, lánh ăn đi, ha ha. Bên cạnh Tiêu Nhược Y cười tủm tỉm theo đi lên, lưu lại Diệp Lăng Vũ một người nằm liệt mặt chịu chịu khoe miệng, nàng đây là bị xem nhẹ sao? Đồ ăn thiếu, hôm nay liền không phát bữa sáng. Hoàng tóc nam tử vây vây tay không kiên nhẫn tống cổ Tiêu Nhược Y gì Tôn Cường hai người. Bọn họ như thế nào đều có. Các ngươi đây là ở khi dễ người. Tiêu Nhược Y gì tức giận nói, các ngươi làm như vậy trương thủ phàm biết không? Bởi vì Tôn Cường vẫn luôn che chở Tiêu Nhược Y gì các nàng, mấy người đã sớm đối Tôn Cường tâm sinh bất mãn, lần này càng là trực tiếp nhằm vào Tôn Cường. Thiết, đừng rong dài, chạy nhanh lăn. Hoàng Mao vẻ mặt châm chọc đẩy Tôn Cường một phen. Tôn Cường cũng là khí đỏ mắt, nhân thể xoay tay lại cho Hoàng Mao một quyền, Hoàng Mao che lại cái mũi kêu mẹ nó, cho ta đánh chết hôn đàn này. Bên cạnh lập tức đi lên ba nam tử cùng Tôn Cường tư đánh lên, Tiêu Nhược Y Y muốn chạy qua đi hỗ trợ lại bị Hoàng Mao chảo một cái đã bắt được cánh tay. Hắc, tiểu nha đầu, đừng động kia tên ngốc to con nhi, lão tử trong chốc lát làm ngươi. Hoàng Mao còn giữ máu mũi trên mặt treo tươi cười, ngươi. Tiêu Nhược Y Y hiển nhiên bị dọa tới rồi, một nữ hải tử cũng dây rủa bất quá một cái thành niên nam tử. Dưới tình thế cấp bách một chân đá hướng về phía Hoàng Mao, ngao, xú, lao tử hiện tại liền phải lộng chết ngươi. Đỏ đôi mắt Hoàng Mao không rảnh lo đau đớn liền hướng Tiêu Nhược Y Y đuổi theo, đã chân tay luống cuống Tiêu Nhược Y Y không chạy vài bước liền bị vướng ngã trên mặt đất. Hoàng Mao đuổi theo chảo một cái đã bắt được Tiêu Nhược Y Y đầu tóc, điên cuồng mà xé rách Tiêu Nhược Y Y quần áo. Bốn phía người đều phảng phất nhìn không tới một màn này, xa xa mà tránh đi hoặc là thờ ơ lạnh nhạt. Nữ hài khóc tiếng la tựa hồ có thể an ủi bọn họ đã vặn vẹo tâm. Nàng tình nguyện chết cũng không nghĩ bị xuất sinh chạm vào. Tiêu Nhược Y tuyệt vọng muốn cắn lưỡi tự sát. Đột nhiên, Hoàng Mao bị người đá tới rồi một bên, một kiện cũ áo khoác khoác ở Tiêu Nhược Vũ trên người, thực ấm áp cảm giác, có người kia hơi thở. Tiêu Nhược Y có chút hoảng hốt. Không có việc gì chậm chạp tới rồi Diệp Lăng Vũ khó được lộ ra cái tươi cười, nhẹ nhàng đem còn ở phát run người ôm vào trong ngực, chậm rãi vuốt nàng tóc nhẹ giọng hống đừng sợ, ngoan, ta tới. Xú đàn bà, ngươi vừa mới bỏ dậy. Hoàng Mao kêu to. Diệp Lăng Vũ kia một chân chính là không nhẹ đau chết hắn, vừa định lại nói hai câu lại bị Diệp Lăng Vũ một ánh mắt nghẹn trở về, hắn bảo đảm nữ nhân này ánh mắt thực đáng sợ, hơn nữa tuyệt đối là cái giết người như ma người. Có thể lên sao? Diệp Lăng Vũ ở Tiêu Nhược Y lìa bên thai hỏi đến, ân mỏng manh không nghe thấy thanh âm từ Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực truyền đến, Tôn Cường. Không chết đi. Diệp Lăng Vũ đối với bị tấu Tôn Cường hô. Dựa, nữ hoa hoa, ngươi đều bất quá tới cứu ta. A. Tôn Cường nghe vậy một cái vọt mạnh, từ vây quanh vọt ra chạy đến Diệp Lăng Vũ bên người. Ở chỗ này, bảo vệ tốt nàng Diệp Lăng Vũ đối với Tôn Cường mặt vô biểu tình nói, hiển nhiên đối Tôn Cường không có bảo vệ tốt Tiêu Nhược Y Y rất là bất mãn, hắc hắc, yên tâm, tiêm lúc này nhất định sẽ bảo vệ tốt này. Nữ hoa hoa mặt mũi bầm dập Tôn Cường nằm bò độ ngực bảo đảm, chính mình lại đau thẳng nhè răng, xem ra bị tấu đến không nhẹ. Diệp Lăng Vũ cầm Tiêu Nhược Y Y tay chuyển hướng Hoàng Mao mấy người, nha đầu, nhìn. Bốn lập uy. Xem cái rắm. Mẹ nó, cho ta đánh chết các nàng. Đau không được lại cảm giác ném mặt mũi Hoàng Mao tức muốn hụt máu. Hừ, Diệp Lăng Vũ hừ nhẹ một tiếng híp mắt nhìn Hoàng Mao, như là nhìn một cái người chết giống nhau. Theo sau giành trước công đi lên, một cái thấp người tránh thoát người trước mặt nắm tay, tay phải bắt lấy này thủ đoạn, tả khuỷu tay hung hăng đánh vào nam tử sườn phải, một cái sườn hoạt tránh ra mặt sau công kích, trở tay một chảo đem một người cánh tay tá xuống dưới, một chân đá vào người nọ đầu gối chỗ, trực tiếp đem chân đá chết. Trắng bóng xương cốt lộ ở bên ngoài. Về phía sau mau lui vài bước tránh thoát Hoàng Mao truy thủ, thuận thế đâm hướng một người khác, cánh tay trái giá trụ nam tử đánh lại đây nắm tay, tay phải nhanh chóng đem hắn cầm rỡ xuống tới, chân trái bốn gối đâm hướng bụng nhỏ. Hai phút không đến công phu, ba nam tử đều quỳ dạp trên mặt đất kêu rên, nhất thảm cái kia đã đau hôn mê bất tỉnh, huyết tử gây chi chỗ chảy đầy đất. Tới phiên ngươi Diệp Lăng Vũ híp mắt đi hướng Hoàng Mao, che giấu đã lâu sát ý bạo ngược phát ra ra tới, chung quanh người đều là một run run, da đầu tê dại, này cũng không phải là sát tang thi có thể tích lũy ra tới sát khí, này đến giết bao nhiêu người có thể có như vậy cường sát khí, nguyên bản không chớp mắt người đột nhiên biến thành không thể trêu chọc tồn tại, chênh lệch thật đúng là đại. Nguyên bản xem náo nhiệt mấy người càng là sắc mặt trắng bệnh, bọn họ nhưng không quên vừa mới. Diệp Lăng Vũ tới rồi khi từng lạnh lùng mà đảo qua bọn họ liếc mắt một cái. Đừng giết ta. Đừng. Hoàng Mao sợ tới mức quỳ trên mặt đất xin tha, một trận nước tiểu tao vị truyền đến. Hoàng Mao run run hai chân hạ ướt một mảnh, nguyên lai là bị dọa nước tiểu. Diệp Lăng Vũ nhíu nhíu mày đi đến Hoàng Mao trước mặt chậm. Đi tìm chết đi. Hoàng Mao đột nhiên màu đỏ tươi con mắt thứ hướng Diệp Lăng Vũ, thứ Diệp Lăng Vũ nghiêng người hiện lên. Đá rơi xuống chùy thủ, tay phải như kìm sắt giống nhau kiềm ở Hoàng Mao yết hầu, hướng bốn phía nhìn quét một lần, lạnh băng ánh mắt, bị nhìn đến người lông tơ đều dựng lên. Đừng quá mức, đây là tấm gương. Nói một chút bóp nát Hoàng Mao yết hầu, nhìn ngã trên mặt đất Hoàng Mao, Tôn Cường tạp đi táp đi miệng này nữ hoa hoa thật. Uy mánh ha, Tiêu Nhược Y Lìa đã lăng, không riêng gì còn không có từ Diệp Lăng Vũ bóp chết Hoàng Mao sự trung hoán lại đây, còn có một tia đối Diệp Lăng Vũ sợ hãi, nàng chỉ là cái bình thường dễ rủa ở mặt thế nữ hài nhi. Giống Diệp Lăng Vũ như vậy tùy tay liền giết người sự nàng vẫn là thích hứng không được, cứ việc nàng vừa mới thiếu chút nữa bị đạp hư, nàng vẫn là quá không được chính mình này quan, liên quan đối Diệp Lăng Vũ cũng rất là không hiểu. Ha ha, Diệp tiểu thư thân thủ thực hảo, bất quá như vậy tàn nhẫn có phải hay không có chút qua. Trương Thủ Phàm không biết từ nơi nào xông ra, lúc trước Hoàng Mao sự tình hắn là mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm đồng ý, trốn đến một bên trang nhìn không thấy, hiện tại Diệp Lăng Vũ cường thế ra tay giải quyết bọn họ. Hắn Trương Thủ Phàm còn không có tới kịp ngăn cản, nhiều ít sẽ cảm thấy Diệp Lăng Vũ quá tàn nhẫn chưa cho hắn mặt mũi. Bất quá xem Diệp Lăng Vũ thân thủ hắn không có nắm chắc đánh thắng được lúc này mới hiện tại toát ra tới, gần nhất liền chỉ trích Diệp Lăng Vũ đối đồng. Bạn ra tay tàn nhẫn. A, qua. Kia lại như thế nào? Diệp Lăng Vũ có chút rời rạc thân mình nháy mắt chạm thẳng tắp, từng thuộc về quân nhân thiết huyết khí chất cùng hàng năm du tẩu ở kề cận cái chết tàn nhẫn mâu thuẫn rồi lại thống nhất phát ra. Liền tính là ở mặt thế đối mặt một dị năng giả lại như thế nào, nàng từng là quân nhân kiêu ngạo. Hiện tại dị năng giả cũng không có cái gì đặc thù năng lực, chỉ là mỗi thăng một bậc thân thể tố chất đem được đến đề cao. Diệp Lăng Vũ thân là bộ đội đặc chủng xuất thân tuy rằng mất đi tay trái, nhưng là nàng có tin tưởng có thể đối phó 3 cấp dưới dị năng giả. Căn cứ nàng nhiều ngày quan sát, nhất cấp dị năng giả thân thể tố chất tương đương với bình thường mũi nhọn binh, nhị cấp dị năng giả mới có thể cùng bộ đội đặc chủng so sánh. Nhưng là một người ưu tú bộ đội đặc chủng lại có thể giết chết nhị cấp dị năng giả, hàng năm huấn luyện cùng giết người năng lực là người thường biến dị thành dị năng giả bắt chước không tới, nhưng là tam cấp dị năng giả thân thể lại đại đại vượt qua nhân loại cực hạn. Hắc, không có gì, Diệp tiểu thư về sau vẫn là nhẹ điểm hảo, rốt cuộc chúng ta còn có rất xa lộ phải đi, không phải sao? Trương Thủ Phàm cười tủm tỉm nói, theo sau xoay người an bài lên đường, cùng với vì kia mấy cái phế vật cùng Diệp Lăng Vũ giao thủ còn không bằng hợp tác hảo. Có cái cường lực người dọc theo đường đi bọn họ cũng có thể an toàn chút không phải? Hừ, Tiếu Diện Hổ, ta nói nữ hoa hoa ngươi thật đúng là lợi hại a, không thấy ra tới nhà. Tôn Cường lẩm bẩm đi tới, bàn tay to hướng Diệp Lăng Vũ rồi suy nghĩ muốn tới cái nhiệt tình ôm. Diệp Lăng Vũ mặt khỏe mắt đều lười đến cấp này lao nam, vòng qua Tôn Cường đi đến Tiêu Nhược Y Lìa bên người. Còn hào đi. Đây là mặt thế, thu hồi ngươi thiện lương. Diệp Lăng Vũ đi tới khi không có sai quá Tiêu Nhược Y gì trong mắt chợt lóe rồi biến mất sợ hãi, nàng không có khả năng vẫn luôn bảo hộ nàng, không ở mặt thế trung trưởng thành lên, Tiêu Nhược Y gì đối mặt chỉ có thể là bị ăn liền cha đều không dư thừa. Ta Tiêu Nhược Y gì túi đầu nói không ra lời, ăn cái gì Diệp Lăng Vũ đem thủy cùng bánh mì đưa cho nàng, không quản Tiêu Nhược Y phản ứng đi đến một bên chính mình ăn lên, Tôn Cường đồng chí không có bị Diệp Lăng Vũ lanh đạm đả đảo, kiên trì không ngừng lại đến Diệp Lăng Vũ bên cạnh. Ta nói nữ hoa hoa ngươi sao không nói lời nào, nói cũng liền mấy chữ, còn mỗi ngày lạnh cái mặt, này nhưng không tốt, ta cùng ngươi nói hắn tận tình khuyên bảo khuyên Diệp Lăng Vũ muốn rộng rãi một chút, mà Diệp Lăng Vũ bình tĩnh gặm chứ bánh mì, thuận tiện đem trong tay thủy cũng đưa cho Tiêu Nhược Y Lìa, Tiêu Nhược Y Lìa đã thiếu thủy thật lâu muốn nhiều bổ điểm mới có thể. Ta nơi này có, ngươi uống đi. Tiêu Nhược Y Lìa đẩy đẩy tỏ vẻ không cần, cầm. Lại lần nữa ngắn gọn hai chữ, chính là đem trong tay thủy đưa cho Tiêu Nhược Y Lìa. Tiêu Nhược Y Lìa bẹp bẹp miệng cầm thủy vẻ mặt thủy khuất nhìn Diệp Lăng Vũ, lại là này phó biểu tình. Diệp Lăng Vũ trong lòng nói cho chính mình không thể mềm lòng. Uống lên, lập tức Diệp Lăng Vũ trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Nhược Y Lìa, hai tay hoàn ngực tỏ vẻ nàng sẽ nhìn Tiêu Nhược Y Y uống xong. Tiêu Nhược Y Y thấy Trang đáng thương vô dụng, chỉ có thể thuận theo uống thủy, trong lòng yên lặng phun tảo Diệp Lăng Vũ. Nàng phía trước nhất định là ảo giác mới có thể cảm thấy Diệp Lăng Vũ thực ôn nhu, còn có hung ác diện than gì đó mới là thật sự. Vì phòng ngừa mùi máu tươi đưa tới tang thi, đoàn người lập tức thu thập tốt hơn lộ, không biết có phải hay không Diệp Lăng Vũ bọn họ vận khí quá hảo, dọc theo đường đi tiểu cổ tang thi không ngừng, còn gặp được hai bắt tang thi đàn, mọi người xong rồi mệnh chạy. Còn có để người sống. Tôn Cường chạy trốn còn không cho phát biểu cảm khái, nói bước ra chân to tử tiếp theo trốn. Một bên Diệp Lăng Vũ lôi kéo Tiêu Nhược Y chạy ở phía sau, thời gian dài chạy vội xử Tiêu Nhược Y thân thể đã ăn không tiêu, nếu không phải vẫn luôn có Diệp Lăng Vũ lôi kéo nói không chừng nàng đã sớm bị tang thi xé nát. Vẫn là, đừng động. Ta Tiêu Nhược Y tái nhợt khuôn mặt nhỏ, quật cường tưởng ném ra Diệp Lăng Vũ tay, ôm chặt. Diệp Lăng Vũ đột nhiên chạy đến Tiêu Nhược Y ở phía trước, tay dùng một chút lực đem nàng bối lên, a Tiêu Nhược Y kinh hô một tiếng, theo bản năng hoàn khẩn Diệp Lăng Vũ cổ. Diệp Lăng Vũ dưới chân một phát lực nhanh chóng đuổi về phía trước phương, vốn dĩ bởi vì Tiêu Nhược Y chạy ở đội đuôi Diệp Lăng Vũ đuổi tới phía trước, ừ, nữ hoa hoa ngươi nhanh như vậy, ai, từ từ ta nha. Bị Diệp Lăng Vũ vượt qua Tôn Cường chạy nhanh dơ chân đuổi theo. Phía trước là rừng cây, mau, qua bên kia dẫn đầu Trương Thủ Phàm hô, mọi người vừa mới triệt đến trong rừng, mặt sau Tang Thi liền ngừng bước chân, ở cánh rừng bên ngoài gào giống, chính là không dám đi vào trong rừng. A đột nhiên một nữ nhân hét lên. Run run rẩy rẩy chỉ vào bên cạnh đã chết, nàng đã chết, à. Đừng lôi kéo ta, nữ nhân đồng bạn đến dưới tàng cây, bị hút thành một khối thây khô, trước khi chết vẫn luôn tay còn bắt lấy nữ nhân ống quần tựa hồ ở cầu cứu, thấy như vậy một màn người tất cả đều là da đầu tê dại, lặng yên không một tiếng động liền đã chết một người, ha ha ha, chết đi, đều chết đi. Một cái hơn 40 tuổi nam nhân đột nhiên tinh thần hỏng mất, nổi điên hướng trong rừng sâu chạy tới. Nay quỷ cánh rừng thật đúng là quỷ, nói Tôn Cường xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, Diệp Lăng Vũ cẩn thận nhìn thây khô, phát hiện một tiết xanh biếc dây đằng đằng từ từ mà từ thây khô nhị sau thu hồi đến thụ sau, theo thân cây nhìn lại, ở thân cây phía trên nhưng vừa thấy đến đằng loại thực vật, Diệp Lăng Vũ mày nhíu chặt, này cánh rừng cổ quái thực, từ nàng tiến vào lúc sau vẫn luôn sống lưng lạnh cả người, so với bị tang thi bao vây tiêu trừ thời điểm càng sâu, nàng từng nhiều lần dựa loại. Này nguy cơ cảm chạy thoát tử cục. Diệp Lăng Vũ cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện có loại này dây đằng thụ cũng không nhiều, cánh rừng bên ngoài tang thi không có đi dấu hiệu còn càng vây càng nhiều, táo bạo tang thi đàn không ngừng hướng cánh rừng dịch tới, ra cánh rừng khẳng định không có đường sống, duy nhất đường ra chỉ có thể hướng trong rừng đi, nói không chừng sẽ có sinh lộ. Suy tư qua đi, Diệp Lăng Vũ vô vỗ Tôn Cường cánh tay ý bảo hắn hướng dây đằng nhìn lại, tiểu tâm dây đằng. Diệp Lăng Vũ nói khẽ với Tôn Cường cùng Tiêu Nhược Y liền nói, nghe được Tiêu Nhược Y cùng Tôn Cường gật gật đầu tỏ vẻ biết. Diệp Lăng Vũ chậm rãi về phía trước đi đến, Tiêu Nhược Y cùng Tôn Cường gắt gao mà theo ở phía sau. Trương Thủ Phàm nhìn đến Diệp Lăng Vũ động tác, phất tay ý bảo mặt sau người đuổi kịp. Trương Thủ Phàm mặt thế trước chỉ là cái bình thường bạch lĩnh, mặt thế sau tuy rằng thức tỉnh rồi dị năng nhưng là hắn không có chủ kiến cùng năng lực, hưởng thụ người lãnh đạo khoái cảm sau lại bị vụn vặt sự nháo đến phiền lòng không thôi. Hiện tại có Diệp Lăng Vũ đi đầu, hắn đến là vui cực kỳ. Diệp Lăng Vũ chậm rãi đi trước, quan sát đến bốn phía dây đằng động tĩnh. Đột nhiên bên trái dây đằng huy khởi roi mây chịu hướng Diệp Lăng Vũ. Chạy. Diệp Lăng Vũ về phía trước một lần, đứng dậy vừa chạy vừa về phía sau quát, Tôn Cường một đao chém đứt chịu tới dây đằng, lôi kéo Tiêu Nhược Y đi theo Diệp Lăng Vũ chạy tới, dây đằng đột nhiên khởi sướng công kích đánh mặt sau người một cái trở tay không kịp, hỗn loạn trung hoảng không chọn lộ người khắp nơi chạy loạn, một người vừa lúc chạy tới dây đằng bản thể hạ, rậm rạp cành đem hắn bao cái kín mít, dây đằng từ hắn đôi mắt miệng cùng lỗ tai chui đi vào. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra tới biến thành một khối thây khô. Trương Thủ Phàm sợ tới mức đôi mắt đều mau trừng mắt nhìn ra tới, vừa lăn vừa bò hướng Diệp Lăng Vũ phương hướng đuổi theo, cứu cứu ta. Một người bị dây đằng quấn lấy hai chân về phía sau kéo đi, mấy cái hô hấp thời gian liền bị hút thành thây khô. Có thể là bởi vì ở phía trước đem vận đen đều dùng xong rồi, chạy như điên mấy người thấy được phía trước một mảnh gò đất, Diệp Lăng Vũ ba người ở ly cánh rừng không xa địa phương dừng lại. Tôn Cường càng là một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Em à, nhưng mẹ chết thiêm vừa nói vừa từng ngụm thở phì phò. Ngươi đổ máu. Tiêu Nhược Y nhìn đến Diệp Lăng Vũ đổ máu cánh tay trái, chạy nhanh từ trên quần áo xé xuống một khối giúp nàng băng bó. Diệp Lăng Vũ cánh tay thượng thương là cứu Tiêu Nhược Y khi chịu. Tôn Cường cùng Diệp Lăng Vũ vẫn luôn che chở nàng. Nghề hà dây đằng quá nhiều mấy người trên người đều có chút hoa thương. Liền ở mau ra cánh rừng thời điểm một cây che giấu thực tốt dây đằng đột nhiên làm khó dễ. Một cái đằng chi từ phía sau chịu hướng Tiêu Nhược Y lìa trái tim, lúc này Tôn Cường ở Tiêu Nhược Y lìa phía Trước không kịp cứu viện, bên phải Diệp Lăng Vũ cánh tay trái ôm Tiêu Nhược Y lìa xoay người, tay phải chủy thủ cắt vào dây đằng, bởi vì dây đằng công kích quá nhanh chóng, chủy thủ tuy rằng cắt đứt dây đằng, nhưng vẫn là ở Diệp Lăng Vũ cánh tay trái chọc cái động. Diệp Lăng Vũ không biết còn có bao nhiêu người có thể sống sót, nàng sở dĩ ở phía trước dẫn đường không phải bởi vì nàng đồng tình tâm tràn lan, mà là dây đằng chậm chạp không có công kích, chỉ có chạy ở đằng trước nhân tài nhất có cơ hội chạy ra đi, mặt sau người chỉ có thể biến thành chúng nó huyết thực giúp phía trước người kéo dài thời gian mà thôi. Diệp Lăng Vũ làm Tôn Cường cùng Tiêu Nhược Y tại chỗ nghỉ ngơi, nàng đi phía trước thăm dò đường, bò lên trên một tòa sườn núi nhỏ sau, có thể nhìn đến quốc lộ, trên đường còn có mấy chiếc xe không biết có thể hay không khai, bên cạnh không có tang thi hoạt động. Diệp Lăng Vũ lặng lẽ sờ soạn qua đi, trong xe còn tính sạch sẽ, chìa khóa xe còn cắm ở mặt trên, xe chủ nhân đi thời điểm thực vội vàng, mặt khác mấy chiếc, một chiếc không có dù, một chiếc bên trong có hai cụ bị xé rách thảm không nỡ nhìn thi thể, ruột đều bị xả tới rồi ngoài xe. Dư lại mấy chiếc chỉ có một chiếc có thể khai nhưng là khí du không nhiều lắm, Diệp Lăng Vũ từ xe cốp xe tìm được hai thùng dự phòng xăng cùng một bó dây thừng, đem đồ vật đều phóng tới trước hết phát hiện trong xe. Diệp Lăng Vũ nổ xuống chìa khóa xe phóng tới túi quần mới trở về đi đến. Diệp Lăng Vũ trở về thời điểm nhìn đến nhiều bốn người, ba nam một nữ, Trương Thủ Phàm cũng ở trong đó một nữ nhân đang cùng Tiêu Nhược Y để nói chuyện. Đi thôi, lật qua triền núi chính là quốc lộ. Diệp Lăng Vũ chỉ là đối với Tôn Cường cùng Tiêu Nhược Y để nói, căn bản liền không có xem bên cạnh mấy người liếc mắt một cái. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Lúc trước cùng Diệp Lăng Vũ nói chuyện nữ nhân đột nhiên mở miệng. Không được ở Tiêu Nhược Y tưởng mở miệng khi Diệp Lăng Vũ dành trước trả lời, Tôn Cường nhìn các nàng mặc không lên tiếng, hắn ngày thường là lải nhải nhưng ở Diệp Lăng Vũ làm quyết đoán thời điểm hắn chưa bao giờ xen mồm, chỉ cần này quyết định không phải hắn cho rằng sai lầm, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này Diệp Lăng Vũ mới nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, thông qua một đường ở chung hắn có thể cảm giác được Diệp Lăng Vũ ở, đem hắn coi như đồng bạn, mà không phải bạn đường. Chính là Tiêu Nhược Y chưa từ bỏ ý định còn tưởng tranh thủ. Ta nói không được. Diệp Lăng Vũ nheo lại mắt một chữ nhảy ra tới, Tiêu Nhược Y khí quay đầu không phản ứng Diệp Lăng Vũ, nàng là tưởng giúp người khác, chính là nàng cũng không nghĩ vì một cái nói qua nói mấy câu người cùng Diệp Lăng Vũ nháo bẻ. Diệp Lăng Vũ vài lần phạm hiểm bị thương đều là bởi vì nàng, tuy rằng nàng cùng Diệp Lăng Vũ cũng chỉ là ở chung không lâu, nhưng là nàng có thể từ Diệp Lăng Vũ nơi đó cảm giác được an tâm, Diệp Lăng Vũ tuy rằng có khi thực tàn nhẫn cũng là vì sống sót. Nàng ngày thường chỉ là không đành lòng mà không phải không thể lý giải. Nữ nhân đi đến Trương Thủ Phàm bên kia lẩm nhẩm nói cái gì, Diệp Lăng Vũ thờ ơ lạnh nhạt trong lòng châm trọng, hắc, nữ nhân lớn lên xinh đẹp là họa không phải phúc, giữa nam nhân, cuối cùng còn không phải bị đương pháo hôi mệnh. Cũng mặc kệ bốn người này, mang theo còn ở biệt nữ Tiêu Nhược Y cùng Tôn Cường hướng quốc lộ xuất phát, lật qua triền núi quét liếc mắt một cái không có tang thi hành tích, Diệp Lăng Vũ mang theo hai người hướng nàng phát hiện xe nhanh chóng chạy tới. Mặt sau Trương Thủ Phàm mấy người vẫn luôn đi theo Diệp Lăng Vũ, phát hiện xe sau hưng phấn vọt qua đi. Phải biết rằng, nguyên lai bọn họ vẫn luôn cũng chưa tìm được thích hợp xe, hơn nữa Trương Thủ Phàm mang lầm đường bị tang thi truy chạy lung tung, vẫn luôn đi bộ bọn họ đã sớm muốn tìm xe khai. Mấy người xem Diệp Lăng Vũ phương hướng, cũng thẳng tắp hướng chiếc xe kia chạy tới, lúc trước Diệp Lăng Vũ đi dò đường nàng tuyển nhất định là tốt, mấy người quyết định đoạt ở phía trước lên xe. Diệp Lăng Vũ vẫn luôn chú ý mặt sau động tĩnh. Phát hiện bọn họ động tác sau trực tiếp dừng lại. Các người đi trước trên xe. Tiêu Nhược Y dìa gật gật đầu cùng Tôn Cường cùng nhau hướng xe chạy tới. Diệp Lăng Vũ trở tay nắm quân đao lẳng lặng nhìn tiếp cận mấy người. Đi nơi khác, Diệp Lăng Vũ nhàn nhạt mà nói. Họ Diệp, đừng quá mức. Trương Thủ Phàm mặt tâm trầm, vừa mới Diệp Lăng Vũ rõ ràng là không nghĩ mang theo bọn họ. Hắn dọc theo đường đi chính là vẫn luôn mang theo các nàng, không biết tốt xấu ra hỏa. Diệp Lăng Vũ chỉ là điều chỉnh một chút tư thế, làm ra tùy thời công kích chuẩn bị. Trương Thủ Phàm xanh mặt muốn ra tay, mặt sau nam tử một phen kéo lại hắn, ở bên thai hắn nói mấy câu, ánh mắt về phía sau mặt mấy chiếc xe ý bảo, Trương Thủ Phàm đoán hận chừng mắt nhìn Diệp Lăng Vũ liếc mắt một cái, mấy người xoay người hướng mặt khác xe chạy tới. Diệp Lăng Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lập lòe, ngừng một lát chờ mấy người chạy xa mới xoay người hướng Tiêu Nhược Y phương hướng đi đến. Năm Nam Minh Thị. Diệp Lăng Vũ ba người lên xe sau phát hiện mấy người trên người trừ bỏ hai bình thủy ngoại không có mặt khác đồ ăn. Khoảng cách mục đích địa thành phố Nam Sơn còn có 3 ngày xe trình, vẫn là tính thượng không có bất luận cái gì đột phát trạng huống cùng tránh đi tang thi đường vòng tình huống. Cuối cùng ở Tôn Cường kiến nghị hạ đi trước 5 tiếng đồng hồ xe trình Nam Minh Thị, tới đó tiến hành tiếp viện, nếu có lớn một chút sinh tồn giả nơi tụ tập nói liền ở nơi đó nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn. Thời gian Nam Minh Thị là thứ thành phố Nam Sơn một bậc thành thị, tuy rằng không có quân đội đóng quân, nhưng là thường trú dân cư rất nhiều, phụ cận thôn trang cùng thành trấn cũng không ít, hẳn là sẽ có không ít người dũng hướng Nam Minh thị. Bọn họ cùng thật đúng là khẩn a ngồi ở ghế phụ Tôn Cường từ kính chiếu hậu về phía sau mặt xe bĩu môi, Diệp Lăng Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, cự gần nhất Nam Minh thị ít nhất có 5 tiếng đồng hồ lộ trình, bọn họ sang hẳn là chỉ đủ chạy 2 tiếng đồng hồ tả hữu, thật đúng là muốn nhìn một chút bọn họ không du khi biểu tình a, có thể là mặt thế tiến đến khi quốc lộ thượng cũng không có nhiều ít chiếc xe, trên đường cũng không có gặp được chiếc xe ủng đổ tình huống, ô tô chạy như bay động cơ. Thanh dẫn tới ở quốc lộ bên du đãng tang thi chu lên phát đi lên. Cũng may số lượng cũng không nhiều, Diệp Lăng Vũ đem chân ga nhất dẫm rốt cuộc đem tang thi xa xa ném ở mông mặt sau, che ở phía trước trực tiếp đâm qua đi, xa tiền cửa sổ thượng dính đầy hoàng màu xanh lục chất lỏng, cách cửa sổ còn có thể nghe đến một cổ tanh tưởi vị, Diệp Lăng Vũ mặt không đổi sắc tiếp tục lái xe, Tôn Cường bị hơn đến lông mày nhất chịu thằng nhảy, mặt sau Tiêu Nhược Ý thì trực tiếp bị hơn đến mặt đều. Tái rồi, một trận tưởng phun. Tuy rằng đã ở mặt thế sinh sống thời gian dài như vậy, nhưng là Tiêu Nhược Y Y vẫn là chịu đựng không được tang thi tanh hôi vị. Diệp Lăng Vũ từ kính chiếu hậu nhìn thấy Tiêu Nhược Y Y tình huống đôi mắt chấm xuống, mảnh mai người ở mặt thế sống không được, nàng là thời điểm giúp Tiêu Nhược Y Y huấn luyện một chút. Phàm ca xe mau không du, làm sao bây giờ lái xe người đối mặt sau Trương Thủ Phàm nói. Trương Thủ Phàm nhìn chằm chằm đồng hồ sang sắc mặt âm trầm có thể ra thủy, họ Diệp xú đàn bà, ta liền biết nàng sẽ không dễ dàng làm chúng ta đi theo, hừ, tưởng chờ chúng ta không du ném rớt chúng ta, không có cửa đâu. Trương Thủ Phàm âm ngoan nhìn chằm chằm phía trước Diệp Lăng Vũ xe, ra tốc, vượt qua đi, đến phía trước đem các nàng tiệt xuống dưới, bên cạnh xinh đẹp nữ nhân lắc lắc Trương Thủ Phàm cánh tay tiểu thanh nói, Phàm ca ngươi cũng không thể lại nhận nữ nhân kia. Hừ, Trương Thủ Phàm một phen ôm chầm nữ nhân, bàn tay to xoa bóp nữ nhân cái mông, đưa tới nữ nhân một trận duyên dáng gọi to. Ô tô một cái ra tốc về phía trước phương chiếc xe gắt gao bước đi, nha, bọn họ muốn làm gì? Tôn Cường bị mặt sau động tĩnh hoảng sợ. À, không du. Ngồi ổn Diệp Lăng Vũ không sao cả nói, ta nói nữ hoa hoa, ngươi cấp điểm biểu tình được không, nhiều lời mấy chữ cũng sẽ không thiếu khối thịt, không đợi hắn nói xong Diệp Lăng Vũ một cái đột nhiên thay đổi đem hắn cấp nghẹn trở về, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng Tôn Cường nắm chặt tay lái tay, lên án đôi mắt nhỏ không ngừng bắn về phía Diệp Lăng Vũ tỏ vẻ ngươi ở quan báo tư thủ. Mặt sau Tiêu Nhược Y Lìa nhìn đến Tôn Cường biểu tình nhịn không được muốn cười, nguyên bản ghê tởm cảm giác cũng không có như vậy mãnh liệt. Hai chiếc ô tô ở quốc lộ thượng bay nhanh. Mặt sau chiếc xe chết sống cũng đuổi không kịp phía trước xe, một cái chuyển biến chỗ, Trương Thủ Phàm xe thiếu chút nữa bị Diệp Lăng Vũ đâm ra đường xe chạy. Phàm ca siêu bất quá đi lái xe người cả kinh mồ hôi đầy đầu. Siêu bất quá cũng đến siêu, nếu không đều đến lưu nơi này vì tang thi Trương Thủ Phàm giữ tợn bắt lấy bờ vai của hắn, đỏ bừng hai mắt khiến cho hắn thoạt nhìn có chút điên cuồng, bên cạnh hai người sợ tới mức không dám ra tiếng. Muốn không du vừa dứt lời, xe bắt đầu giảm tốc độ chậm rãi ngừng lại. Mẹ nó! Muốn ta chết không dễ dàng như vậy, ngươi chờ Trương Thủ Phàm đôi tay gân xanh bại lộ, Phàm ca chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn luôn ở trên ghế phụ không nói gì nam tử hỏi, làm sao bây giờ? Ta con mẹ nó hỏi ai? Đi nói khai mở cửa xe một tay đem bên cạnh nữ nhân đẩy đi xuống. Từ từ, các ngươi xuống xe thủ, mang theo nữ nhân này không có phương tiện, không bằng hiện tại sẵn sàng. Hắc hắc Trương Thủ Phàm nói xong bắt lấy nữ nhân đầu tóc một tay đem nàng ngã vào trong xe, Phàm ca. Còn có ca nhi mấy cái đâu một cái lùn cái nam nhân nói, chờ ta dùng xong không thể thiếu các ngươi Trương Thủ Phàm cười giữ tợn hướng nữ nhân đánh tới. Không cần a, buông tha ta, cầu xin các ngươi. Nữ nhân vừa nghe hai người đối thoại sợ tới mức thét chói tai xin tha, chỉ là nàng xin tha thanh cùng khóc tiếng la thực mau bao phủ ở nam nhân trong tiếng. Diệp Lăng Vũ đối chuyện phát sinh phía sau tình không biết gì, kia nữ nhân từ đi theo Trương Thủ Phàm bên người thời điểm liền chú định không có hảo kết quả, liền sống đều là hy vọng xa vời thời điểm. Những cái đó đều không phải người mà là cầm thú. Ở khai ra rất xa sau xác định sẽ không bị mặt sau đuổi theo địa phương, Diệp Lăng Vũ dừng lại xe hơi làm nghỉ ngơi, Tiêu Nhược Y chạy đến bên cạnh xe bắt đầu nôn mửa, hiển nhiên ghê tởm hương vị cùng liên tục đua xe làm nàng chịu không nổi, xuống xe Tôn Cường mặt cũng có chút trắng bệnh, hắn sống lớn như vậy số tuổi còn không có ngồi quá như vậy kích thích xe, chính là có điểm kích thích qua. Khá hơn chút nào không? Diệp Lăng Vũ đưa cho Tiêu Nhược Y một lọ thủy, ân. Khá hơn nhiều Tiêu Nhược Y xúc xúc miệng, trong ánh mắt còn hàm chứa nước mắt. Hồi trong xe, lên đường Diệp Lăng Vũ có chút biệt nữ chuyển mở đầu, bước nhanh về tới trên xe, Tiêu Nhược Y có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo trở lại trên xe. Bên cạnh vẫn luôn cả người tản ra thỉnh xem nhẹ ta hơi thở Tôn Cường nhìn hai người hố động đôi mắt lập lòe, không biết nghĩ tới cái gì, nhanh chóng thoán trở về trong xe. Dư lại 3 tiếng đồng hồ lộ trình thực thuận lợi, ở tiếp cận Nam Minh thị địa phương rất ít nhìn đến tang thi hành tích. xem ra không phải Nam Minh thị người sống sót ở rửa sạch tang thi, chính là nơi đây có cổ quái. Còn cũng may sắp tiến vào Nam Minh thị trên đường gặp hai chiếc đồng dạng muốn đi thành phố xe, người trong xe là một cái tiểu đội, từ bọn họ trong miệng biết được Nam Minh thị hiện tại vừa lúc có một cái khá lớn người sống sót nơi tụ tập ở một khu nhà đại học. Mặt thế tiến đến sau, Nam Minh thị đại học còn có rất nhiều học sinh ở, học sinh chung xuất hiện không ít dị năng giả, hơn nữa mặt khác đi vào Nam Minh thị dị năng giả ở trường học thành lập một cái nơi tụ tập. Diệp Lăng Vũ ba người tùy tiểu đội đi tới đại học nơi tụ tập chung. Tiểu đội đội trưởng Têu Hồ Duyệt là một người nhất cấp dị năng giả, nàng dẫn dắt 8 người tiểu đội có 3 người là dị năng giả, mà nàng bản thân là đai đen TAE củn do 4 đoạn, thân thủ là tốt nhất Hồ Duyệt liền bị tuyển vì đội trưởng. Các người đi trước trong phòng chờ 2 cái giờ, lúc sau sẽ có người lãnh các người đến chỗ ở trông coi người đưa bọn họ đưa tới một gian căn nhà nhỏ, đừng lo lắng, chúng ta mỗi lần trở về cũng là cái dạng này, chỉ là phòng ngừa có bị tang thi cảm nhiễm người tiến vào nơi tụ tập. Hồ Duyệt cười giải thích, lãnh đội viên ngồi xuống. Diệp Lăng Vũ điểm phía dưới mang theo Tiêu Nhược Y liền ngồi ở bên kia, nơi tụ tập người đã phát hiện tang thi cảm nhiễm tính rất mạnh, một chút hoa thương đều sẽ xử người thường biến dị thành tang thi, dị năng giả cũng có nhất định bị cảm nhiễm tỷ lệ. Tự quen thuộc Tôn Cường sớm tiến đến Hồ Duyệt bên cạnh, cùng các đội viên lao khí thế ngất trời, đặc biệt là cùng một cái người cao to rất có chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác, hai người kề vai sát cánh, hai giờ một quá hai người đã xưng huynh gọi đệ. Hồ Duyệt thấy Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y Diệt đều không có cái gì nói chuyện với nhau ý tứ liền không có quấy rầy các nàng, lệnh các nàng vượt qua một cái khó được an tĩnh thời gian, trừ bỏ Tiêu Nhược Y Diệt vẫn luôn trộm xem Diệp Lăng Vũ, Diệp Lăng Vũ nhắm mắt dưỡng thần làm bộ không biết. Hai cái giờ nháy mắt liền đi qua, lãnh Diệp Lăng Vũ hai người đi chỗ ở chính là một cái rất cao thực rộng rãi nữ sinh, nơi này nam nữ chỗ ở là tách ra, nhưng chỉ chính là có năng lực sát tang thi thu thập đồ ăn người. Những cái đó tham sống sợ chết người chỉ có thể ở tại nơi khác, hoàn cảnh kém người nào đều có. Tôn Cường lần nữa tỏ vẻ cùng Diệp Lăng Vũ hai người tách ra rất khổ sở, một người trụ hồi thực cô độc gì đó, Diệp Lăng Vũ trực tiếp xoay người rời đi, Tiêu Nhược Y Lì nhón chân vô vô đầu của hắn cũng cười rời đi. Liên ở Tôn Cường một người ở trong gió hỗn độn thời điểm người cao to Mã Đông hướng hắn vươn viện trợ tay, Mã Đông cũng là một vị dị năng giả trụ địa phương muốn so những người khác muốn tốt một chút. Mã Đông tỏ vẻ hắn nơi đó thực rộng mở hy vọng đại ca có thể đi hắn nơi đó trụ, Tôn Cường vui sướng đi theo Mã Đông tư buồn, Hồ Duyệt đám người lắc đầu không để ý tới hai cái kẻ dở hơi cũng trở về chỗ ở. Các ngươi liền trụ này gian, trong chốc lát đến hậu bị chỗ lĩnh đồ dùng sinh hoạt, nhà ăn mỗi ngày cùng cơm, cung giờ cơm gian chỉ có 2 tiếng đồng hồ, các ngươi có thể đi đại sảnh lĩnh nhiệm vụ đổi lấy tích phân, nhà ăn đồ ăn cùng mặt khác đồ vật ở nơi tụ tập đều là dùng tích phân đổi lấy, đây là các ngươi thân phận tạm. Hảo các ngươi trước nghỉ ngơi đi, cao cái nhi nữ tử nói xong liền bước nhanh rời đi. Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y Dìa đơn giản sửa sang lại một chút phòng liền hướng nhà ăn đi đến. Diệp Lăng Vũ trong tay có 10 cái tích phân là mỗi cái mới gia nhập người đều sẽ phân phát. Tích phân khắc ở trên giấy, thật giống như phiếu cơm giống nhau một trường một trường. Không có điện thật đúng là không có phương tiện. A Tiêu Nhược Y Dìa lôi kéo Diệp Lăng Vũ cánh tay buồn rầu nói, sẽ tốt. Diệp Lăng Vũ nhìn Tiêu Nhược Y Dìa liếc mắt một cái nhanh hơn nện bước, hẳn là còn có thể đuổi kịp cơm chiều. Nhà ăn chính là nguyên lai đại học nhà ăn, chỉ là có thể múc cơm cửa sổ chỉ có 4 cái, lúc này người không phải rất nhiều, đại bộ phận người hẳn là đã ăn cơm chiều, đồ ăn rất đơn giản chỉ có 2 cái đồ ăn, khoai tây cùng củ cải, cơm cũng là gạo cũ có chút ngạnh, đồ ăn bên trong không có thịt, canh xuông quả thủy liền giọt dầu nhi đều không có. Bất quá tổng so gặm bột mì dẻo bao muốn tốt hơn nhiều, ít nhất này vẫn là nóng hổi đồ ăn, Diệp Lăng Vũ liền tính là sâu cùng vỏ cây đều có thể mặt không đổi sắc ăn xong. Cùng huống chi này hiển nhiên ở trong mắt nàng cũng không tệ lắm đồ ăn. Tiêu Nhược Y Ghi cũng không kén ăn, từ nhỏ cũng cùng bà ngoại quá khổ nhật tử, hơn nữa cũng thật sự là đói đến hoảng, ăn khởi cơm tới cũng là ăn ngấu nghiến. Hai người một bữa cơm cộng hoa 4 cái tích phần, xem ra ngày mai liền phải đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ mới được, nếu không cũng chưa cơm ăn, 10 cái tích phân vừa vặn đủ một ngày hoa, Diệp Lăng Vũ vô vỗ trong túi tích phân có chút cảm khái. Hai người đi lãnh đổ dùng sinh hoạt, một cái chăn một cái buồn cùng hai điều khăn lông, một tuýp kem đánh răng cùng hai chỉ bàn chải đánh răng. Trở lại phòng hai người đơn giản rửa sạch một chút chính mình, song song nằm đảo trên giường chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thật lâu không có ngủ đến quá giường. Tiêu Nhược Y Dị thực mau liền tiến vào mộng đẹp, tự động chui vào Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực, Diệp Lăng Vũ bất đắc dĩ mà tưởng coi như có cái ôm gối, điều chỉnh một chút tư thế làm Tiêu Nhược Y Dị càng thoải mái một chút sau cũng nhắm hai mắt lại, trong bóng đêm không có người nhìn đến Diệp Lăng Vũ hơi hơi gợi lên khóe miệng. Sáu huyết nguyệt trên cao. Nửa đêm thời điểm, từ phương xa ẩn ẩn truyền đến một tiếng quạ đen tiếng kêu, Diệp Lăng Vũ đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh không có buồn ngủ, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đi đến ban công thổi gió lạnh, chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Diệp Lăng Vũ nhéo nhéo giữa mày, nàng mất đi tay trái đêm đó thành nàng vứt đi không được bóng đè, chiến hữu đầy người là huyết thân ảnh thật giống như ở trước mắt giống nhau. Diệp Lăng Vũ dựa vào vách tường chậm rãi trượt đi xuống, nàng đôi tay ôm đầu gối đem mặt chôn ở, nước mắt nhịn không được chảy ra, không tiếng động khóc thút thít. Tiêu Nhược Y không biết đi khi nào tới rồi bên người nàng, quỳ gối Diệp Lăng Vũ bên người đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Đều đi qua, Tiêu Nhược Y nhẹ nhàng vỗ Diệp Lăng Vũ phía sau lưng. Ở Diệp Lăng Vũ bị ác mộng bừng tỉnh thời điểm, Tiêu Nhược Y liền tỉnh, nhìn đến Diệp Lăng Vũ che kín tơ máu hai mắt cùng run nhẹ nhẹ thân thể, nàng liền mạc danh biết Diệp Lăng Vũ nhất định là ở vì sự tình trước kia sợ hai ai nấy, tâm cũng đi theo đau lên. Đều đã chết, chỉ có ta. Chỉ còn ta. Diệp Lăng Vũ buông ra bị chính mình cắn thấm huyết môi dưới, run run rẩy rẩy nỉ non, vô lực giống cái rối gô giống nhau dựa vào ở Tiêu Nhược Y trong lòng ngực. Ngươi còn có ta, ta sẽ bồi ngươi, vẫn luôn. Tiêu Nhược Y gắt gao ôm nàng, muốn đem lực lượng của chính mình truyền lại cho nàng, chứng minh Diệp Lăng Vũ còn có Tiêu Nhược Y. Diệp Lăng Vũ là cái kiên cường người, cũng là cái có nghị lực người. Làm Trung Quốc tuổi trẻ nhất nữ tử bộ đội đặc chủng, nàng từng dùng nàng nỗ lực cùng mồ hôi và máu đạt được quốc gia cùng thế giới tán thành. Nàng không có gì bằng hữu, lãnh khốc bề ngoài xử muốn tiếp cận nàng người chút bước, dám tiếp cận nàng người lại rất ít có thể được đến nàng tán thành. Nàng tốt nhất bằng hữu chính là nàng chiến hữu cũng là nàng thân nhân. Kia sự kiện qua đi, nàng cự tuyệt tiếp tục lưu tại quân đội đương huấn luyện viên điều lệnh, xin xuất ngũ về tới quê nhà, chỉ là khúc mắc vẫn luôn ở, hơn nữa trở nên càng lúc càng lớn, nàng không ở người khác trước mặt biểu lộ ra chính mình tình cảm. Lần này ác mộng tựa như cọng rơm cuối cùng, làm Diệp Lăng Vũ tâm tưởng ở Tiêu Nhược Y trước mặt hoàn toàn hỏng mất. Tiêu Nhược Y ôm ấp làm Diệp Lăng Vũ dần dần an tĩnh xuống dưới, thanh lãnh ánh trăng đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường. Đột nhiên, dần dần biến hồng ánh trăng gọi trở về hai người lực chú ý, huyết sắc ánh trăng quỷ dị mà huyết tinh. Ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi ngốc tại nơi này. Diệp Lăng Vũ rời đi, Tiêu Nhược Y ôm ấp sắc mặt ngưng trọng nói, đi nhanh về nhanh. Tiêu Nhược Y gật gật đầu vì Diệp Lăng Vũ sửa sang lại một chút quần áo. Diệp Lăng Vũ từ ban công nhảy xuống, nàng ở tại lầu 3, cái này độ cao đối với nàng tới nói không khó. Diệp Lăng Vũ thân ảnh dưới ánh trăng chợt lóe rồi biến mất, nàng nhanh chóng hướng nơi tụ tập ngoại phóng đi, không có kinh động cửa thủ vệ, giống như liệp báo giống nhau hướng cách đó không xa lao đi. Nàng có thể cảm giác được bên kia có một cổ rất nguy hiểm hơi thở. Diệp Lăng Vũ lặng lẽ ẩn nút ở một tòa nhà lầu phế tích, lặng lặng quan sát đến bốn phía, sắc bén con ngươi đột nhiên tỏa định phương xa. Không biết khi nào trong thành thế nhưng tụ tập một đám tang thi, số lượng còn có không ngừng gia tăng xu thế. Bình thường tang thi đôi mắt là không có mắt nhân màu xám trắng, mà hiện tại tang thi đôi mắt toàn bộ biến thành đỏ như máu, liền như bầu trời huyết nguyệt giống nhau. Không được, muốn chạy nhanh trở về thông chi bọn họ mới được. Này tang thi rõ ràng không thích hợp nhi như vậy, nghĩ Diệp Lăng Vũ chậm rãi về phía sau dịch. Diệp Lăng Vũ đột nhiên cứng lại rồi thân mình, toàn thân lông tơ đều lập lên, đây là nàng có sinh mệnh nguy hiểm khi phản ứng, nàng cảm giác được một cổ khí cơ tỏa định nàng, rất nguy hiểm. Theo khí cơ nhìn lại, Diệp Lăng Vũ thấy một con không giống người thường tang thi, nó toàn thân đen nhánh, bất đồng với mặt khác tang thi cả người thịt thối hoặc là tứ chi không được đầy đủ, nó cả người bị màu đen ngạnh bao da bọc, sắc bén móng tay về phía trước rồi. Ba cấp tăng thi. Trốn. Diệp Lăng Vũ đồng tử cấp tốc co rút lại, xoay người bất chấp bại lộ hướng nơi tụ tập chạy trốn. Tăng thi đàn sau đứng ở vứt đi trên xe tăng thi nhìn Diệp Lăng Vũ thân ảnh cũng không có đi đuổi theo, mà là hướng phía sau gào giống vài tiếng, tựa hồ ở triệu hoán càng nhiều tăng thi. Vội vàng gấp trở về, Diệp Lăng Vũ trực tiếp chạy đến thủ vệ nơi đó. Huyết nguyệt ngày, tăng thi vây thành, có một con ba cấp tăng thi, mau thông chi phòng thủ, mau. Diệp Lăng Vũ đối còn có chút mơ hồ thủ vệ quát. Cửa thủ vệ tuy rằng nghi hoặc Diệp Lăng Vũ là như thế nào đi ra ngoài, nhưng là vừa mới ba cấp tang thi gào giống thanh bọn họ chính là nghe được, lập tức phái người tiến đến tra xét cũng thông chi quản lý giả lập tức bố phòng, một người trực tiếp cầm lấy loa đánh thức còn đang ngủ người. Lúc này Diệp Lăng Vũ đã về tới trong phòng, đem trên đường thuận tới dao xẻ dưa hấu giao cho Tiêu Nhược Y. Bên ngoài đã xảy ra cái gì, như thế nào lộn xộn? Tiếp nhận đao, Tiêu Nhược Y có chút nghi hoặc. Tang thi vây thành, có chỉ ba cấp tang thi. Ngươi trong chốc lát ngốc tại mặt sau, minh bạch sao? Diệp Lăng Vũ biên lôi kéo Tiêu Nhược Y Nhi về phía sau phương đi một lần ngắn gọn thuyết minh tình huống, ngươi đâu? Tiêu Nhược Y Nhi nôn nóng kéo chặt Diệp Lăng Vũ tay, tam cấp tang thi trong căn cứ người không đối phó được, hiện tại căn cứ nhiều nhất có mấy cái hai cấp dị năng giả, ta đi hỗ trợ, nếu không toàn chết ở chỗ này khó được nói nhiều như vậy lời nói, nếu là Tôn Cường ở bên cạnh nhất định sẽ hô to gọi nhỏ. Ta và ngươi cùng nhau. Tiêu Nhược Y Nhi bình tĩnh nhìn Diệp Lăng Vũ. Màu lam con ngươi tràn đầy kiên định. Ngươi an toàn, ta ta mới có thể buông tay đi làm Diệp Lăng Vũ đem Tiêu Nhược Y Y đưa đến phía sau, ôm ôm nàng xoay người rời đi, ta sẽ không lại trở thành ngươi trói buộc. Tiêu Nhược Y Y nhấp môi nhìn Diệp Lăng Vũ rời đi, trên mặt mang theo kiên định thần sắc nắm chặt trên tay đao. Phía trước Tang Thi đã bắt đầu hướng nơi tụ tập tiến công, còn không có phát hiện 3 cấp Tang Thi hành tích, đến là nhìn đến 3 chỉ 2 cấp Tang Thi ở phía trước dẫn đầu công tới. Diệp tiểu thư, bên này. Cách đó không xa Hồ Duyệt hướng Diệp Lăng Vũ phất tay, một chân đá văng ra một con Tang Thi, Diệp Lăng Vũ hướng Hồ Duyệt phương hướng đi tới. "Tiểm hộ ta, giải quyết kia mấy chỉ 2 cấp Tang Thi." Diệp Lăng Vũ nói khẽ với Hồ Duyệt nói. Hồ Duyệt mở to hai mắt nhìn, nàng chính là biết Diệp Lăng Vũ cũng không phải dị năng giả. Một người bình thường nói muốn đi làm thịt dị năng giả đều khó đối phó Tang Thi, có thể nghĩ Hồ Duyệt trong lòng có bao nhiêu sông cuộn biển gầm. Nghe nàng, nàng tuyệt đối hành cùng Mã Đông cùng nhau hành động Tôn Cường đối Hồ Duyệt nói, nghiêm túc miệng lưỡi nhiều vài phần thuyết phục lực, Hồ Duyệt khẽ cắn môi phân phó các huynh đệ hiểm hộ Diệp tiểu thư tiếp cận 2 cấp Tang Thi. Tiểu đội người tuy rằng không quá tin tưởng Diệp Lăng Vũ có thể đánh chết 2 cấp Tang Thi, nhưng vẫn là vì Diệp Lăng Vũ mở ra tiếp cận 2 cấp Tang Thi lộ. Diệp Lăng Vũ nương hiểm hộ nhanh chóng tiếp cận một con 2 cấp Tang Thi, một chân đá vào Tang Thi đầu gối chỗ, quân đao huy hướng Tang Thi đầu, Tang Thi bị đá đến quỳ trên mặt đất, giơ lên hai tay ngăn cản Diệp Lăng Vũ quân đao, một đao chặt bỏ Tang Thi một cánh tay, Diệp Lăng Vũ một cái sau đá đem phía sau Tang Thi đá đến một bên, cánh tay trái giá trụ quỳ trên mặt đất Tang Thi cánh tay, tay phải quân đao hung hăng đâm vào Tang Thi trong óc, chỉ là một tia kinh ngạc ở Diệp Lăng Vũ trên mặt trợn lóe mà qua, giải quyết một con sau tiếp theo hướng một khác chỉ phóng đi. Ở một khác chỉ 2 cấp Tang Thi địa phương nhìn đến một cái 2 cấp dị năng giả đang ở cùng nó chiến đấu, Diệp Lăng Vũ liền xoay người tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, này chỉ 2 cấp Tang Thi rõ ràng so thượng một con muốn linh hoạt, nếu không bao lâu liền sẽ tiến hóa, Diệp Lăng Vũ có điểm cố hết sức đối phó, này chỉ Tang Thi cũng không cấp Diệp Lăng Vũ cơ hội gần người, mà là không ngừng lợi dụng bên cạnh Tang Thi ngăn trở Diệp Lăng Vũ nện bước, mà nó tắt tránh ở một bên đánh lén. Ở Diệp Lăng Vũ bị 2 chỉ Tang Thi công kích khi cố ý đem phía sau lưng lộ cho nó. 2 cấp Tang Thi quả nhiên trung kế hướng Diệp Lăng Vũ công kích, Diệp Lăng Vũ đột nhiên bỏ đến trên mặt đất, vây công 2 chỉ Tang Thi đụng vào nhau, một tay cánh tay chống đỡ một cái toàn đá đem 2 cấp Tang Thi đá ngã xuống đất, quân đao ở thứ hướng Tang Thi đầu khi thế nhưng không có đâm thủng, phải biết rằng nàng quân đao chính là đặc chế sắc bén thực, thượng một con 2 cấp Tang Thi đầu cũng bị đâm cái đối xuyên. Tang Thi sấn này công phu 2 chỉ móng vuốt đào hướng Diệp Lăng Vũ bên hông, Diệp Lăng Vũ cả kinh về phía sau liền nhảy tránh thoát công kích. Nheo lại mắt lại lần nữa về phía trước công kích, Tang Thi cũng bị Diệp Lăng Vũ công kích chọc giận, không ở trốn tránh trực tiếp hướng Diệp Lăng Vũ đánh tới. Diệp Lăng Vũ nghiêng người tránh thoát công kích, quân đao nhanh chóng cắt vào Tang Thi cổ, đem cổ ngăn cách một nửa, xoay người ở Tang Thi bờ biển không phản ứng lại đây khi nhảy lên, một chân đem Tang Thi đầu đá bay run run trên người chất lỏng, thật đúng là không được tốt nghe. Lúc này 2 cấp Tang Thi đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, trong căn cứ 2 cấp dị năng giả nhân số so Diệp Lăng Vũ đoán trước muốn nhiều ra mấy cái. Hẳn là tân thăng cấp. Liên ở Diệp Lăng Vũ tưởng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khi, một trận gió hướng Diệp Lăng Vũ cái gáy đánh nút lại, Diệp Lăng Vũ một cái lư đả cổn vọt đến một bên, công kích nàng rõ ràng là kia chỉ 3 cấp Tang Thi, Diệp Lăng Vũ xoay người liền chạy, Tang Thi gào giống một tiếng đuổi theo qua đi. Vốn dĩ xem Diệp Lăng Vũ giải quyết 2 cấp Tang Thi còn có chút chấn động người đến sau lại đã đờ đẫn, lúc này đột nhiên nhìn đến một con Tang Thi đuổi theo Diệp Lăng Vũ chạy, không thể tưởng tượng, từ, kia, đó là tam cấp Tang Thi. Hồ Duyệt kinh hô. Lúc này người bên cạnh đã chú ý tới, chỉ là bọn hắn hiện tại cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, liền tính là đi cũng giúp không được vội. A Diệp Lăng Vũ linh hoạt ở Tang Thi quần chúng xuyên qua, mặt sau 3 cấp Tang Thi đấu đá lung tung, Diệp Lăng Vũ đem Tang Thi dẫn hướng mấy cái 2 cấp dị năng giả. Nàng vừa rồi thử qua, nàng quân đao chỉ có thể cắt ra 3 cấp Tang Thi làn da, duy nhất nhược điểm đôi mắt cũng bị Tang Thi bảo hộ thực hảo, vài lần muốn công kích nơi đó Diệp Lăng Vũ suýt nữa bỏ mạng. Bụng bên trái càng là bị chảo ra vài đạo thật sâu miệng vết thương. Cùng nhau, vây công Diệp Lăng Vũ hướng mấy cái 2 cấp dị năng giả hô, Hồ Duyệt trực tiếp vọt tới một cái 2 cấp dị năng giả bên cạnh nói chút cái gì, cái này 2 cấp dị năng giả kêu lên bên cạnh mấy cái dị năng giả hướng Diệp Lăng Vũ bên này chậm rãi tiếp cận. Vì có thể đem 3 cấp Tang Thi thành công dẫn lại đây, Diệp Lăng Vũ mang theo nó xoay vài vòng chọc giận nó mới thành công đem này vây quanh, phía trước gia hỏa này tinh thực, xem dị năng giả nhiều như thế nào cũng không chịu tiếp cận. Mặt khác nhất cấp dị năng giả đem chung quanh Tang Thi ngăn cách, phòng ngừa ảnh hưởng bọn họ đánh chết 3 cấp Tang Thi. Hai người bổ về phía Tang Thi đầu, hai người bổ về phía chân bộ, Tang Thi lại dùng hai tay bảo vệ đầu, tùy ý đao dừng ở trên người, kích khởi vài đạo hỏa hoa, chỉ ở Tang Thi trên người lưu lại vài đạo bạch ấn, vung cánh tay Tang Thi trong mắt lộ ra một mặt trào phúng, đột nhiên một thanh quân đao hung hăng chui vào nó mắt trái không trung, Diệp Lăng Vũ nương Tang Thi chắn đao khi tầm mắt trở ngại thành công tiếp cận Tang Thi, xuất kỳ bất ý cho nó một đao. Diệp Lăng Vũ một kích tức lui, tuy rằng giết không chết nhưng tốt xấu có thể thương đến nó, bị Diệp Lăng Vũ công kích kích thích phát cuồng Tang Thi đem vây công lại đây mấy người đánh lui, trong đó một người còn bị Tang Thi chảo thương, cánh tay thượng một miếng thịt bị bắt đi xuống, đang bị Tang Thi bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, màu đỏ tươi máu từ Tang Thi khỏe miệng một giọt đi xuống lưu, còn sót lại mắt phải nhìn chằm chằm mấy người, nói không nên lời tàn nhẫn. Lúc sau không quan tâm công hướng Diệp Lăng Vũ, nó biết Diệp Lăng Vũ mới là uy hiếp lớn nhất, dục xử lý cho sảng khoái. Lúc này, huyết sắc ánh trăng lại dần dần thối lui khôi phục nguyên lai trắng tinh, nguyên bản điên cuồng công kích Diệp Lăng Vũ ba cấp Tang Thi đình chỉ công kích, đối với ánh trăng gào giống một tiếng liền về phía sau triệt hồi, chỉ là lúc gần đi mắt phải hung hăng mà nhìn thoáng qua Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ híp híp mắt có tâm lưu lại kia chỉ Tang Thi, nhưng là lấy trước mắt tình huống căn bản không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba cấp Tang Thi mang theo đại quân như thủy triều thối lui. Trong căn cứ nơi nơi đều là sống sót sau tai nạn vui sướng thanh, bọn họ bảo vệ cho căn cứ cũng còn sống, kế tiếp là căn cứ chỉnh đốn cùng rửa sạch, bị Tang Thi thương đến người bị tập trung đến một kiện phong bế trong phòng tiến hành quan sát, chính là mọi người đều biết người thường căn bản không có khả năng không cảm nhiễm, cùng với nói là bị tập trung quan sát, chi bằng nói là tập trung xử lý. Bị thương dị năng giả bị đơn độc phóng tới một gian vách tường càng hậu trong phòng. Diệp Lăng Vũ may mắn bị trở thành hai cấp dị năng giả cùng mặt khác hai cái hai cấp dị năng giả nhốt ở cùng nhau, nhất cấp dị năng giả ở bọn họ cách vách đóng lại. Bị nhốt ở cùng nhau người, đều ở chính mình đơn giản xử lý miệng vết thương, Diệp Lăng Vũ trực tiếp đem còn tính sạch sẽ miên tê tuất kéo xuống một khối cột vào bên hông miệng vết thương thượng, lẳng lặng dựa vào trên tường chờ. Diệp Lăng Vũ vài người vận khí không tồi, đều không có bị cảm nhiễm. Chỉ là Diệp Lăng Vũ trong lòng rất kỳ quái. Nàng rõ ràng không phải dị năng giả như thế nào sẽ không bị cảm nhiễm đâu. Chờ nàng ra tới khi, liền nhìn đến vẫn luôn ngốc tại nhà ở bên ngoài Tiêu Nhược Ý, hai con mắt vẫn là hồng hồng rõ ràng là vừa đã khóc, nhìn thấy Diệp Lăng Vũ ra tới trực tiếp nhào vào Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực. Đương Tiêu Nhược Ý nghe nói Diệp Lăng Vũ bị thương đến lúc đó thật sự sợ hãi, Diệp Lăng Vũ là người thường nàng là biết đến, nguyên nhân chính là vì biết mới càng lo lắng nàng sẽ biến thành tang thi, nôn nóng nàng chỉ có thể một lần ở nhà ở ngoại đảo quanh. Vẫn luôn bồi Tiêu Nhược Y chờ ở bên ngoài Tôn Cường cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn liền biết Diệp Lăng Vũ sẽ không dễ dàng đã chết. Ai nha nha, không có việc gì, ta liền nói nữ hoa hoa không chết được sao, ngươi xem này không phải tung tăng nhảy nhót sao. Tôn Cường chỉ vào Diệp Lăng Vũ một bộ ta liền biết đến bộ dáng. Ngươi nơi nào bị thương? Tiêu Nhược Y từ Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực nhẹ nhàng tránh ra tới, bắt đầu phiên tra Diệp Lăng Vũ thân thể, khụ, trở về lại nói Diệp Lăng Vũ lạnh mặt nói. Đối Tiêu Nhược Y lìa lời nói lại nhìn một bên xem náo nhiệt Tôn Cường. Kia gì, ta cũng trở về ngủ ha. Tôn Cường sờ sờ đầu ở Diệp Lăng Vũ nhìn theo hạ ngoan ngoan rời đi. Chờ đến Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y trở lại chỗ ở khi đã mau 5 điểm, Tiêu Nhược Y lìa giúp Diệp Lăng Vũ một lần nữa xử lý miệng vết thương, lau thân mình chính mình mới đi rửa sạch. Diệp Lăng Vũ nằm ở trên giường nhìn trong tay một quả màu đỏ nhạt tinh thể, đây là từ hai cấp tang thi trong đầu được đến, nguyên lai tang thi trong đầu cũng không có thứ này. Xem ra huyết nguyệt xuất hiện xúc tiến tang thi tiến hóa. Diệp Lăng Vũ đem tinh thể phóng tới trong túi phong hảo, mới bắt đầu hồi tưởng vừa rồi từng màn, kia ba cấp tang thi trước khi đi liếc mắt một cái làm Diệp Lăng Vũ thực không thoải mái, tổng cảm giác sẽ có cái gì vấn đề xuất hiện ở nó trên người. Tẩy tốt Tiêu Nhược Y gì thật cẩn thận rửa sát vào nhau đến Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực, sợ đụng tới Diệp Lăng Vũ miệng vết thương nguyên bản hoàn Diệp Lăng Vũ eo tay đổi thành nắm chặt nàng vào áo. Thực mau Tiêu Nhược Y hô hấp vững vàng xuống dưới ngủ rồi, một đêm không ngủ. Hơn nữa tang thi tập kích, Tiêu Nhược Y Lìa cũng là mệt cực kỳ. Diệp Lăng Vũ sờ sờ Tiêu Nhược Y Lìa đầu tóc, nàng nghĩ đến từ nhỏ trong phòng ra tới khi nhìn đến Tiêu Nhược Y Lìa, trên người dính đầy tang thi huyết, chính là tanh tưởi hoàng màu xanh lục chất lỏng, tóc rối tung chật vật bất kham. Chính là Diệp Lăng Vũ biết đó là Tiêu Nhược Y Lìa nỗ lực sát tang thi kết quả, Tiêu Nhược Y Lìa đã ở nỗ lực thay đổi không phải sao? Nha đầu ngốc, Diệp Lăng Vũ nhẹ nhàng ở Tiêu Nhược Y Lìa bên tai nói, thanh lãnh con ngươi tràn đầy nhẹ nhẹ sùng lịch. Bảy từ hai tái. Khoảng cách huyết nguyệt đã qua đi 2 tháng, huyết nguyệt lúc sau Diệp Lăng Vũ bị đại gia ngộ nhận vì hai cấp dị năng giả, Diệp Lăng Vũ mừng rỡ bị ngộ nhận, dị năng giả đãi ngộ cũng hảo a, phòng ở cũng lớn, Tôn Cường đồng chí mặt dày mày dạn ở tiến vào, mị kỳ danh rằng bảo hộ hai cái nhược nữ tử. Tay không đi người cao to nơi đó Tôn Cường khi trở về mang theo một đống bao lớn bao nhỏ, Mã Đông đưa Tôn Cường tới khi còn vẻ mặt u oán nhìn Diệp Lăng Vũ, làm cho Diệp Lăng Vũ trong lòng thẳng nói thầm khi nào chọc tới hắn. Hôm nay có cái gì nhiệm vụ? Diệp Lăng Vũ chuyên tâm trả lao con đao. Hồ Hoa Hoa nói tiếp cái thu thập vật tư nhiệm vụ, gần nhất trong căn cứ vật tư cũng có chút khan hiếm, chủ yếu là nguồn nước không hảo tìm. Tôn Cường sờ sờ râu ria xồm xoàng cằm, tràn đầy khuôn mặt u sầu nói, ai, thời buổi này tồn tại không dễ dàng a. Diệp Lăng Vũ ba người chính thức gia nhập Hồ Duyệt đội ngũ, một cái là thông qua ở chung cảm thấy người không tồi, ít nhất so tùy tiện gia nhập xa lạ đội ngũ muốn hảo, lại có đi theo tiểu đội đi cũng có thể tránh cho không ít nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là Tôn Cường vỗ bộ ngực bảo đảm người cao to đội ngũ tuyệt đối không thành vấn đề. Tiêu Nhược Y Lìa đối với các nàng ấn tượng cũng không tồi, này Diệp Lăng Vũ mới đáp ứng gia nhập. Xuất phát, Diệp Lăng Vũ tướng quân đao phóng hảo, đứng dậy đi xuống lầu lái xe. Đến cổng lớn thời điểm Hồ Duyệt hai chiếc xe đã tới rồi, cùng hảo, lần này đường xá khả năng có điểm xa, dù đủ sao. Hồ Duyệt vươn đầu đối Diệp Lăng Vũ nói, đủ. Diệp Lăng Vũ nhìn xem đồng hồ xăng trả lời, ân, kia đi thôi, nói phát động ô tô đi trước mà đi. Diệp Lăng Vũ nhìn nhìn mặt sau khuôn mặt nhỏ căng chặt nghiêm túc mà Tiêu Nhược Y Lìa, tâm tình không tồi lái xe đuổi kịp. Quốc lộ hai bên thực hoang vắng, nguyên bản xanh hóa thực vật phần lớn chết héo, ban ngày nóng bức khí hậu cùng thủy khuyết thiếu sử sa mạc hóa càng thêm nghiêm trọng. Hôm nay phong rất lớn, cuốn lên cát vàng đầy trời, tầm mắt thật không tốt, tam chiếc xe không thể không ly đến gần một ít phòng ngừa đi lạc. Khoảng cách Nam Minh thị so gần thôn trang cùng thành trấn đều bị cướp đoạt qua, lần này bọn họ mục tiêu là ly đến khá xa Tân Hà thôn. Nam Minh thị lương thực 60% đều là làm lại Hà thôn mua tiến. Thượng một lần đi Tân Hà thôn người toàn viên mất tích, đi hai đám người điều tra đều ở nửa đường bị tang thi đàn đổ trở về, lúc này mới không thể không từ bỏ Tân Hà thôn cái này thật lớn lương thực bảo khố. Huyết Nguyệt qua đi đồ ăn khan hiếm, mặt trên người rốt cuộc ngồi không yên, lại một lần đem mục tiêu tỏa định ở Tân Hà trong thôn. Một đường thực thuận lợi cũng không có gặp được đại sóng tang thi, linh tinh tang thi cũng chỉ là ở chung quanh du đãng, ngẫu nhiên gặp được hai cấp tang thi bọn họ còn muốn xuống xe đánh chết tang thi. Tăng thi não nội tinh thể ở Huyết Nguyệt sau thực mau bị người phát hiện, hơn nữa tinh hoạch có thể tăng lên dị năng giả năng lực cấp bậc, giống nhau một cái nhất cấp dị năng giả dùng 30 cái tả hữu là có thể thăng cấp, chỉ là dùng khi thống khổ rất khó chịu đựng, hơn nữa quá nhiều dùng sẽ dẫn tới biến dị thành tăng thi. Nam Minh thành phố có người một ngày dùng 3 cái tinh hoạch, cuối cùng thế nhưng dị biến thành 2 cấp tăng thi, liên tiếp bị thương không ít người tạo thành không ít tổn thất. Quản lý giả không thể không đối tinh hoạch tiến hành hạn chế. Công bố quá nhiều dùng tác dụng phụ lúc này mới bình ổn một đám điên cuồng tưởng thăng cấp người ý niệm, nhưng là còn có một bộ phận người thường thấy được hy vọng, tinh hoạch có thể sử dị năng thăng cấp nên có thể làm người thường tiến hóa ra dị năng tới, một bộ phận nhỏ người trộm dùng tinh hoạch, chỉ là hậu quả không phải thực hảo. Chỉ có 2 người tiến hóa ra dị năng, mặt khác 70 nhiều người không ai sống sót, không phải nửa đường nổ tan sắc thành thịt cha chính là thành tăng thi. Trong căn cứ trực tiếp xuất động 2 cấp dị năng giả đem biến dị người đánh chết, giảm nhỏ tổn thất. Có thể nói lần này sự tình là căn cứ ngầm đồng ý, dùng những người này làm thực nghiệm, chỉ là kết quả không thế nào hảo. Sự tình cũng không có như vậy kết thúc, trong căn cứ không ngừng có người thường trộm phục tinh hoạch, thường xuyên làm người trở tay không kịp, cuối cùng không thể không mệnh lệnh rõ ràng cấm tinh hoạch chảy vào người thường chung, cấm người thường dùng tinh hoạch. Căn cứ cũng không có từ bỏ tinh hoạch nghiên cứu, thông qua ngầm thực nghiệm phát hiện xác suất thành công không đến 1/1000, rất nhỏ xác suất. Mặt thế lúc sau dân cư giảm mạnh. Toàn bộ Nam Minh thị trong căn cứ người cũng bất quá 2.000 nhiều người, căn bản tổn thất không dậy nổi. Khi bọn hắn tới Tân Hà thôn khi đã là 4 tiếng đồng hồ lúc sau, thôn thực bình tĩnh, thôn chỗ sâu trong còn có thể nghe thấy vài tiếng chó sủa, Diệp Lăng Vũ đoàn người thực mau tìm được rồi Tân Hà thôn kho lúa. Lưu lại 2 người ở bên ngoài trông coi, những người khác lặng lẽ sờ đến kho hàng bên cạnh, Hồ Duyệt ý bảo người cao to mở cửa. Mấy người ngừng thở gắt gao mà nhìn chằm chằm đại môn. Người cao to khẩn trương đầy đầu là hãn chậm rãi đẩy ra môn, ầm vang một tiếng, cũ nát đại môn lập tức sập đi xuống, Mã Đông sợ tới mức nhảy dựng vội vàng nhảy tới rồi một bên. Khu khu Tiêu Nhược Y Lìa giơ tay phẩy phẩy trước mắt cho bụi, Diệp Lăng Vũ nắm thật chặt trong tay quân đao nhìn chằm chằm bên trong cánh cửa, chờ yên tan đi sau, Hồ Duyệt đi vào trước xem xét, không có nguy hiểm, đem mặt khác người cũng giao đi vào. Cái này kho hàng bảo tồn còn tính hoàn hảo, bên trong lương thực còn có một nửa tả hữu là hoàn hảo. Đối với Hồ Duyệt bọn họ tới nói chính là cái tin tức tốt này, đó đồ ăn mang về bọn họ có thể thật lâu không cần ra tới chạy nhiệm vụ, đến lúc đó có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mỗi người đều là vẻ mặt vui mừng. Lưu lại một người tại chỗ xem lương thực, những người khác bắt đầu khuân vác lương thực, Tiêu Nhược Y cùng một cái khác không có thức tỉnh dị năng nữ nhân trở lại xe bên cạnh trông coi xe, những người khác lục tục đem một túi gạo dọn lên xe. A, đột nhiên kho hàng truyền đến một tiếng đau tiếng hô, Diệp Lăng Vũ một cái bước xa vọt qua đi. Ở cổng lớn cái phanh gấp định ở nơi đó, Hồ Duyệt cùng Tôn Cường chạy tới khi nhìn đến chính là huyết tinh một màn, Hồ Duyệt chạy nhanh phất tay ý bảo mặt sau người không cần lại đây. Một con hình thể có người trưởng thành lớn nhỏ khuyển loại động vật đang ở gặm thực người nội tạng, nhìn đến có người tiếp cận liền nâng lên đầu hướng Diệp Lăng Vũ gầm nhẹ một tiếng, thô bạo nhìn chăm chú vào mấy người, chân sau hơi ngồi xổm tùy thời chuẩn bị công kích. Diệp Lăng Vũ chân phải về phía sau hơi sườn một bước, gắt gao nhìn chằm chằm biến dị đại cẩu cùng với răng co, tay phải ở sau lưng lặng lẽ ý bảo Hồ Duyệt hai người chậm rãi lui về phía sau rút về trên xe. Hồ Duyệt hai người chậm rãi về phía sau thối lui, bọn họ không nhúc nhích một bước biến dị đại cẩu liền táo bạo một phân, thấp thấp tiếng hô từ cổ họng phát ra, Diệp Lăng Vũ rút ra quân đao cũng chậm rãi về phía sau lui, biến dị cẩu vừa thấy đến Diệp Lăng Vũ quân đao càng là phẫn nộ, nhai răng hướng Diệp Lăng Vũ đánh tới. Nay chỉ biến dị cầu ít nhất có tăng cấp, chắc không được này phụ cận không có tăng thi, nguyên lai nơi này là nó sàn xe. Biến dị cầu tốc độ thực mau, Diệp Lăng Vũ chỉ thấy hắc ảnh trận lóe, một trận tanh tưởi vị mặt tiền cửa hiệu mà đến, nàng theo bản năng dùng quân đao một chán, quân đao vừa lúc tạp trụ biến dị cầu miệng rộng, máu hôn nước miếng tích ở Diệp Lăng Vũ trên mặt, biến dị cầu thấy một kích không thành, gắt gao mà cắn quân đao hướng bên cạnh vùng, Diệp Lăng Vũ bị một trận cự lực ném tới rồi trên tường sinh sôi phun ra một búng máu. Hồ Duyệt không nghĩ tới biến dị cẩu tốc độ nhanh như vậy, mới nháy mắt công phu Diệp Lăng Vũ liền bị đả thương, vừa định tiến đến cứu viện. Hồi trên xe, mau Diệp Lăng Vũ dùng tay lau đem miệng quát, này biến dị cẩu tốc độ quá nhanh, nàng chỉ có thể dựa theo bản năng phản ứng mới miễn cưỡng đuổi kịp nó động tác, Hồ Duyệt cùng Tôn Cường căn bản là không có đánh trả cơ hội. Hồ Duyệt một dậm chân cùng Tôn Cường hướng xe chạy tới, Diệp Lăng Vũ ở phía sau cản phía sau, biến dị cẩu tựa hồ không vội với giết chết chúng nó, chỉ là rất có hứng thú nhìn Diệp Lăng Vũ. Nó đối cái này một chút không có giết chết người rất có hứng thú, ở giết chết nàng trước nó phải hảo hảo chơi một chút, không để bụng đã chạy ra đi hai người, gắt gao tới gần Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ bị nó nhìn chằm chằm đến cũng có chút bực bội, này xuất sinh thế nhưng đem nàng đương món đồ chơi, khiếp mắt nhanh chóng tự hỏi như thế nào thoát thân. Đột nhiên, biến dị cẩu lại lần nữa nhào tới, một móng vuốt hung hăng phách về phía Diệp Lăng Vũ đầu, Diệp Lăng Vũ về phía sau một ngưỡng, sắc bén móng vuốt từ nàng cái mũi thượng xẹt qua, lưu lại một đạo vết máu. Diệp Lăng Vũ xoay người hướng nó eo đá vào, cậu thứ này đồng đầu thiết cốt đầu hủ eo, đánh chó liền không lưng. Biến dị cẩu chân sau một dùng sức về phía trước cao cao nhảy lên, Diệp Lăng Vũ một chân đá cái không, nhân cơ hội này Diệp Lăng Vũ nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy trốn đi ra ngoài. Lúc này đã phát động hảo xe Hồ Duyệt cùng Mã Đông đang ngồi vị phía dưới móc ra hai thanh thương, nhắm chuẩn biến dị khuyển xạ kích, đuổi theo ra tới biến dị khuyển bị tiếng súng hoảng sợ mấy cái né tránh, trên người ăn hai thương, chỉ để lại hai cái nhợt nhạt vết máu nhi. Viên đạn khó khăn lắm phá vỡ mau cùng làn ra phòng ngự. Lái xe Hồ Duyệt đối Tôn Cường hô, xoay người tiếp tục hướng biến dị khuyển xạ kích. Diệp Lăng Vũ còn không có đi lên, không thể ném xuống nàng. Tiêu Nhược Y phản đối căm tức nhìn Hồ Duyệt. Nàng có thể đi lên, biến dị khuyển tốc độ quá nhanh, xe thực dễ dàng liền sẽ bị đuổi theo. Hồ Duyệt biên xạ kích biên nói, tin tưởng nàng, xe nhất định phải trước thúc đẩy lên lại tiếp nàng. Bằng không liền tính Diệp Hoa Hoa lên xe cũng chạy không được. Tôn Cường quay đầu lại nghiêm túc đối Tiêu Nhược Y liền nói, xoay người thúc đẩy xe. Các ngươi, Tiêu Nhược Y cắn chặt răng, gắt gao bắt lấy cửa xe, nếu Diệp Lăng Vũ thượng không tới nàng liền chuẩn bị nhảy xuống đi, hiện tại đi xuống nàng là trói buộc, chính là Diệp Lăng Vũ nếu là thượng không tới liền tính là bồi nàng cùng chết nàng cũng phải đi. Tiêu Nhược Y ở trong lòng quyết định chủ ý. Lúc này Diệp Lăng Vũ nương yểm hộ nhanh chóng hướng xe phương hướng chạy tới. Minh Bạch viên đạn thương tổn không lớn, biến dị khuyển điên cuồng mà hướng Diệp Lăng Vũ đánh tới, mấy cái hô hấp gian, Diệp Lăng Vũ cảm giác được mặt sau biến dị khuyển trong miệng thở ra nhiệt khí nhanh chóng thay đổi cái phương hướng, một đạo hắc ảnh dừng ở nàng vừa rồi vị trí, Diệp Lăng Vũ đồng tử co rụt lại, vừa mới biến dị khuyển đột nhiên ngăn ở phía trước, sắc bén hàm răng hướng Diệp Lăng Vũ cổ cắn tới, cái này, khoảng cách căn bản trốn không được, mồ hôi lạnh từ Diệp Lăng Vũ cái trán nhỏ giọt, bản năng Diệp Lăng Vũ đem cánh tay phải vói vào biến dị khuyển trong miệng. Tay phải dùng sức hướng ra phía ngoài một hoa đem biến dị khuyển miệng cắt hai, mà nàng cánh tay phải cũng bị cắn ra thịt ngoại phiền, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong trắng bóng xương cốt. Biến dị khuyển thống khổ kêu rên một tiếng, mang theo máu tươi đầm địa miệng tiếp tục công tới, phanh một tiếng súng vang, cùng với biến dị khuyển càng thêm thống khổ tiếng kêu rên, hai chỉ chân trước ôm lấy đầu không được trên mặt đất lăn lộn. Nguyên lai cách đó không xa Hồ Duyệt một thương đánh trúng nó đôi mắt, Diệp Lăng Vũ nhân cơ hội chạy hướng khai lại đây xe, nhảy vào trong xe. Mắt bị mù biến dị khuyển cao giọng chu lên một tiếng, cách đó không xa truyền đến đồng dạng mà một tiếng chu lên, lại một con biến dị khuyển chạy ra tới, nó nhanh chóng chạy đến bị thương đồng bạn nơi đó, bị thương biến dị khuyển đối với khai đi ô tô gầm nhẹ một tiếng, hai chỉ biến dị khuyển phát cuồng hướng Diệp Lăng Vũ xe đuổi theo. Phút Hồ Duyệt sắc mặt khó coi mắng một câu, hai chỉ biến dị khuyển, chiếu tốc độ này không bao lâu là có thể đuổi theo các nàng, lại nhanh lên. Mã Đông nôn nóng đối Tôn Cường nói, chân ga đều dẫm rốt cuộc. Đồng dạng sắc mặt không tốt Tôn Cường gắt gao dẫm lên chân ga. Hồ Duyệt lại đối biến dị khuyển khai mấy thương, chính là biến dị khuyển di động quá nhanh hơn nữa nàng thương pháp giống nhau, liền cẩu mao cũng chưa đánh tới, phía trước đánh trúng đôi mắt chỉ do mèo mù vớ phải chuột chết. Tiêu Nhược Y từ Diệp Lăng Vũ lên xe sau, sở hữu lực chú ý đều ở Diệp Lăng Vũ trên người, nhìn đến cánh tay thượng thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương chạy nhanh lấy ra băng gạc băng bó, một bên chảy nước mắt một bên cẩn thận băng bó, sợ trọng một chút sẽ đau đến Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ ngoan ngoan từ Tiêu Nhược Y lìa đuổi nghịch, thuận tiện nghe Tiêu Nhược Y lìa đứt quang oán trách, quét mắt càng ngày càng gần biến dị khuyển. Thương, cho ta. Diệp Lăng Vũ nhìn Hồ Duyệt trong tay thương nói. Tiêu Nhược Y thấy Diệp Lăng Vũ tay đều thương thành như vậy còn tưởng lấy thương, cố ý ở hệ khấu thời điểm dùng sức. Hồ Duyệt nhìn nhau mắt, này thương chính là lộ liễu đầu ngươi như vậy dùng sức không được đau chết ta. Nhìn Diệp Lăng Vũ, phát hiện nhân ra mặt không đổi sắc, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, giống như Diệp Lăng Vũ bị thương thời điểm cũng không có ra một tiếng. Này vẫn là người sao? Hồ Duyệt ở trong lòng ngửa mặt lên trời thét dài. Ở Tiêu Nhược Y lìa giết người ánh mắt hạ đem thương giao cho Diệp Lăng Vũ trong tay, quay đầu lại tiếp tục quan sát biến dị khuyển. Hồ Duyệt quyết định bỏ qua mặt sau vẫn luôn chọc nàng ánh mắt. Diệp Lăng Vũ bắt được chính là một thanh tầm sát thương 50 mễ, hẳn là bọn họ từ cục cảnh sát tìm tới. Bất quá đủ dùng, Diệp Lăng Vũ híp mắt nhìn mặt sau biến dị khuyển, trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, biến dị khuyển mới vừa tiến vào tầm bắn trong phạm vi. Phanh phanh hai thương chuẩn xác đánh vào hai chỉ biến dị khuyển trên người, một thương đánh vào bị thương biến dị khuyển chân trước khớp xương thượng đánh nó một cái lảo đảo, dừng ở mặt sau. Một khác chỉ bị đánh trúng khóe mắt, Diệp Lăng Vũ nhắm chuẩn chính là đôi mắt chỉ là chưa bị thương biến dị khuyển phản ứng quá nhanh trốn rồi qua đi, còn hảo ba cấp biến dị khuyển tốc độ còn không có viên đạn mau, bằng không thật đúng là đánh không chứ. Cứ như vậy bắt đầu rồi tuần hoàn truy đuổi, một khi hai chỉ biến dị khuyển tiến vào tầm bắn trong vòng. Diệp Lăng Vũ không phải đánh vào khớp xương chỗ chính là nhắm chuẩn đôi mắt, sử chúng nó vô pháp tới gần. Liên tục tam thương đánh vào cùng vị trí, chính là ở bị thương biến dị khuyển chân trước khớp xương chỗ khai hiểu rõ một cái khẩu tử, một quả viên đạn thật sâu tạp vào bên trong, không thể không từ bỏ đuổi bắt, khập khiễng đối với Diệp Lăng Vũ không cam lòng gào thét, một khắc chỉ đồng dạng vết máu loang lổ biến dị khuyển nhìn đến đồng bạn từ bỏ, tự biết không làm gì được Diệp Lăng Vũ cũng chỉ có thể quay đầu rời đi. Đương Diệp Lăng Vũ ngồi trở lại vị trí khi nên đón chính là mấy song nóng rát ánh mắt, tuy là chấn tĩnh nàng tuy rằng trên mặt lạnh mặt, chính là trong lòng cũng phát mau, các ngươi này lóe sáng ánh mắt có chút quá chói mắt. Còn có nha đầu, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Một bộ bị ta lừa gạt ánh mắt là mấy cái ý tứ. Diệp Lăng Vũ không được ở trong lòng phung tảo. Hắc hắc, không thấy ra tới nha, ngươi thương pháp tốt như vậy. A Hồ Duyệt cười vẻ mặt tú bà dạng, liền kém huy xuống tay lùa. Diệp tiểu thư. Ngươi thật lợi hại. Hàm hậu người cao to Mã Đông quay đầu lại giơ ngón tay cái lên. Diệp Hoa, ngươi nhưng đến dạy ta hai tay. A Tôn Cường lái xe còn không quên nói chuyện. Diệp Lăng Vũ giống nhau lấy trầm mặc đáp lại, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiêu Nhược Y Lìa nhìn bị huyết nhiễm hồng băng gạc mí môi, hướng Diệp Lăng Vũ nhích lại gần, làm Diệp Lăng Vũ đầu đáp ở nàng trên vai nghỉ ngơi. Mọi người xem Diệp Lăng Vũ trầm mặc đều biết điều không nói chuyện nữa làm nàng nghỉ ngơi. Chỉ là lúc này Diệp Lăng Vũ trong lòng lại là sông cuộn biển gầm. Đệ nhị chỉ biến dị khuyển xuất hiện khi nàng thấy được một khắc bóng dáng, một con mắt màu đen đồ vật, là kia chỉ tam cấp tăng thi. Hồi tưởng khởi độc nhãn nhìn phía nàng khi cảm giác, Diệp Lăng Vũ nhịn không được đau đầu, xem ra nơi này không thể lâu đãi. Tân Hà thôn hành trình sau, Diệp Lăng Vũ mang thương rời đi Nam Minh Thị, Tôn Cường lưu tại nơi đó, đi theo nàng chỉ có Tiêu Nhược Y Su thế không tránh được thương cảm. Diệp Lăng Vũ phá lệ ôm Tôn Cường, Tôn Cường lập tức la lối khóc lóc lăn lộn muốn đi theo đi. Bị Diệp Lăng Vũ một chân đá tới rồi Mã Đông bên cạnh, quản hảo nhà ngươi. Diệp Lăng Vũ chỉ Tôn Cường đối Mã Đông nói, mặc kệ mặt sau khí đỏ mặt tía hai Tôn Cường mang theo cáo biệt xong Tiêu Nhược Y Y thượng lộ. Nay vừa đi đó là suốt 2 năm, Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y Y đại bộ phận thời gian đều là ở bất đồng nơi tụ tập gian xuyên qua, mỗi cái nơi tụ tập đều ngốc không lâu, từng ở thành phố Nam Sơn trụ quá 2 tháng, ở Minh Hải thị đuổi kịp lần thứ 2 huyết nguyệt cũng nhận thức Bùi Nhà An, một người xinh đẹp nữ nhân. Minh Hải thị căn cứ muốn so Nam Minh thị căn cứ lớn hơn nhiều, phương tiện cũng càng tốt, còn có đóng quân duy trì trật tự, so mặt khác từ dị năng giả lãnh đạo nơi tụ tập muốn an toàn nhiều. Như vậy lang bạt kỳ hồ sinh hoạt theo Tiêu Nhược Y Dị tuổi tăng trưởng càng ngày càng thường xuyên. Tiêu Nhược Y Dị ở một năm sau thức tỉnh rồi dị năng, hơn nữa vừa cảm giác tỉnh liền có chứa đặc thu năng lực, băng hệ dị năng. Ở buôn 32 năm, không ngừng có người vượt qua 3 cấp dị năng. Đạt tới tứ cấp sau dị năng giả sẽ thức tỉnh đặc thù năng lực, không hề chỉ cần chỉ là thân thể tố chất đề cao, mà Tiêu Nhược Y Y lại là 2 cấp dị năng giả thể chất có được 4 cấp mới có năng lực. Nguyên bản Tiêu Nhược Y Y lớn lên thanh xuân đáng yêu là cái mỹ nữ phôi, chính là dần dần lại hướng vũ mị phát triển. Tiêu Nhược Y Y có một đầu màu nâu tóc dài, một đôi đơn phượng nhãn, tiểu thiếu đỉnh bạt cái mũi, không đạm không nùng mày liễu, đã 18 tuổi thân thể càng là phát dục tốt đẹp, tuy rằng Tiêu Nhược Y chính mình không cảm thấy, nhưng là trong lúc lơ đãng toát ra đến phong tình đưa tới không ít lạng đào hoa, Diệp Lăng Vũ vì thế không thiếu những mày, cũng không thể không quá càng cẩn thận. Gần nhất các nàng dừng lại ở Thanh Sa Thị, nơi đây Nam Minh Thị không tính quá xa, Diệp Lăng Vũ các nàng quyết định trở lại Nam Minh Thị nhìn xem Tôn Cường. Buổi tối, Diệp Lăng Vũ nhìn như cũ an vạ chính mình trong lòng ngực người thở dài, nàng càng ngày càng không thể bảo hộ nàng, đã có dị năng giả đạt tới 5 cấp, thức tỉnh rồi năng lực sau Diệp Lăng Vũ đối thượng cao cấp dị năng giả phần thắng càng nhỏ, tuy rằng mấy năm nay Tiêu Nhược Y thay đổi rất nhiều còn có dị năng, nhưng là Diệp Lăng Vũ vẫn là ngăn không được lo lắng. Tay phải nhẹ nhàng phất quá Tiêu Nhược Y rìa mặt mày, Diệp Lăng Vũ ánh mắt ám ám, nàng đột nhiên có chút không rõ chính mình. Diệp Lăng Vũ nheo nheo mũi, không hề tưởng này đó chậm rãi ngủ. Tám cố nhân. Trải qua 2 năm phát triển cùng nghiên cứu, nhân loại nơi tụ tập đều không sai biệt lắm đã thành hình, tang thi tinh hoạch bị nhà khoa học dùng để phát điện, chỉ là chuyển hóa suất không cao chỉ có thể duy trì một tòa loại nhỏ nơi tụ tập chiếu sáng. Điện ở mặt thế thành hàng xa xỉ. Chỉ có 4 cấp dị năng giả mới có thể dùng tới điện ở ban đêm hưởng thụ quang minh. Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y ở Thanh Sa Thị đăng ký chính là 2 cấp dị năng giả cùng 4 cấp dị năng giả. Tiêu Nhược Y ở đăng ký viên trước mặt ngưng tụ một đạo băng nhận nhẹ nhàng thu phục nhà ở vấn đề. Thanh Sa Thị là từ quân đội cùng dị năng giả cộng đồng quản lý địa phương. Quân đội trong tay nắm giữ đại hình vũ khí nóng. Ở lần thứ 2 huyết nguyệt trung trực tiếp ném 2 quả đạn đạo đến tang thi trong đàn. Tang thi ở còn không có tiếp cận Minh Sa Thị cũng đã tổn thất hơn phân nửa. Lúc sau cao cấp dị năng giả bắt đầu bao vây tiêu trừ cao dài tang thi đầu nhi là một con 6 cấp tang thi, lúc ấy Minh Sa thành phố tối cao chính là 5 cấp dị năng giả, vũ khí theo không kịp tang thi tốc độ, hơn nữa rời thành thị thân cận quá vô pháp sử dụng đại quy mô vũ khí. Cuối cùng từ sở hữu 5 cấp dị năng giả tiến hành vây quanh tác chiến, suốt 6 danh 5 cấp dị năng giả chết ở tang thi trong tay mới gian nan diệt trừ nó, có thể thuyết Minh Sa thị lần này huyết nguyệt trung đại háo nguyên khí. Mọi người ý thức được mỗi một lần huyết nguyệt xuất hiện đều sẽ đại đại nhanh hơn tang thi tiến hóa, nhân loại dị năng giả cấp bậc sẽ bị càng kéo càng lớn, khả năng ở quá không lâu đem ngăn cản không được cao cấp tang thi tiến công. Đương nhiên này đó đều không phải Diệp Lăng Vũ muốn suy xét, rốt cuộc nàng hiện tại chỉ là một cái không có thức tỉnh dị năng người thường, tràn trọc 2 năm vài lần suýt nữa bỏ mạng, nếu không phải Tiêu Nhược Y là dị năng thức tỉnh cứu nàng, khả năng nàng hiện tại hẳn là bị tang thi tiêu hóa sạch sẽ. Sáng sớm Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y liền đến Minh Sa thị thị trường đi bộ, hy vọng ở chỗ này có thể nhìn đến các nàng muốn đồ vật. Hai bên đường đều là đơn giản tiểu quán, quan chủ không ngừng từ trước đến nay hướng người đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đồ vật. Tốt nhất dụng cụ cắt gọt A, đi ngang qua dạo ngang qua không thể bỏ lỡ A. Diệp Lăng Vũ nhìn sạp thượng đao, đều là chút bình thường dụng cụ cắt gọt, ở quét đến cuối cùng khi thấy được một phen miêu đao, cầm lấy tới nhìn kỹ xem, vết đao sắc bén tài chất thực hảo là một phen không tồi đao. Quan chủ xem Diệp Lăng Vũ đối này đao cảm thấy hứng thú vội vàng nói, hắc hắc tiểu thư ánh mắt thật tốt, đây là ta nơi này tốt nhất đao, chính là ta tổ truyền xuống dưới chính là năm đó thích kế quang dùng quá kia đem, năm cái tinh hoạch ngài lấy đi thế nào. Tiêu Nhược Y còn không có gặp qua miêu đao, từ Diệp Lăng Vũ trong tay tiếp nhận đao chơi vài cái, đó là uy vũ sinh phong, một vị mỹ nữ tay cầm năm thước miêu đao cao vút mà đứng, Diệp Lăng Vũ trước mắt sáng ngời, lúc này Tiêu Nhược Y thiếu vài phần nhu nhược nhiều vài phần phi dương tự tin. Đao là hiện đại công nghệ, ba cái tinh hoạch ta lấy đi. Diệp Lăng Vũ lạnh giọng đánh gãy còn đang xem hướng Tiêu Nhược Y Y quán chủ. Ai, ngài xem ta này làm buôn bán cũng không dễ dàng, bốn cái ngài lập tức lấy đi. Quán chủ vẻ mặt khó xử, này đao là không tồi, chính là ta cảm thấy quá dài. Lăng Vũ chúng ta qua bên kia được không? Bên kia ta nhìn chúng một cây đao. Tiêu Nhược Y Y đi tới thanh đao ném cho quán chủ, giữ chặt Diệp Lăng Vũ cánh tay thẳng làm nũng. Hảo, Diệp Lăng Vũ nhu hòa mặt mày nhìn Tiêu Nhược Y Y. Tuy ý nàng kéo chính mình hướng nơi khác đi đến. Ai? Tiểu thư các ngươi đừng đi a, như vậy ta mệt điểm, ba cái tinh hạch ngài lấy đi. Thấy hai người phải đi, quán chủ vội vàng ngăn ở phía trước, nhân tiện đem miêu đao đưa tới Tiêu Nhược Y Y trên tay. Như vậy không hảo đi, ngươi cũng không dễ dàng nha. Tiêu Nhược Y Y vẻ mặt khó xử nói vừa đem trong tay đao đẩy trở về. Không, có khó không, hắc hắc, quán chủ sao có thể làm Tiêu Nhược Y Y thanh đao đẩy trở về, liên tục phất tay cấp đầy đầu là hãn. Kia thật đúng là ngượng ngùng. Tiêu Nhược Y cười cười đệ ba cái tinh hạch qua đi, quán chủ chạy nhanh tiếp nhận tinh hạch sợ nàng đổi ý dường như, có yêu cầu thưởng tới a. Quán chủ nói xong đầy mặt tươi cười chạy về sạp chỗ. Ngươi thích? Diệp Lăng Vũ chỉ miêu đao. Ân. Không phải ngươi muốn sao? Tiêu Nhược Y có chút kinh ngạc, nàng vừa mới rõ ràng lại nhìn đến Diệp Lăng Vũ thực thích này đao bộ dáng. Ta tưởng mua cho ngươi. Diệp Lăng Vũ đông cứng nói xong ánh mắt phiêu hướng về phía một bên không xem Tiêu Nhược Y. Ha ha, ngươi tưởng tặng cho ta nha, chính là trên người của ngươi không có tinh hạch à, này đao là ta mua đâu. Tiêu Nhược Y có chút tiếc nuối nói, ta đều là ngươi. Diệp Lăng Vũ có điểm nóng nảy, nhanh chóng trả lời. Kỳ thật Diệp Lăng Vũ tưởng nói chính là ta tinh hạch đều đặt ở ngươi nơi đó, ta đổ vật nhưng không đều là của ngươi. Tiêu Nhược Y nghe được Diệp Lăng Vũ nói ánh mắt lập lòe, giơ lên một mặt sán lạn tươi cười, nhanh chóng ở Diệp Lăng Vũ trên mặt hôn một cái. Diệp Lăng Vũ chính nhìn Tiêu Nhược Y tươi cười phát ốc, đột nhiên bị hôn một cái, đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn Tiêu Nhược Y. Như thế nào, không thích? Tiêu Nhược Y xem Diệp Lăng Vũ vẻ mặt ngốc dạng, nhướng mày bất mãn hỏi. Thích? Diệp Lăng Vũ không chút suy nghĩ buột miệng thốt ra. Kia, đao ngươi thích sao? Diệp Lăng Vũ vì vãn hồi có chút cổ quái không khí vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi đưa, đương nhiên thích. Tiêu Nhược Y nói hơi hơi đỏ mặt, túi đầu đánh giá trong tay đao không đi xem Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ cảm thấy không khí càng cổ quái, không biết nói cái gì nữa hảo, chỉ có thể khôi phục diện than mặt bảo trì trầm mặc, chỉ là hồng hồng bên thai bán đứng nàng. Tiêu Nhược Y ngẩng đầu nhìn đến Diệp Lăng Vũ lại là vẻ mặt bình tĩnh, nhấp khẩn môi xoay người liền đi. Tức chết nàng, lại là như vậy, này đầu gỗ khi nào có thể thông suốt? Lại không thông suốt nàng trực tiếp cầm đao bổ nàng. Tiêu Nhược Y khí thẳng tắt bao, bước nhanh hướng chỗ ở đi đến. Mặt sau Diệp Lăng Vũ dừng ở nàng mặt sau hai bước xa yên lặng đi theo. Nàng cũng rất kỳ quái đây là làm sao vậy, vừa mới không phải còn hảo hảo sao? Nha đầu này tính tình như thế nào càng ngày càng kỳ quái. Vị này mỹ nữ có hay không hứng thú gia nhập chúng ta? Chúng ta đội trưởng chính là 4 cấp dị năng giả. Nga một cái ngả ngớn nam tử ngăn cản Tiêu Nhược Y dìa đường đi. Đúng vậy, ta cũng là 3 cấp dị năng giả, đi theo ca ca không có hại. Một cái gầy giống cây gậy trúc nam nhân đáng khinh nói, chính là, ca mấy cái bảo đảm ngươi thoải mái muốn chết. Một cái khác đầu chọc rôi tay chụp vào Tiêu Nhược Y dìa. Hừ, Tiêu Nhược Y dìa trực tiếp đem đầu chọc tay đông lạnh thành khối băng, chán ghét nhìn mấy người liếc mắt một cái về phía sau thối lui, 4 cấp dị năng giả. Đầu chọc nam tử ôm cánh tay kinh hô, mặt khác hai người nhìn Tiêu Nhược Y cũng là sắc mặt không tốt. Lúc này Diệp Lăng Vũ đuổi lại đây, nhưng người ngăn trở Tiêu Nhược Y lạnh lùng mà nhìn mấy người, vẫn luôn bị thu liễm sát khí hướng mấy người áp đi, đằng trước người bị dọa đến lùi lại một bước, đi Diệp Lăng Vũ che chở Tiêu Nhược Y hướng chỗ ở đi. U, này không phải lão người quân sao? Có phải hay không Diệp tiểu thư? Một người lại lần nữa ngăn cản đường đi, lão đại đầu chọc ba người đối với nam tử hô, vội vàng chạy đến nam tử bên người. Ngươi thật đúng là mạng lớn, Diệp Lăng Vũ nhàn nhạt mà nói. Đúng vậy, chúng ta thật là có duyên, ngươi là băng hệ dị năng giả. Nam nhân biên dùng hỏa hệ dị năng hóa đi đầu chọc trên tay băng biên nói. Diệp Lăng Vũ không nói gì, chỉ là tay phải ấn ở quân đao thượng nhìn hắn. Người nam nhân này chính là Trương Thủ Phàm, hắn không có một con lỗ thai nhưng là không có chết, còn cùng các nàng ở chỗ này tương ngộ, thật đúng là có duyên thực. Tiêu Nhược Y lìa nắm chặt trong tay đao, trong cơ thể dị năng chuẩn bị tùy thời công kích. Vị tiểu thư này là ngươi đồng bạn. Thật đúng là xinh đẹp. Trương Thủ Phàm không có nhận ra Tiêu Nhược Y Liê, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá Tiêu Nhược Y Liê. Diệp Lăng Vũ về phía trước một bước chặn Trương Thủ Phàm ánh mắt. Đột nhiên một cái hỏa cầu nhằm phía Diệp Lăng Vũ mặt, Diệp Lăng Vũ về phía sau nhảy thối lui đến Tiêu Nhược Y Liê bên cạnh tránh thoát hỏa cầu. Hắc hắc, đừng có gấp, ta không tưởng cùng ngươi đánh. Ta nói xong liền đi. Trương Thủ Phàm đối với muốn phát động công kích Diệp Lăng Vũ xua xua tay, ngươi mệnh là của ta, mà nàng cũng sẽ là ta. Trương Thủ Phàm khiêu khích chỉ vào Diệp Lăng Vũ, nhìn về phía Tiêu Nhược Y khi vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, ha ha. Trương Thủ Phàm mang theo mấy người cười lớn rời đi. Diệp Lăng Vũ ở Trương Thủ Phàm đi rồi vẫn luôn không có động, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tiêu Nhược Y lo lắng nắm tay nàng yên lặng nhìn nàng. Các ngươi làm sao vậy? Một người xinh đẹp nữ tử đã đi tới. Không như thế nào. Tiêu Nhược Y ngăn trở nữ tử nhìn về phía Diệp Lăng Vũ, tầm mắt ngự khí không tốt nói. An tỷ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Lăng Vũ khôi phục ngày thường biểu tình đứng ở Tiêu Nhược Y Dì bên cạnh. Đang muốn đi xem ngươi, nghe được bên này có thanh âm lại đây nhìn xem. Nữ tử ôn nhu nhìn Diệp Lăng Vũ nói. Nữ nhân này chính là Diệp Lăng Vũ đã từng chiến hữu tỷ tỷ Bùi Nhã An, ở tới Thanh Sa thị trên đường gặp được, kết bạn vượt qua mấy tháng. Diệp Lăng Vũ gặp được Bùi Nhã An khi liền cảm thấy tên rất quen thuộc, từ Bùi Nhã An trong miệng biết nàng có cái đệ đệ kêu Bùi Dũng khi, Diệp Lăng Vũ nhớ tới người này là chiến hữu tỷ tỷ. Tưởng tượng đến cái kia khờ khạo nam hải tử, Diệp Lăng Vũ chính là lòng tràn đầy đau xót cùng ấy nấy. Lần đó nhiệm vụ chỉ có nàng còn sống, những người khác vì hiểm hộ nàng đều đã chết, nàng cuối cùng cũng không có hoàn thành nhiệm vụ, các chiến hữu hy sinh không có giá trị. Ở nhìn thấy Bùi Nhã An sau liền đem đối Bùi Dũng cảm tình ký thác ở trên người nàng. Chính là Tiêu Nhược Y Dì nhìn đến vẫn luôn trừ bỏ chính mình bên ngoài đối những người khác đều là thực lạnh nhạt Diệp Lăng Vũ đột nhiên đối một cái xinh đẹp nữ nhân quan tâm có thêm, trong lòng đều mau khí tạc. Thấy thế nào Bùi Nhã An đều không thoải mái, hai người ở bên nhau thời điểm không có không đấu võ mồm. Chúng ta phòng hiện tại có chút loạn, liền không thỉnh ngươi vào được. Tiêu Nhược Y Y nói xong không đợi Diệp Lăng Vũ quay đầu liền đi. Diệp Lăng Vũ tưởng cùng qua đi lại không thể đem Bùi Nhã An còn tại nơi này, tức khắc thế khó xử. Không quan hệ, ta lần sau lại đến xem ngươi. Bùi Nhã An thiện giải nhân y nói, trắng tinh mềm mại cánh tay hoàn thượng Diệp Lăng Vũ cổ, một bàn tay khơi mào Diệp Lăng Vũ cằm. Bất quá, lần sau muốn mời ta ăn cơm Nga. Bùi Nhã An đối Diệp Lăng Vũ ái muội nói, nhất định, ta đây đi trước. Diệp Lăng Vũ nhẹ nhàng từ Bùi Nhã An cánh tay trung tránh ra tới, xoay người hướng Tiêu Nhược Y lìa đuổi theo. Một chút cảm giác đều không có sao. Bùi Nhã An nhìn Diệp Lăng Vũ bóng dáng lẩm bẩm tự nói, ảm đạm nhìn nàng chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt, một người cô đơn rời đi. Vốn dĩ tưởng từ từ Diệp Lăng Vũ Tiêu Nhược Y gì quay đầu lại thấy như vậy một màn càng là giận sôi máu ngu ngốc, nàng ôm ngươi ngươi đều sẽ không trốn sao. Căm giận đá văng ra trên đường đá, bước nhanh vào phòng. Diệp Lăng Vũ từ trở về bắt đầu liền thật cẩn thận, biến đổi đa dạng hống vị này cô nãi nãi, nghề hà nhân ra liền cái ánh mắt đều không cho nàng. Vì giải cứu Tiêu Nhược Y gì không xong tâm tình. Diệp Lăng Vũ giữa chưa cố ý làm nàng yêu nhất ăn sườn heo chua ngọt, mặt thế sau thịt loại rất ít, có thể ăn đều là một bộ phận biến dị động vật, giống Diệp Lăng Vũ hiện tại dùng biến dị lợn rừng thịt càng là thưa thớt, không phải dị năng giả đều mua không được, một cân thịt liền phải 10 cái 2 cấp tinh hạch. Tiêu Nhược Y liền ngửi được sườn heo chua ngọt hương vị chịu chịu cái mũi, yên lặng mà thịnh hảo cơm ngồi xuống ăn cơm, trong mắt chỉ có đồ ăn mặt khác đều là mây bay. Diệp Lăng Vũ nhìn đến Tiêu Nhược Y liền biểu tình nhịn không được nhẹ giọng cười một cái. Á giận dỗi Tiêu Nhược Y thì thật đúng là đáng yêu. Sau khi ăn xong, Tiêu Nhược Y chạy đến trong viện luyện đao, Diệp Lăng Vũ liền đứng ở trên ban công lặng lặng nhìn. Tiêu Nhược Y luyện chính là Diệp Lăng Vũ dạy cho nàng một bộ đơn giản hóa đao pháp, Diệp Lăng Vũ dùng ra tới khi uy phong lấm lấm sát ý dặn dào, mà Tiêu Nhược Y dùng khi lại là thiếu vài phần sát khí nhiều vài phần anh khí, mỗi nhất thức đều cho người ta cảnh đẹp ý vui cảm giác. Bất chi bất giác ánh nắng chiều đỏ rực bò đầy không trung. Diệp Lăng Vũ nhìn không chung suy nghĩ du đang hướng về phía phương xa, địa cầu khí hậu ở biến hóa, thiên nhiên cũng ở biến hóa, bất biến chính là bọn họ còn có thể nhìn đến Thái Dương nhìn đến hoàng hôn, thiếu ẩm ị thế giới tựa hồ bình thản rất nhiều, nhưng là này sau lưng nguy cơ cùng cực khổ lại là làm người khó có thể tưởng tượng. Diệp Lăng Vũ nghĩ tới rất nhiều, nàng tưởng nghiệm nhận nuôi nàng ra ra nhóm, tưởng nghiệm đã từng chiến hữu, rất tưởng nghiệm. Mặt thế tới đột nhiên, nàng còn không có tới cập đi tham gia ra nhóm. Nhưng là nàng tin tưởng mấy cái lao nhân nhất định còn sống, lấy vài vị lao nhân bối cảnh hẳn là bị quân đội bảo hộ đi. Lệch cạch, Diệp Lăng Vũ bị một thanh âm vang lên thanh kinh hoàn hồn, nguyên lai là Tiêu Nhược Y Y luyện đao trở về nhìn đến Diệp Lăng Vũ ở thất thần, một tay đem miêu đao ném tới Diệp Lăng Vũ dưới chân, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Lăng Vũ lo chính mình đi tắm rửa. Diệp Lăng Vũ sờ sờ chóp mũi, không lưng nhặt lên miêu đao cười khổ một tiếng, này như thế nào hỏa khí lớn hơn nữa. Màn đêm buông xuống, Diệp Lăng Vũ vốn tưởng rằng Tiêu Nhược Y sẽ không phản ứng chính mình, không nghĩ tới Tiêu đại tiểu thư cực kỳ bá đạo mệnh lệnh chuyển qua tới, bỏ tay ra, Diệp Lăng Vũ đầy đầu mở mịt quay người lại, liền thấy Tiêu Nhược Y một đầu chui vào nàng trong lòng ngực, à, còn tưởng rằng ngươi không phản ứng ta. Diệp Lăng Vũ ôn nhu cười nói, tay chậm rãi vướt ve Tiêu Nhược Y tóc dài. Không cho cười, ngủ Tiêu Nhược Y đem mặt chôn ở Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực, biệt nữ thanh âm từ trong lòng ngực truyền đến. Hảo, Diệp Lăng Vũ miệng đầy đáp ứng. Trong mắt tràn đầy sủng lịch cùng nàng chính mình chưa từng phát hiện một loại khác cảm xúc. Ban đêm một gian trong phòng, ngày mai ta sẽ an bài các ngươi mấy cái cùng Diệp Lăng Vũ một tổ, ta không hy vọng nhìn đến nàng tồn tại trở về, bên người nàng nữ nhân sẽ cùng những người khác một tổ, đến lúc đó đều là của ta, các ngươi hiểu không? Trương thủ Phàm âm trầm nhìn đối diện bốn người. Phàm ca, nàng chính là bốn cấp dị năng giả, làm như vậy không hảo đi, một người làm khó nói. Ta biểu ca chính là nơi này cận tồn 5 cấp dị năng giả. Hơn nữa lập tức là có thể thăng cấp, đến lúc đó Trương Thủ Phàm đắc ý chỉ chính mình, đến lúc đó nơi này chính là ta nói tính, các ngươi mấy cái suy xét rõ ràng. Nói xong, Trương Thủ Phàm phẩm trong tay rượu vang đỏ không nói chuyện nữa. Nay vài người cho nhau nhìn thoáng qua, cộng lại một chút, hành, Phàm ca đến lúc đó nhưng đến để bạt chúng ta, hơn nữa nói lùn cái nam tử nắn bút ngón tay, yên tâm, sự thành lúc sau không ai 200 cái 2 cấp tinh hoạch, muốn nói như vậy bảo đảm ngài vừa lòng. Chờ Tiêu Nhược Y liền ngủ say. Diệp Lăng Vũ tay chân nhẹ nhàng xuống giường đến trong phòng 8, đối với ánh đèn híp mắt nhìn trong tay tinh hạch, một ngụm đem tinh hạch hàm tới rồi trong miệng, hóa thành chất lỏng tinh hạch theo yết hầu chảy vào dạ dày. Một trận kịch liệt đau đớn đánh nút lại, toàn thân như là bị kim đâm giống nhau, thân thể chợt lạnh chợt nhiệt, cơ bắp ở không ngừng run rẩy, xương cốt giống bị tạp toái giống nhau. Diệp Lăng Vũ cắn răng không phát ra một chút thanh âm, cả người cuộn tròn trên mặt đất thống khổ tưởng đâm tưởng, cái trán gân xanh bạo khởi. Nhanh chóng lưu động máu giống như dây tiếp theo liền phải từ mạch máu nhảy ra tới giống nhau. Một giờ sau, Diệp Lăng Vũ cả người như là bị từ trong nước vớt ra tới giống nhau, cả người ướt đẫm, tay chân còn ở run rẩy, nằm trên mặt đất từng ngụm thở phì phò. Vẫn là không được. Diệp Lăng Vũ nhìn tay thấp thấp nói, bang, bang nắm tay không ngừng rơi trên mặt đất, máu loang hỗn hợp mồ hôi một giọt rơi xuống. Diệp Lăng Vũ cũng từng thử qua nuốt phục tinh hạch, chính là đều không có thành công, không có dị năng cũng không có biến thành tăng thi, tựa hồ tinh hạch có thể mang cho nàng chỉ có đau đớn. Nhưng là nàng chưa bao giờ có giống hiện tại như vậy bức thiết muốn đạt được dị năng giả dần dần cường đại nàng cảm thấy lực bất tòng tâm, nàng tưởng bảo hộ Tiêu Nhược Ý Nhi, tựa như bắt đầu như vậy. Cùng Trương Thủ Phàm tương ngộ càng là khơi dậy Diệp Lăng Vũ nguy cơ cảm, nàng vô pháp tưởng tượng Tiêu Nhược Ý Nhi rơi xuống trong tay hắn sẽ là cái gì kết cục, nàng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Tiêu Nhược Ý Nhi, cái này ý niệm ở chung thời gian không ngừng gia tăng thẳng đến khắc tiến trong lòng. Diệp Lăng Vũ đột nhiên minh bạch chính mình đối Tiêu Nhược Y Diễm có cái dạng nào cảm tình, đó là đối ái nhân cảm tình, tưởng bảo hộ chính mình quan trọng nhất người, chính là, Tiêu Nhược Y Diễm sẽ thích nàng sao. Diệp Lăng Vũ càng nghĩ càng thống khổ, tràn ngập tơ máu hai mắt nhìn mất đi bàn tay cánh tay trái, tay phải hung hăng bắt lấy chính mình đầu tóc quỳ trên mặt đất, nàng không có khóc, Gia Gia từng đã nói với nàng, quân nhân, đổ máu không đổ lệ. Diệp Lăng Vũ chỉ có thể thông qua tra tân chính mình biểu đạt trong lòng thống khổ. Một đôi mềm mại hơi lạnh tay phủ lên Diệp Lăng Vũ tay, nhẹ nhàng đem Diệp Lăng Vũ tay từ đầu thượng bắt lấy, Tiêu Nhược Y cầm bị thương tay hô hơi thở, đừng như vậy, đừng dày vò chính mình hảo sao. Tiêu Nhược Y tay phất quá Diệp Lăng Vũ mặt mày, dừng lại ở nàng trên mặt. Ngươi, sẽ rời đi ta sao? Diệp Lăng Vũ nghẹn ngào thanh âm truyền đến, trong ánh mắt thế nhưng lộ ra nhẹ nhẹ cầu xin. Tiêu Nhược Y xem trong lòng đau xót, gắt gao mà đem Diệp Lăng Vũ ôm vào trong ngực, sẽ không, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Chết cũng sẽ ở ngươi bên cạnh. Tiêu Nhược Y chậm rãi vuốt ve Diệp Lăng Vũ sống lưng trấn an nàng cảm xúc, liền tính ngươi tưởng rời đi, ta cũng sẽ không buông tay. Tiêu Nhược Y đối với mỏi mệt ngủ Diệp Lăng Vũ kiên định nói, tham luyến kia ôm ấp độ ấm, Diệp Lăng Vũ mỗi lần rời đi Tiêu Nhược Y đều biết, trước vài lần Diệp Lăng Vũ dùng tinh hạch nàng đều làm bộ không biết. Không nghĩ làm Diệp Lăng Vũ có áp lực, chỉ là lần này. Tiêu Nhược Y đem Diệp Lăng Vũ ôm trở về trong phòng, còn hảo nàng thức tỉnh rồi dị năng thân thể tố chất biến cường. Bằng không thật đúng là ôm bất động. Nhìn trong lúc ngủ mơ còn nhíu chặt mày, Tiêu Nhược Y Y nhịn không được duỗi tay muốn đem này vớt phẳng, nhìn dần dần giãn ra mày Tiêu Nhược Y Y cười hôn hôn Diệp Lăng Vũ cái trán thân ngoan. Nay một đêm, Diệp Lăng Vũ cuộn tròn ở Tiêu Nhược Y Y trong lòng ngực, ngủ thật sự an ổn. Chín nếu có thể sớm một chút gặp được ngươi. Diệp Lăng Vũ khó được ngủ cái lười giác, tuy rằng 5 giờ liền tỉnh, chính là nhìn bên cạnh người, nàng lại yên lặng nắm thật chặt ôm Tiêu Nhược Y Y tay ngủ nướng. Hai người vẫn luôn ngủ nướng đến giữa trưa mới khởi, Diệp Lăng Vũ từ tỉnh lại lúc sau đối Tiêu Nhược Y Y vẫn luôn né tránh, cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Nhược Y Y đôi mắt, làm cho Tiêu Nhược Y Y sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ là không ngủ hảo biến xấu. Hôm nay muốn ra nhiệm vụ sao? Tiêu Nhược Y Y lau lau miệng hỏi, Diệp Lăng Vũ cơm làm luôn là ăn ngon như vậy. Ân. Hôm nay nghỉ ngơi, hẹn An tỷ ăn cơm. Diệp Lăng Vũ nuốt xuống trong miệng đồ ăn nói. Tiêu Nhược Y Y vừa nghe trong lòng đau xót, ngươi cùng ngươi An tỷ đi hẹn hò đi. Ta cũng có người ước Tiêu Nhược Y thì không sao cả nói. Không được. Cái kia. Ngươi hẹn ai? Diệp Lăng Vũ có chút sốt rồi nói, ân không nói cho ngươi. Tiêu Nhược Y thì bay cái mắt nhì vũ mị cười cười, này đầu gỗ là thông suốt không thành. Kia nhất định phải hảo hảo lợi dụng mới là, Tiêu Nhược Y thì trong lòng âm thầm đắc ý. Diệp Lăng Vũ có chút ủ rũ nhìn Tiêu Nhược Y thì, vừa mới thiếu chút nữa liền phải nói ta thích ngươi, đáng tiếc nàng khiếp đảm nghẹn trở về. Diệp Lăng Vũ đêm qua không có nghe được Tiêu Nhược Y Y nói liền ngủ rồi, bằng không hôm nay cũng không cần như vậy dối dám. Tiêu Nhược Y thấy Diệp Lăng Vũ đáng thương tiểu dạng giật mình, dịch ghế ngồi vào Diệp Lăng Vũ bên cạnh, tay chậm rãi bò lên trên Diệp Lăng Vũ đùi. Người suy nghĩ cái gì? Tiêu Nhược Y tới gần Diệp Lăng Vũ bên thai nhẹ giọng hô khẩu khí, Diệp Lăng Vũ cả người một cái giật mình. Không có gì, Diệp Lăng Vũ nhanh chóng dịch đến rời xa Tiêu Nhược Y địa phương. Ân hử, Tiêu Nhược Y gợi lên khóe miệng cười đôi mắt mị lên. Giống chỉ trộm tanh hồ ly, nàng trực tiếp đứng dậy ngồi vào Diệp Lăng Vũ trên đùi, một tay hoàn Diệp Lăng Vũ cổ, một tay đặt ở Diệp Lăng Vũ trước ngực. Không có gì, ngươi tim đập nhanh như vậy làm gì? Tiêu Nhược Y khó hiểu hỏi, vũ mị trong ánh mắt lộ ra nhu tình, tiểu xảo cái mũi, hé mở môi anh đào. Diệp Lăng Vũ nhìn gần trong gang tấc nhân nhi nuốt nuốt nước miếng, đầu trực tiếp đường ngắn, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Tiêu Nhược Y. Tiêu Nhược Y đôi tay vòng lấy Diệp Lăng Vũ cổ, chậm rãi hướng Diệp Lăng Vũ tới gần. Chậm rãi hai người chóp mũi tương chạm vào, có thể cảm giác được rõ ràng đối phương hô hấp. Liên ở hai người sắp thân thượng khi, thùng thùng tiếng đập cửa vang lên, Diệp Lăng Vũ như mộng mới tỉnh, một phen đẩy ra Tiêu Nhược Y. Ta đi mở cửa, Tiêu Nhược Y Y nhìn Diệp Lăng Vũ chật vật thân ảnh khỏe miệng giơ lên một mạt ôn nhuận như nước ý cười. "An tỷ." Mời vào. Diệp Lăng Vũ nhìn cửa đứng người sườn khai thân mình thỉnh nàng tiến vào. "Như thế nào cái này biểu tình? Ta quấy rầy các ngươi sao?" Bùi Nhã An nhìn thấy Diệp Lăng Vũ vẻ mặt xấu hổ, bên tai còn có điểm hồng hồng, trong lòng không cấm nghi hoặc. "Không có." Ha hả, Diệp Lăng Vũ đóng cửa lại bình tĩnh nói. "Như thế nào không có? Ngươi vừa vặn quấy rầy ta chuyện tốt." Tiêu Nhược Y Y lười biếng ỉ ở ghế trên, nết lên chân bắt chéo, một chân nha còn nết lên. Diệp Lăng Vũ tầm mắt dừng lại ở tinh tế tú mị chân nhỏ thượng, đáng yêu mượt mà ngón chân, rất tưởng ta ở trong tay sờ sờ. Diệp Lăng Vũ bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, tuy rằng chính mình thích nàng, chính là cái này ý tưởng có phải hay không lại điểm sắc một chút. "An tỷ, ngồi đi, nàng cơm chưa không ăn được." Cáo kỉnh Diệp Lăng Vũ vô vô sofa cười giải thích. "Là không ăn được, đến miệng thịt cũng chưa ăn đến." Tiêu Nhược Y Y một tay chống đầu, ánh mắt câu nhân nhìn Diệp Lăng Vũ. Đầu lưỡi nhỏ còn nghịch ngậm ra tới liếm liếm môi. Ha hả, Diệp Lăng Vũ bị cặp kia hài hước mắt lam nhìn chằm chằm đến trong lòng nhảy dựng, đi dạo cứng đờ cổ đối Bùi Nhã An ngây ngô cười. "Phải không, ăn chút thức ăn chay đối thân thể hảo." Bùi Nhã An ngồi vào Diệp Lăng Vũ bên cạnh, giơ tay đem nàng thái dương lót thuận. "Ta thích ăn thịt." Lăng Vũ Vũ biết Tiêu Nhược Y Y ngồi vào trên sofa, một tay đem Diệp Lăng Vũ túm đến bên người, gắt gao mà ôm cánh tay của nàng. Diệp Lăng Vũ cảm giác được một đôi đây đà kề sát chính mình cánh tay. Theo Tiêu Nhược Y Y hô hấp, cọ sát cánh tay của nàng, không cấm trong lòng rung động. Luôn luôn không có biểu tình Diệp Lăng Vũ hiếm thấy đỏ mặt. "A Vũ, còn thiếu ta một bữa cơm đâu." Liếc liếc mắt một cái Diệp Lăng Vũ chôn ở Tiêu Nhược Y Y trong lòng ngực cánh tay, Bùi Nhã An bất động thanh sắc nói: "An tỷ muốn ăn cái gì?" Diệp Lăng Vũ rất là thành khẩn hỏi, nàng ở cực lực xem nhẹ cánh tay thượng xúc cảm. "A Đức tiệm cơm Tân bắt đến hai chỉ nhị cấp lợn rừng, buổi chiều 3 điểm ở nơi đó chờ ngươi." Bùi Nhã An ưu nhã đem toái phát liều đến nhị sau, ý vị không do nói. Không thành vấn đề, còn đắm chìm ở thế giới của chính mình vô pháp tự kềm chế Diệp Lăng Vũ theo bản năng đáp. Tiêu Nhược Y Y tay nhỏ trộm bò đến Diệp Lăng Vũ bên hông, tìm được mềm thịt xoay cái vòng. "Ta đây đi trước." Ba điểm thấy Bùi Nhã An nhướng mày nhìn về phía Tiêu Nhược Y Y, lúc gần đi thuận tay sờ soạng Diệp Lăng Vũ khuôn mặt. Từ Bùi Nhã An đi rồi, Tiêu Nhược Y Y sắc mặt liền không hảo quá, này đầu gỗ cũng thật là, nàng sờ ngươi ngươi đều không tránh, làm nàng chiếm như vậy nhiều tiện nghi. Nàng Tiêu Nhược Y còn không có chiếm quá đâu. Hảo đi, cũng không phải không chiếm quá, chính là một ngoại nhân sao lại có thể nhìn trộm nàng người đâu. Diệp Lăng Vũ xem chính là tiểu tâm can thẳng run, Tiêu Nhược Y tâm tình này như thế nào trở nên nhanh như vậy, là đuổi kịp mưa dầm mùa, lâu âm không tỉnh. Vẫn là nữ nhân mấy ngày nay tới rồi. Nhật tử giống như không đúng rồi. "Cái kia, Y Y, Y Y, ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật, người muốn đi sao?" Diệp Lăng Vũ thật cẩn thận hỏi. Sợ một cái không chú ý chọc đến tiểu cô mãi mãi càng tức giận. "Không đi. Ở nhà chờ ta, đừng chạy loạn." Diệp Lăng Vũ một lần dặn dò, không thể không nói Tiêu Nhược Y Y đem Diệp Lăng Vũ không tồi, càng ngày càng giống bà quản gia. 3 giờ đúng giờ xuất hiện ở A Đức tiệm cơm, nhìn đối diện cười khanh khách Bùi Nhã An, Tiêu Nhược Y Y thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, "Hừ." Hồ ly tinh nghiêng Bùi Nhã An yên lặng nhắc mãi. "Uy, uy, muốn hay không gấp đồ ăn kẹp đến như vậy cần mẫn?" Diệp Lăng Vũ lại không phải không trường tay. Tiêu Nhược Y Lìa đem chiếc đũa cắn chi chi văng lên. "Tới, ăn chút cái này." Đà đà thanh âm nghe được Diệp Lăng Vũ lông tơ đều dựng thẳng lên tới, cứng đờ nhìn trong chén lát gừng khóc không ra nước mắt. "Như thế nào, không thích ăn sao?" Lã Trá Trực khóc đôi mắt nhỏ nhi, hơi hơi chu lên miệng, đều bị ở lên án ngươi không ăn ta thật sự khóc cho ngươi xem. "Ô, ô, thích, ăn ngon." Diệp Lăng Vũ nhanh chóng kẹp lên lát gừng bỏ vào trong miệng dùng sức nhai. "Ăn nhiều một chút đồ ăn." Thịt ăn nhiều không hảo. Diệp Lăng Vũ nhìn trước mắt chiếc đũa mấy cái qua lại, đem Bùi Nhã An kẹp đến đồ ăn toàn kẹp đến Tiêu Nhược Y Y trong chén, lại lần nữa kẹp khác đồ ăn phóng tới nàng trong chén. Tiêu Nhược Y Y này có tính không là ghen. Diệp Lăng Vũ ở trong lòng không cấm nghĩ, ngẫm lại còn có điểm tiểu vui vẻ. Nhìn hai người không coi ai ra gì hố động, Bùi Nhã An trong lòng ghen ghét muốn mệnh. Diệp Lăng Vũ đối nàng trước nay đều là bằng hữu thân cận, đối nàng ái mọi hành động cũng là thờ ơ. Mà đối mặt Tiêu Nhược Y Y lại là một cái khác bộ dáng. Bùi Nhã An không biết Diệp Lăng Vũ đây là mới thông suốt, cùng Tiêu Nhược Y Y sinh hoạt thời gian dài như vậy nàng cũng không giống hôm nay như vậy ngượng ngùng quá, nguyên lai đối Tiêu Nhược Y Y ái mọi hành động cũng là không phản ứng, làm Tiêu Nhược Y Y sau lưng không thiếu nghiến răng. Nếm thử cái này, ăn rất ngon. Nhìn đến Diệp Lăng Vũ đối với Tiêu Nhược Y Y phát ngốc, Bùi Nhã An hận không thể đem Diệp Lăng Vũ đầu xoay qua tới. "Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hai ta ai có thể thắng." "Cái này ăn ngon, ăn cái này." Tiêu Nhược Y không cam lòng yếu thế phản kích. "Hai người ngươi tranh ta đoạt." Trên bàn cơm liều mạng cái khói thuốc súng tràn ngập, nhìn trông chất như trên chén, Diệp Lăng Vũ khỏe miệng chịu chịu. Ân, có thể hay không không được đầy đủ ăn luôn? Diệp Lăng Vũ chọc chọc Tiểu Sơn chậm rãi hỏi. Không thể. Một ngụm đồng thanh trả lời, nói xong hai người bắt đầu lẫn nhau chừng, sau đó quay đầu chừng Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ bình tĩnh cầm lấy chiếc đũa bắt đầu tiêu diệt Tiểu Sơn, sắc mặt như thường, nhìn dáng vẻ điểm này đồ ăn căn bản không đủ xem giống nhau. Kết cục là Diệp Lăng Vũ chạy về nút cờ, Tiêu Nhược Y cùng Bùi Nhã An bắt đầu sau khi ăn xong sống mái với nhau. Ngươi hẳn là buông tay. Tiêu Nhược Y liễu mị đôi mắt nhìn thẳng Bùi Nhã An, híp mắt thói quen là từ Diệp Lăng Vũ nơi đó học được. Ta vì cái gì muốn buông tay? Ngươi bất quá là so với ta sớm nhận thức nàng mà thôi. Hơn nữa ta có tin tưởng làm nàng yêu ta thưởng thức móng tay. Bùi Nhã An cười, quyến rũ mỹ lệ. Tiêu Nhược Y liễu sửng sốt, nàng không nghĩ tới Bùi Nhã An như vậy tự tin, chính là nàng thích ta. Ngươi xem ra tới chắc chắn ngữ khí, vốn là câu nhân đôi mắt lúc này lại lộ ra sắc bén. Còn không xác định, không phải sao? Ngươi ngôn chi thượng sớm nói xong, Bùi Nhã An đồng dạng vũ mị mắt đào hoa nhìn lại Tiêu Nhược Y. Diệp Lăng Vũ thượng xong vê đút cờ khi trở về nhìn đến chính là không trung sét đánh đùng đùng hỏa hoa, trực giác nói cho nàng đi trước thì tốt hơn, bằng không sẽ chết thực thảm. Có tiểu cổ tang thi hướng căn cứ dựa sát, tất cả nhân viên tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, dị năng giả đến đại sảnh tập hợp. Loa đột nhiên vang lên, Diệp Lăng Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi. Hai người một tay vác Diệp Lăng Vũ một cái cánh tay hướng đại sảnh đi đến. Vừa mới có tiểu đội hồi báo có mấy sóng tiểu cổ tang thi hướng căn cứ nhích lại gần, hiện tại mọi người nghe theo an bài, 5 người một tổ tiến hành tiêu diệt. Nói chuyện chính là căn cứ may mắn còn tồn tại 3 danh 5 cấp dị năng giả trí nhất. Diệp Lăng Vũ cùng 4 cái xa lạ nam tử phân đến cùng nhau, Tiêu Nhược Y cùng Bùi Nhã An thế nhưng phân tới rồi một tổ. Mặt khác 3 người chung còn có Trương Thủ Phàm. Nhìn đến Trương Thủ Phàm ở Tiêu Nhược Y kia một tổ, Diệp Lăng Vũ đột nhiên mạc danh hoàng hốt, đi theo Tiêu Nhược Y ở bên cạnh vẫn luôn dặn dò cẩn thận, Bùi Nhã An xem tâm lý phát đổ không lương tâm, ngươi như thế nào không quan tâm ta. An tỷ cũng tiểu tâm Diệp Lăng Vũ vội vàng bổ sung. Được rồi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố nàng. Xem Diệp Lăng Vũ còn có lại nói tư thế, Bùi Nhã An bất đắc dĩ mà ngăn cản nàng. Chúng ta đi rồi, ngươi tiểu tâm. Tiêu Nhược Y sửa Diệp Lăng Vũ cổ áo, có chút không tha nói. Ân, ngươi cũng tiểu tâm. Diệp Lăng Vũ gật gật đầu. Các đội xuất phát. 3 danh 5 cấp dị năng giả mang đội ngũ đầu xuất phát, ngay sau đó cái đội lục tục xuất phát. Diệp Lăng Vũ cùng mặt khác mấy chi tiểu đội phụ trách nam diện tiểu cổ tăng thi, tổng cộng đều 2 đội 4 cấp dị năng giả phụ trách cái này phương hướng. Diệp Lăng Vũ nơi 3 cấp dị năng giả tiểu đội phụ trách dọn dẹp cấp thấp tăng thi, trước mắt ở tăng thi chúng chưa phát hiện 5 cấp tăng thi. Chỉ là tang thi chưa từng có ở không phải huyết nguyệt thời điểm quy mô tiến công qua nhân loại căn cứ, hiện tại lúc này lại tang thi công thành hiển nhiên không thích hợp, không phát hiện cao cấp tang thi tung tích, số lượng cũng không phải rất nhiều, kia này đàn tang thi vì cái gì sẽ tiến công căn cứ. Diệp Lăng Vũ rất là nghi hoặc, một bên giải quyết tang thi một bên cảnh giác quan sát đến. Chỉ là tang thi không phát hiện, đến phát hiện cùng đội vài người xem ánh mắt của nàng không đúng, xem ra là bị người thu mua, Trương Thủ Phạm muốn động thủ sao. Tiêu Nhược Y ở bên kia thế nào? Này tang thi như thế nào càng sát càng nhiều, không đúng, có tang thi không ngừng hướng bên này xông vào phía trước 4 cấp dị năng giả kinh hô. Diệp Lăng Vũ nhìn bốn phía, này tang thi tới kỳ quái, như thế nào giống như lại ý thức ở chậm rãi vây quanh các nàng, không đúng, đây là bấy giờ. Đi mau, chúng ta phải bị vây quanh. Diệp Lăng Vũ biên lui biên đều, bên cạnh mấy người cũng nghi hoặc đi theo rút đi, không có cao cấp tang thi, bọn họ hẳn là không có nguy hiểm mới đúng. 5 cấp. 5 cấp tang thi, chạy mau. Tang thi tựa hồ thấy vây quanh thất bại, thế nhưng phái ra 5 cấp tang thi đuổi giết bọn họ, hai đội 4 cấp dị năng giả cuốn lấy 5 cấp tang thi hiểm hộ mặt khác tiểu đội hướng căn cứ rút lui. Mặt khác phương hướng cũng không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, không phải bị bao sủi cảo chính là bị 5 cấp tang thi tập kích, có 5 cấp dị năng giả đội ngũ chạy ra khỏi vây quanh đi trước khác phương hướng giải cứu mặt khác tiểu đội, Diệp Lăng Vũ đội ngũ nhân rút lui kịp thời không bị vây quanh. Chỉ là mặt sau 5 cấp tang thi lại nhiều hai chỉ. 3 chỉ 5 cấp tang thi đã có thể quấy rầy bọn họ trận hình, 4 cấp dị năng giả bị giết khắp nơi chạy trốn, mặt khác tiểu đội chỉ có thể liều mạng về phía sau chạy. Tang thi càng tụ càng nhiều, căn cứ biết ơn thế không ổn xúc động quân đội bắt đầu treo cổ, có thể là Diệp Lăng Vũ quá chiêu tang thi thích, một con 5 cấp tang thi đuổi sát Diệp Lăng Vũ tiểu đội không bỏ. 4 phía không ngừng trào ra tang thi, thế nhưng là không đi xuống huyết nguyệt khi đại quy mô tang thi công thành, kinh hoàng thanh tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, rất nhiều quân đội tạm thời chặn tang thi nện bước. Nhưng là thời gian dài đi xuống nhất định sẽ thu không được, người cùng tang thi quẻ với nhau vô pháp sử dụng đại hình vũ khí, lúc này quân đội cao tầng chính khắc khẩu không thôi. Lúc này Tiêu Nhược Y cùng Bùi Nhã An đang bị cột lấy hướng Diệp Lăng Vũ phương hướng đi đến, nguyên lai Tiêu Nhược Y tiểu đội phụ trách chính là căn cứ phía sau tang thi, nơi đó là một mảnh cánh rừng, trừ bỏ ban đầu bọn họ giết chết tang thi cũng không có tang thi tái xuất hiện. Trương Thủ Phàm đám người ở Tiêu Nhược Y cùng Bùi Nhã An không chú ý thời điểm lặng lẽ đem các nàng dẫn tới bẫy dập, dùng đặc chế dây thừng trói lại hai người. Trương Thủ Phàm, mau thả chúng ta, nếu không ngươi biết hậu quả, Bùi Nhã An lạnh giọng nói. Hắc hắc, ta cũng không dám đối Bùi đại tiểu thư thế nào, chính là nữ nhân này ta muốn định rồi. Trương Thủ Phàm âm hiểm cười, thân thủ muốn đi sờ Tiêu Nhược Y khuôn mặt, bị Tiêu Nhược Y một cái băng nhận đánh trở về. Nàng là bằng hữu của ta, ngươi cũng dám động. Bùm bùm hồ quang quanh quẩn ở Bùi Nhã An bên người, tóc dài phi dương, ngự khí hung ác giống như điện mẫu. Người tay bị trói nhưng đánh không lại chúng ta, hơn nữa chỉ cần bất động ngươi, tướng quân là sẽ không vì một dị năng giả cùng ta biểu ca trở mặt. Trương Thủ Phàm đắc ý nhìn Bùi Nhã An. Hiện tại các ngươi liền thành thành thật thật cùng ta đi xem họ Diệp chính là chết như thế nào, ha ha. Hôn đàn Bùi Nhã An dùng sức tránh tránh trên người dây thừng. Năm cấp dưới là tránh không ngừng dây thừng, đừng uổng phí sức lực. Trương Thủ Phàm chỉ các nàng trên người dây thừng. Bùi Nhã An còn muốn nói gì nữa, Tiêu Nhược Y chạm chạm nàng, chúng ta đi theo ngươi. Nay liền đúng rồi. Trương Thủ Phàm nghĩ đến một hồi Diệp Lăng Vũ sẽ chết thực thảm, kích động đôi tay đang run rẩy, ít nhiều nàng, hắn mới ném một con lỗ thai. Mà bên kia Diệp Lăng Vũ chật vật trốn tránh, Tang Thi tựa hồ cố ý đem Diệp Lăng Vũ cách ly ra tới, gian nan né qua Tang Thi công kích vừa định phá vây, phía trước người đột nhiên quay đầu lại thả một cái hỏa cầu chặn nàng nện bước, trong khoảnh khắc thủy triều Tang Thi đem Diệp Lăng Vũ thân ảnh càng đẩy càng xa. Lăng Vũ. Tiêu Nhược Y nhìn đến Diệp Lăng Vũ ham sâu vây quanh, nôn nóng tưởng tiến lên, lại bị Trương Thủ Phàm ngăn cản trở về. Mỹ nhân nhi, ngươi như vậy đi chính là chịu chết Nga, cùng nàng có thể có cái gì? Đi theo ta. Mới đối Trương Thủ Phàm vặn vẹo mặt mang điên cuồng ý cười. Hừ, không công phu cùng ngươi chơi. Bùi Nhã An trên người hồ quang đống nhiên bạo khởi, bạch bạch vài tiếng, trên người dây thừng đã chặt đứt. Ngươi là năm cấp dị năng giả. Trương Thủ Phàm mở to hai mắt nhìn. Trả lời hắn chính là một bậc lôi tiên, thịt đốt trọi hương vị truyền đến, Trương Thủ Phàm lồng ngực một mảnh tiêu hồ, lại là một cái lôi tiên, sợ tới mức Trương Thủ Phàm mấy người một cái giật mình, Trương Thủ Phàm nhe răng che lại ngực oán độc nhìn Bùi Nhã An. Tiêu Nhược Y Ghi đã cô không được như vậy nhiều, dây thừng bị Bùi Nhã An lôi tiên chịu đoạn, nàng người liền hướng Diệp Lăng Vũ phương hướng chạy tới, Bùi Nhã An khẽ cắn môi theo đi lên. Cao cấp tang thi số lượng không ngừng tăng nhiều, quân đội đã ngăn cản không được, không ít địa phương bị xé rách chỗ hổng. Rất nhiều tang thi tiến vào căn cứ, tránh ở căn cứ nội người khắp nơi chạy trốn, mắng thanh, gào giống thanh hôn tạp khóc kêu thét chói tai thanh âm, khắp nơi có thể thấy được tàn khuyết không được đầy đủ thi thể. Tiểu thư xin theo chúng ta trở về. Dẫn đầu sĩ quan đối Bùi Nhã An túi chào nói, bốn cái binh lính đem Bùi Nhã An vây quanh. Lan khó thở Bùi Nhã An cả người điện quang bắn ra bốn phía, nàng lo lắng Diệp Lăng Vũ an nguy, bị tang thi vây quanh lâu như vậy, nàng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Tướng quân mệnh lệnh, thỉnh tiểu thư lập tức rút lui. Rút lui. Có ý tứ gì? Một tay nắm khởi sĩ quan cổ áo, nghiến răng nghiến lợi từng câu từng chữ hỏi. Tướng quân hạ lệnh từ bỏ Minh Sa thị, lập tức rút lui, kiếp nổ Minh Sa thị, đem tang thi một lưới bắt hết. Sĩ quan sụ mặt, không chút cầu thả trả lời. Không có khả năng, chỉ là năm cấp tang thi nhiều một ít mà thôi, phụ thân sao có thể làm như vậy? Quyết định Bùi Nhã An hồng hai mắt giống giận. Trong quân duy nhất 6 cấp dị năng giả đã bị tang thi đả thương. Ta muốn cứu người, liền không trở lại, ta sẽ không đi. Nói xong nhìn về phía Diệp Lăng Vũ phương hướng. Ngài chỉ có 5 phút. Sĩ quan nhìn biểu, quay đầu hướng mặt khác binh lính gật gật đầu, mấy người lập tức đi theo Bùi Nhã An phía sau. Tiêu Nhược Y gì không muốn sống phóng thích dị năng, chỉ nghĩ nhanh chóng đuổi tới Diệp Lăng Vũ bên người, sắc bén băng nhận không ngừng tức hạ tang thi đầu, nguyên bản còn tính sạch sẽ quần áo đã vết bẩn loang lổ. Không cần lại đây bị 5 cấp tang thi đánh chật vật mà chạy. Diệp Lăng Vũ nhìn đến Tiêu Nhược Y gì vội vàng hô. Vừa phân tâm bị một con tang thi bắt được cánh tay trái, một con sắc bén móng vuốt chụp vào Diệp Lăng Vũ đầu, vô pháp trốn tránh. Diệp Lăng Vũ trong tay quân đao vung lên, một cổ huyết trụ phun trào mà ra. Lăn đến một bên, Diệp Lăng Vũ cánh tay trái tận gốc đoạn rớt, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương trào ra, vừa mới nếu không tha rớt cánh tay, vứt chính là đầu. Lăng Vũ. Đỏ tươi máu đau đớn Tiêu Nhược Y rìa đôi mắt, nguyên bản xanh thẳm con ngươi nhan sắc trở nên càng sâu, trong cơ thể không nhiều lắm dị năng bị điên cuồng mà kích hoạt phóng thích. Mấy chục đạo băng nhận hướng bốn phía bắn nhanh. Quá liều mất máu sử Diệp Lăng Vũ có chút choáng váng, lại lần nữa bằng quân đao ngăn trở tập đến trước ngực lợi chảo, suy yếu thân thể lại bị cự lực đánh bay. Vây vây choáng váng đầu, trước mắt lại xuất hiện bóng chồng, trừng lớn đôi mắt cực lực tìm kiếm Tiêu Nhược Y hề thân ảnh, thân thể không chịu khống chế lay động, Diệp Lăng Vũ nâng lên giống rốt chỉ giống nhau chân đi hướng nàng mục tiêu, kia một mạt màu lam. Không. Diệp Lăng Vũ nghe được Tiêu Nhược Y tiếng la, nhìn liều mạng hướng chính mình chạy tới Tiêu Nhược Y lại cảm thấy là như vậy xa xôi. Diệp Lăng Vũ ngực chợt đau xót, túi đầu nhìn đến một cánh tay xuyên qua nàng ngực, bén nhọn móng vuốt thượng còn cầm một viên nhảy lên trái tim, đây là ta sao? Diệp Lăng Vũ chậm rãi quay đầu lại thấy được phía sau Tang Thi, rõ ràng là 6 cấp chỉ có một con mắt Tang Thi. A, nàng liền biết nó sẽ trở về báo thủ. Nô! Ta! Ái! Ngươi giật máu tươi môi nghẹn ngào phát ra âm thanh, Diệp Lăng Vũ ánh mắt đuổi theo Tiêu Nhược Y lìa thân ảnh, dính đầy huyết ấu thanh tú khuôn mặt thượng nở rộ một cái tuyệt mỹ tươi cười, thâm thúy mắt đen dần dần mất ánh sáng. Nô độc nhãn Tang Thi rút về cánh tay đem trái tim bỏ vào trong miệng mồm to nhấm nuốt, hưng phấn Tang Thi đôi tay đánh ra chính mình ngực lớn tiếng kêu to. Không! Không! Không cần a! Tiêu Nhược Y lìa mắt thấy Tang Thi móc ra Diệp Lăng Vũ trái tim lại bất lực, thê lương tiếng thét chói tai cắt qua không trung. Không trung tựa hồ bay phiến phiến bông tuyết. Bạo động dị năng ở Tiêu Nhược Y trong thân thể đấu đá lung tung, băng tinh giống nhau màu lam đôi mắt phản xạ ra quỷ dị quan mang. Tiêu Nhược Y liễu mộc mộc đứng ở tại chỗ, trong miệng không ngừng nói, "Không, không." Bị binh lính cuốn lấy không thể tới gần Bùi Nhã An ngây ngẩn cả người, nước mắt tràn mi mà ra, môi dưới thấm nhẹ nhẹ tơ máu, thân hình vừa động không màng công kích hướng Diệp Lăng Vũ tiến lên. "Tiểu thư, đã đến giờ sĩ quan buộc phát ra 5 cấp dị năng giả năng lực ngăn cản Bùi Nhã An." Đi con mẹ nó thời gian, cũng ngay. Lôi tiên chịu hướng ngăn cả người, thân thể ngạnh sinh sinh đụng phải qua đi. Lập tức mang tiểu thư rời đi sĩ quan tốc độ đột nhiên tăng vọt, thủ đao đem Bùi Nhã An phách hôn, cũng uy nàng uống lên thứ gì, khiêng lên nàng ở binh lính yểm hộ hạ rút lui. Độc nhãn Tang Thi vỡ ra thấm người tươi cười, bắt lấy Diệp Lăng Vũ thi thể, một tay bắt lấy Diệp Lăng Vũ đầu, khiêu khích nhìn về phía đối diện các nhân loại, ở thị huyết tươi cười ra đời sinh đem Diệp Lăng Vũ đầu xé xuống dưới, giơ lên cao đầu hưng phấn gầm rú. Biểu thị công khai nó thắng lợi. Nguyên bản phảng phất người gỗ Tiêu Nhược Y Lìa đột nhiên tỉnh lại, ảnh ngược ở trong mắt đầu là như vậy chói mắt, trả lại cho ta, mau trả lại cho ta a. Màu nâu tóc dài dây lát gian biến thành màu ngân bạch, trắng nón làn da biến thành thủy tinh giống nhau trong suốt, lớp băng từ chân bộ bắt đầu bao trùm Tiêu Nhược Y Lìa thân thể. Trả lại cho ta a. Đã nghẹn ngào yết hầu kêu thảm, mục tỳ dục nức. Đột nhiên, vừa mới còn ở nơi xa Tiêu Nhược Y xuất hiện ở độc nhãn Tang Thi bên cạnh. Lạnh băng tay chính bắt lấy Tang Thi cánh tay, rét lạnh đến xương hàn băng nhanh chóng lan tràn toàn bộ cánh tay. Ngao Tang Thi kêu rên một tiếng ngã ở một bên, không thể không xá đi cánh tay. Tang Thi nhìn Tiêu Nhược Y Y vẻ mặt kinh sợ, trong ánh mắt hàm chứa sợ hãi thật sâu. Thật cẩn thận ôm Diệp Lăng Vũ đầu trở lại nàng bên cạnh, đã nửa cái thân mình bị băng bao trùm, Tiêu Nhược Y Y ghé vào Diệp Lăng Vũ trên người, huyết từ dạn nước khỏe mắt một giọt từng giọt ở Diệp Lăng Vũ trên người, cùng nàng huyết quẻ với nhau, tuy hai mà một. Ta cũng ái ngươi. Chậm rãi nhắm hai mắt, một cổ thật lớn dị năng bùng nổ mở ra, 50 mét trong vòng tất cả đồ vật đều biến thành khắc băng. Khắc băng trung gian một tòa vũng máu chung khắc băng yêu dị mà mỹ lệ, đông tuyết sôi nổi, dưới bầu trời khởi đại tuyết ở vì hai cái bên nhau người chúc phúc. Thực mau tỉnh lại Bùi Nhã An vừa lúc nhìn đến Tiêu Nhược Y Lìa dị biến, nhìn đến nàng cùng Diệp Lăng Vũ cùng nhau hóa thành khắc băng, lạnh lẽo đông tuyết dừng ở làn da thượng, lại giống như lọt vào trong lòng, lạnh lạnh, đóng băng giống nhau. Bị dược vật phong bế dị năng Bùi Nhã An giống cái hài tử giống nhau khóc thút thít, bị ôm vào trong xe khi cuộn tròn đến cùng nhau, vì Diệp Lăng Vũ, vì chính mình, cũng vì thâm ái Diệp Lăng Vũ Tiêu Nhược Y Lìa. Ta thua. Tiêu Nhược Y Lìa nhắm mắt lại, tất cả đều là Diệp Lăng Vũ đối Tiêu Nhược Y Lìa nói câu nói kia. Nếu ta có thể sớm một chút gặp được ngươi, ngươi hay không ái sẽ là ta. Giơ lên treo đầy nước mắt khuôn mặt, ánh mắt theo bay tán loạn bông tuyết càng lúc càng xa. Thấy toàn quá trình Trương Thủ Phàm vui vẻ, đã chết, ha ha. Rốt cuộc đã chết. Phàm ca, quân đội rút lui, chúng ta cũng triệt đi. Nam tử lôi kéo Trương Thủ Phàm cánh tay nôn nóng nói. Ta không đi, hừ, nơi này thủ được, về sau nơi này không còn có quân đội. Chuyện này vặn vẹo khuôn mặt cười dữ tợn, nam tử nắm chặt nắm tay quay đầu rời đi. May mắn tránh thoát một kiếp, Tang Thi nhìn khắc băng, thân thể đang ở không được run rẩy, thấy khắc băng không có sinh khí mới giống giận nhằm phía Minh Sa thị căn cứ, nó phải dùng săn thực đi phát tiết sợ hãi. 10 phút sau. Một đóa thật lớn mây nấm xuất hiện ở Minh Sa thị trên không, hết thể hóa thành cho tàn. Diệp Lăng Vũ, nếu có thể sớm một chút gặp được ngươi, ta mới có thể sớm một chút biết cái gì là ái. Tiêu Nhược Y Y, nếu có thể sớm một chút gặp được ngươi, ta sẽ làm ngươi sớm một chút yêu ta. 10 tự bạch. Ta, Tiêu Nhược Y Y từ nhỏ bị cô mang đại, không có gặp qua cha mẹ ta, thật giống như ta là trống rỗng mà đến giống nhau. Khi còn nhỏ ta thường xuyên bị khi dễ, bởi vì ta là cái không có ba ba mụ mụ hài tử. Bọn họ kêu ta dã hải tử. Ta thực thương tâm, ta không rõ vì cái gì mặt khác tiểu đồng bọn đều có ba ba mụ mụ, vì cái gì ta liền không có. Ta khóc lóc đến cô trong lòng ngực xảo muốn ba ba mụ mụ, từ nhỏ hiểu chuyện ta rất ít ở cô cô trong lòng ngực khóc như vậy tê tâm liệt phế. Đau lòng ta cô cô khóc lóc ôm ta nói xin lỗi, nàng lấy ra một trường cũ xưa ảnh chụp, chỉ vào trên ảnh chụp người nói cho ta, đó chính là cha mẹ ta. Trên ảnh chụp một đôi tuổi trẻ nam nữ cười thực sán lạ, ta năn nỉ cô cô đem ảnh chụp cho ta. Cô cô nói cho ta cha mẹ ta đều là vĩ đại nhà khoa học, bọn họ ở một cái rất xa địa phương công tác cho nên cũng chưa về. Ta hướng sở hữu cười nhạo ta người giải thích, ta là có ba ba mụ mụ, còn lấy ra ảnh chụp cho bọn hắn xem. Chính là, bọn họ lại đem ảnh chụp ném vào trong ao, mắng ta là hư hài tử nói dối còn lấy dao ảnh chụp gạt người. Ta cấp nhảy xuống nước chỉ vớt ảnh chụp, mới phát hiện chính mình sẽ không bơi lội, ý tứ biến mất trước ta hận mọi người, hận không có bóng dáng cha mẹ, hận lừa gạt ta cô, hận khi dễ ta người. Khi ta lại lần nữa tỉnh lại khi đã là hai thiên về sau, nhìn quần thâm mắt thực trọng cô ta nói không nên lời một câu an ủi nói tới. Ta thay đổi, biến thành người khác trong mắt hư hài tử. Ta trốn học, đánh nhau, chơi game, còn hướng đồng học làm tiền mua yên chịu, cả ngày cùng một đám tiểu lưu manh quẻ với nhau. Cô khí mắng quá ta cũng đánh quá ta đều thờ ơ ta bỏ học, tiểu học 2 niên cấp không có thượng liền bắt đầu khắp nơi du đãng, ta rời nhà trốn đi, lại luôn là bị cô tìm được, sau đó không kiên nhẫn nghe cô dạy bảo. Sau đó, lại lặp lại. 8 tuổi ta thường xuyên cùng Hồ Bằng Cẩu Hữu cùng nhau pha trộn, khi đó hút thuốc thành thói quen. Thằng đến chọc phải một đám tay buôn ma túy, Bằng Hữu dính ma túy không có tiền mua, lớn nhất bất quá 14 tuổi chúng ta mưu hoa cướp bóc tay buôn ma túy. Sự tình thực thuận lợi, không nghĩ tới chúng ta sẽ đoạt hắn tay buôn ma túy bị đánh vựng ném tới sau phố, chúng ta cầm ma túy bỏ trốn mất dạng. Xong việc ngày hôm sau, tay buôn ma túy dẫn người tìm được rồi chúng ta hoảng sợ mà chạy, mười mấy hắc y lìa đại hán xách theo dao xẻ dưa hấu truy ở chúng ta phía sau, không ngừng có người bị bắt được, chặt đứt tay chân máu tươi đầy đất cảnh tượng dọa choáng váng ta, trên chân một vướng té ngã trên đất. Mắt thấy đao liền phải dừng ở trên người khi, một người đột nhiên xuất hiện chắn ta trước mặt, lúc sau ta đầu trống rỗng, mơ hồ chung giống như nghe thấy được xe cảnh sát thanh âm. Lại lần nữa tỉnh lại, ta theo bản năng tìm kiếm cô, ở bên cạnh trên giường bệnh thấy được cô. Lúc này cô sắc mặt tái nhợt, mang theo hô hấp khí, bổn ứng đen nhánh đầu tóc chung lại có mấy cây tóc bạc, 20 tuổi cô không biết khi nào già nua rất nhiều. Xuất viện hậu sinh giống như trăng về tới lúc ban đầu, chúng ta ai đều không có để qua đi sự. Một ngày ban đêm, cô ôm ta hàn huyên thật lâu, nàng nói, là lướt không phải ai đều không có, là lướt còn có cô sẽ vẫn luôn bồi người lớn lên. Ta sai rồi, ta cha tấn chính mình nhẫn tâm cha mẹ cũng sẽ không nhìn đến, thương tâm chỉ có cô, cái kia đau nhất ta người. Một đêm kia ta ở cô trong lòng ngực không tiếng động chảy nước mắt, thẳng đến hừng đông mới ngủ. Vì ta học tập, cô mang ta dọn ra, dọn vào một tòa xa lạ thành thị. Vì truy hồi ta rơi xuống đồ vật, ta liều mạng học tập, liên tiếp nhảy 3 thứ cấp, ta dùng 1 năm thời gian học xong rồi tiểu học sở hữu chương trình học. Khi ta bị người coi như thần đồng khích lệ khi, nhìn đến cô trên mặt tươi cười, ta cảm thấy hết thể đều đáng giá. Cứ như vậy, ta sửa lại sở hữu tập tục xấu thành mọi người trong mắt ngoan ngoãn nữ. Ta dùng ôn hòa đi che giấu chính mình, lại dần dần mà bị cô tinh lọc tâm linh. Luôn là thích ôm ta giảng đạo lý cô, giáo hội ta như thế nào là người, làm một cái thiện lương người. Trong nháy mắt, ta đã 16 tuổi, ta bằng năm cũ linh tỉnh thi đại học trạng nguyên khảo vào thành phố Tuyên Cảnh A Đại. Ta tưởng cô sớm ngày hưởng phúc, không hề vì ta làm lụng vất vả, ta nóng lòng lớn lên. Ở đại học, ta gặp ta mối tình đầu Lý Minh Hiên. Hắn tập thể 4 tuổi, luôn là cho ta thành thục an toàn cảm giác. Kết giao 1 tháng chung hắn đối ta che chở đầy đủ, ôn nhu săn sóc, bởi vì ta còn nhỏ, chúng ta trừ bỏ kéo tay nhỏ chưa từng có nhiều tiến triển. Chính là, mặt thế lại tiến đến, ở ta cho rằng sẽ như thế sinh hoạt đi xuống thời điểm. Ta cùng Lý Minh Hiên cùng đồng hương học trưởng học tỷ cùng nhau chạy tới quê quán, ta thực lo lắng cô an nguy. Trên đường gặp Hứa Phương, cái này xinh đẹp dối trá nữ nhân. Nàng cùng đồng bạn đi rời ra, hy vọng có thể gia nhập chúng ta. Chúng ta sảng khoái đồng ý dọc theo đường đi Lý Minh Hiên thực che chở ta, hắn thường xuyên rèn luyện còn học tập quyền Anh, cho nên đối mặt tang thi khi thân thủ so người bình thường muốn tốt một chút, cũng đúng là bởi vì như vậy, Hứa Phương coi trọng Lý Minh Hiên. Lý Minh Hiên không có ngăn cản trụ dụ hoặc, thượng Hứa Phương giường, thực xảo bị ta thấy. Ta thực bình tĩnh, giống như phản bội đối với ta tới nói không quan hệ nặng nhẹ, chỉ là trong lòng có bao nhiêu đau chỉ có chính mình biết. Lý Minh Hiên cầu ta lại cho hắn một lần cơ hội, hắn sẽ cùng Hứa Phương đoạn sạch sẽ. Hắn chỉ nghĩ bồi ta. Lòng ta mềm, đáp ứng rồi hắn. Chỉ là đường xá cũng không tốt đi, chúng ta còn tính may mắn, tang thi gặp được không nhiều lắm. Lý Minh Hiên cho rằng ta không biết, hắn cùng Hứa Phương căn bản là không có tách ra quá, hai người bị nàng không biết hoàn hảo bao nhiêu lần, ta là thiện lương nhưng không đại biểu ta khờ. Tới trong nhà khi, là một mảnh hỗn độn, nhà ở bị hủy không thành bộ dáng. Ta cô cô cũng biến thành tang thi, ở chân bàn hạ ta phát hiện một trường trang giấy, mặt trên là cô cô biến thành tang thi trước cuối cùng di ngôn, là lướt, hảo hảo sống sót, mang theo ta kia phân sống sót. Ta nói cho chính mình kiên cường, muốn mang theo cô cô kia phân hảo hảo sống sót. Ta cùng Lý Minh Hiên quán bài đưa ra chia tay, ai ngờ hắn thế nhưng tưởng ta. Còn hảo cô cô hàng xóm Mã Đại Thúc đã cứu ta, ta hận hắn, lại không bị thương. Có lẽ là ai không thâm, có lẽ là không có từng yêu. Ta cùng Lý Minh Hiên đường ai nấy đi, tùy học trưởng cùng học tỷ hướng mặt khác thành thị xuất phát, hy vọng có thể tìm được an toàn địa phương, liền ở trên con đường này ta gặp nàng, Diệp Lăng Vũ. Nàng ở ta tuyệt vọng thời điểm đột nhiên xuất hiện, giống chiến thần giống nhau đi vào ta bên cạnh. Nàng khuỷu tay thử cấm áp, cặp kia thâm thúy mắt đen phảng phất đem ta nhìn thấu giống nhau. Bị tang thi vây quanh khó có thể thoát vây, nàng cũng không có ném xuống ta. Ta xem ra tới lấy nàng thân thủ nàng một người nhất định có thể chạy đi. Ta không có dũng khí làm nàng ném xuống ta, ta đột nhiên tham luyến kia khuỷu tay độ ấm cùng cực nóng nhiệt độ cơ thể, ta không nghĩ rời đi. Chúng ta thực may mắn được cứu vớt, một cái kêu Tôn Cường nam nhân đã cứu chúng ta, một cái lại nhảy người tốt. Diệp Lăng Vũ bị thực trọng thương, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Nàng tựa hồ rất thống khổ, hôn mê trung lông mày vẫn luôn nhăn, trên mặt biểu tình bất lực bi thương. Liên tính là hôn mê trung trong tay cũng khẩn nắm chặt quân đao. Quá cao nhiệt độ cơ thể đem quân đao đều che đến nóng bỏng. Nàng luôn là cắn chặt hàm răng, thức ăn nước uống đều uy không đi vào, rơi vào đường cùng ta đành phải miệng đối miệng uy nàng. Tuy rằng đối phương là cái nữ nhân, nhưng là vẫn là sẽ cảm thấy ngượng ngùng, đặc biệt là mỗi lần Tôn Cường đều phải rất có hứng thú ở một bên quan khán. Đồ ăn rất ít, mỗi ngày còn muốn lên đường, còn muốn cảnh giác tang thi tập kích. Ta một người bối bất động Diệp Lăng Vũ, còn hảo có Tôn Cường. Ta đem tiết kiệm xuống dưới thủy đều đốt cho nàng. Ta sợ nàng sống không được tới. Học tỷ cùng học trưởng khuyên ta từ bỏ Diệp Lăng Vũ, ta thực khó hiểu, vì cái gì bọn họ có thể như vậy nhẹ nhàng đi nhìn một người chết đi. Tôn Cường cũng khuyên ta ăn một chút gì, ta lắc đầu không tiếp thu Tôn Cường đồ ăn. Hắn mỗi ngày muốn cõng Diệp Lăng Vũ lên đường còn muốn che chở ta, hắn đồ ăn ta không thể muốn, không có Tôn Cường chúng ta đều sống không nổi. Bảy thiên thời gian luôn là ôm nàng cầu nguyện nàng có thể tỉnh lại, trời xanh không phụ người có lòng, để bảy thiên thời điểm nàng tỉnh. Nhìn đến nàng tỉnh lại khi mê mang ánh mắt cùng vô tội biểu tình, đột nhiên cảm thấy nàng hảo đáng yêu. Tôn Cường cái kia lại nhảy nam gấp không chờ nổi hướng nàng giảng thuật mấy ngày nay phát sinh sự tình, còn chuyện tốt trước ta cố ý uy hiếp hắn không thể nói uy đồ vật sự tình, bằng không đối mặt nàng thật sự sẽ cảm thấy thực xấu hổ. Đồ ăn không riêng bị cắt xén, lần này quá mức trực tiếp chẳng phân biệt phát. Ta thực tức giận, nhịn không được lý luận. Không nghĩ tới bọn họ là không có sợ hãi, ỷ vào người nhiều ẩu đả Tôn Cường. Ta muốn hỗ trợ bên người không có vũ khí chỉ có thể hướng Tôn Cường chạy tới. Bị nam nhân kia bắt lấy thời điểm ta cảm thấy sợ hãi, tựa như bị Lý Minh Hiên ấn đảo khi giống nhau vô lực, tưởng tượng đến phải bị cái này đáng ghê tởm sắc mặt người làm bẩn, ta thả rằng đi tìm chết. Liên ở ta tưởng chết cho xong việc thời điểm, nàng lại lần nữa xuất hiện. Ấm áp hương vị, tâm an cảm giác, tay nàng có lệnh người yên ổn ma lực. Lần đầu tiên cứu ta thời điểm nàng sắc mặt lạnh lùng ánh mắt kiên nghị, lần này nàng lại là ôn nhu. Nhàn nhạt mà ôn nhu giống một sợi tươi đẹp ánh mặt trời chiếu sáng lên ta lúc này khói mù tâm. Nàng dùng bá đạo hữu lực thanh âm kêu ta nha đầu khi, ta tâm nhẹ nhàng run lên, một cổ nói không rõ tình tố âm thầm nảy sinh. Chính là ánh vào ta mi mắt lại là nàng huyết tinh tàn nhẫn một mặt, nhìn đến bọn họ nằm trên mặt đất đau hô, ta không đành lòng. Nhìn đến tưởng vũ nhục ta nam nhân bị nàng giết chết khi, ta thực kinh hoảng, như vậy vô tình nàng thật là cứu ta người sao. Nàng hướng ta đi tới. Nhìn trên tay nàng dính máu còn ở đi xuống nhỏ, thực sợ hãi, như vậy hung ác âm lệ nàng rốt cuộc giết qua bao nhiêu người. Nàng đến tột cùng trải qua qua cái gì. Ta không biết khi nào thích thượng nàng, có thể là ở nàng cứu ta thời điểm, có thể là ở nàng không ngừng ở trước mặt ta bày ra bất đồng một mặt. Vẫn luôn tham luyến độ ấm thành ta mỗi ngày đi vào giấc ngủ địa phương, vẫn luôn luôn là kiên cường độc lập ta bắt đầu ỷ lại nàng, tưởng tìm kiếm có quan hệ nàng càng nhiều sự tình, muốn hiểu biết nàng sở hữu. Nàng luôn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, tựa hồ chuyện gì vô pháp ảnh hưởng đến nàng, nàng cái gì đều không để bụng. Nhưng nàng càng là như thế ta liền càng là muốn đánh phá nàng bình tĩnh biểu tình, có một số việc ta hiểu không có thể mềm lòng, nhưng ta luôn là cố ý phạm sai lầm làm nàng sinh khí phát hỏa. Ta yên lặng thay đổi chính mình, vì nàng ta thu hồi ta mềm yếu, ta nỗ lực biến cường không nghĩ lại trở thành nàng trói buộc. Nàng vẫn luôn bao dung ta, vô luận ta phạm vào cái gì sai lầm, nàng nhiều nhất chỉ biết bị ta tức giận đến chạy đến một bên. Tôn Cường luôn là ở ngay lúc này chọc nàng, sau đó bị hành hung một đốn. Trên người nàng mỗi một đạo vì ta chịu quá thương ta đều nhớ rõ, sinh hoạt ở mặt thế không thể không mỗi thời mỗi khắc đều phải cẩn thận. Ta đại ý từng làm chúng ta vài lần bồi hồi ở sinh tử bên cạnh, sau đó bị nàng liều chết cứu trở về tới. Có một lần Diệp Lăng Vũ thậm chí suýt nữa chết, Tang Thi lợi chảo sỏ xuyên qua nàng phổi bộ, nàng khụ huyết nói không nên lời nói, không có chữa bệnh thiết bị không có dược vật, nàng ngạnh sinh sinh đỉnh lại đây. Nếu không phải nàng như có như không hô hấp, khả năng ta sớm đã bồi nàng đi. Ở lần đó ta thức tỉnh dị năng, cũng xác định chính mình tâm ý, ta đã không thể mất đi nàng. Rất kỳ quái xác định chính mình tâm ý thời điểm ta không có một chút bài xích, càng có rất nhiều một loại nhẹ nhàng cùng e lệ. Ta bắt đầu ám chỉ nàng, nghề hà nàng chính là một cây đầu gỗ, vẫn là một cây lạn đầu gỗ. Từ ánh mắt của nàng cùng hành động chung có thể nhìn ra nàng đối ta cũng có cảm giác, chính là ta ám chỉ chưa từng được đến quá đáp lại, khó thở quá dựa đến thân cận quá bức thật chặt nàng liền sẽ trốn, mặt vô biểu tình ứng phó ta, hận ta tưởng đem nàng mặt xé. Nhìn thấy Bùi Nhã An thời điểm ta cảm giác được nguy cơ cảm. Cái này xinh đẹp nữ nhân nhìn Diệp Lăng Vũ ánh mắt không đúng, rất giống ta nhìn Diệp Lăng Vũ ánh mắt, không sai, nữ nhân này nàng thích Diệp Lăng Vũ. Ta chán ghét nữ nhân này, chán ghét cái này nhớ thương Diệp Lăng Vũ nữ nhân. Ta có thể lý giải Diệp Lăng Vũ tâm tình, mỗi lần xem nàng trộm phục tinh hoạch khi thống khổ, ta đều hy vọng có thể chia sẻ nàng thống khổ, hận không thể có thể thế nàng đau. Nhưng là Minh Sa thị thời điểm, từ nhìn thấy Trương Thủ Phàm bắt đầu, nàng cảm xúc liền có chút không đúng. Buổi tối không có nàng ôm ấp, ta tỉnh lại nhìn bên cạnh trống chân giường tim như bị đau cắt. Vốn tưởng rằng nàng sẽ thực mau trở lại, ta đợi thật lâu đều không có chờ đến nàng, trong phòng tắm lại truyền đến một trận tiếng đánh. Mở ra phòng tắm thấy nàng chính bắt lấy chính mình đầu tóc, tái nhợt thống khổ bộ dáng làm ta tâm đều nát. Nàng hỏi ta có thể hay không rời đi nàng, ta nói sẽ không, chết đều sẽ không. Nhìn mệt đến ở chính mình trong lòng ngực nàng nói ra ta vẫn luôn tưởng lời nói. Ngày hôm sau nàng tựa hồ thông suốt, ta đối nàng hành vi nàng thế nhưng yên lặng tiếp thu. Nhịn không được muốn đi hôn môi kia khát vọng đã lâu cánh môi, nhưng là cái kia chán ghét nữ nhân đánh gãy ta chuyện tốt, làm đầu gỗ chạy. Ta ái nàng có bao nhiêu sâu. Thẳng đến nàng chết kia một khắc ta mới biết được có bao nhiêu sâu, ái đến rời đi nàng không thể sống lâu một giây đồng hồ, ái đến quên cô đã từng di nguyện, ái đến chỉ nghĩ giúp vào bên người nàng, vĩnh viễn. Ôm nàng thi thể kia một khắc, ta thậm chí ở may mắn, ít nhất ta có thể cùng nàng chết cùng một chỗ, ít nhất ta nghe được nàng nói yêu ta, ít nhất. 11 trọng sinh. Uy, uy. Lười ra hỏa nên rời giường, lão đại bọn họ đều chờ đâu bạch bạch tiếng đập cửa cùng một cái lớn giọng ở bên ngoài kỳ kỳ sao sao. Nô. Đầu đau quá. Ai a, không cần lại gõ. Diệp Lăng Vũ xoa xoa đầu đứng dậy, vừa nói vừa đi mở cửa. Ta dựa, ngươi như thế nào còn không có thay quần áo a? Trong chốc lát đội trưởng tới phi chịu ngươi không thể nhìn Diệp Lăng Vũ còn ăn mặc quân lục sắc ngực cùng quần đùi, ngoài cửa nam tử rất là bất đắc dĩ mà chỉ Diệp Lăng Vũ. Ai tàu ai còn Diệp Lăng Vũ mở to hai mắt nhìn, chưa nói xong nói cũng không có thanh âm, bình tĩnh nhìn trước mắt người trong đầu một mảnh hỗn loạn. Ai ai, được rồi nhanh lên thay quần áo đi, chúng ta khả hảo không dễ dàng có thể hưu cái giả, ta đi đội trưởng nơi đó chờ người nam tử vây vây tay không để ý tới Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ đóng cửa lại ngồi vào trên ghế khi còn không có phục hồi tinh thần lại, vừa mới nàng nhìn đến Bùi Dũng, chính là hắn không phải đã chết sao. Nàng các đồng đội không phải đều đã chết sao. Chẳng lẽ hết thể đều là nàng làm mộng sao? Diệp Lăng Vũ càng nghĩ càng đau đầu, sờ sờ đau đớn cái chán, Diệp Lăng Vũ ở Thái Dương ra sờ đến đột lõm bất bình. Bước nhanh đi đến trước gương nhấc lên tóc mái, trong gương người cái chán phía trên bên phải có một cái chữ thập hình vết sẹo, tay vướt ve vết sẹo nhô lên, Diệp Lăng Vũ trong lòng sông cuộn biển gầm. Cái này vết sẹo nàng nhớ rõ, đó là lần đầu tiên cứu Tiêu Nhược Y thời điểm bị Tang Thi dùng cục đá tạm, vết sẹo còn ở, liền tỏ vẻ kia hết thảy đều không phải mộng. Là chân thật phát sinh quá. Trước mắt thoảng qua nữ hải gương mặt tươi cười, thanh triệt mắt lam cười nhìn về phía nàng, cuối cùng điên cuồng mà nhào hướng nàng. Diệp Lăng Vũ ngẩng đầu lên bức quay mắt nước mắt, nàng hiện tại là trở lại quá khứ sao? Đúng vậy, nghĩ đến chết thảm chiến hữu cùng trong lòng thâm ái nữ hải. Lúc này đây, ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Trong mắt lệ khí chợt lóe rồi biến mất, Diệp Lăng Vũ nhanh chóng đổi nổi lên quần áo, nàng muốn gặp thấy nàng các chiến hữu, thật sự rất tưởng niệm bọn họ. Đương đổi hảo thường phục Diệp Lăng Vũ đứng ở bọn họ trước mặt khi, thiên luôn vạn ngữ đều ngạnh ở trong cổ họng, chỉ có thể ánh mắt ướt át nhìn đối diện người. Khu khu, dạ ưng ngươi không cần như vậy nhìn ta sẽ cho rằng ngươi yêu ta, tuy rằng ngươi lớn lên còn có thể, nhưng là ta nhưng không nghĩ tìm cái không có việc gì liền tấu ta một đốn lao bà trường một đôi mắt đào hoa nam tử treo gẹo đến. Quỷ ưng, chúng ta hiện tại liền đi luận bàn một chút đi nguyên bản còn ở kích động Diệp Lăng Vũ lập tức bình tĩnh xuống dưới. Nhướng mày ánh mắt nguy hiểm ngắm ngắm đối diện người. Quỷ ưng Lư Vĩ khỏe miệng vừa kéo liên tục xua tay, không được, hắc hắc hắn nhưng không nghĩ bị tấu. Diệp Lăng Vũ là bọn họ chung gần người vật lộn mạnh nhất, lần trước chọc tới nàng giống như bị đánh 2 ngày không hạ giường. Diệp Lăng Vũ nơi tiểu đội trực thuộc Sơn Nương bộ đội đặc chủng, ở quốc tế tình thế dần dần gấp gáp thời điểm, ở Sơn Nương trung chọn lựa ra bọn họ 5 người làm đánh vào nước ngoài thần bí tiểu đội, phụ trợ nước ngoài đặc công hoàn thành nhiệm vụ hoặc chấp hành quốc gia nhiệm vụ cơ mật. Bọn họ là một đám không có thân phận ưu linh, du tẩu tại thế giới các nơi, bọn họ từ tiến vào tiểu đội khởi liền không có tên chỉ có danh hiệu. Diệp Lăng Vũ danh hiệu Dạ Ưng, Lư Vĩ danh hiệu Quỷ Ưng, Bùi Dũng danh hiệu Hắc Ưng, đội trưởng Thạch Phi danh hiệu Thiết Ưng, bác sĩ kiêm kỹ thuật nhân viên Tô Kha danh hiệu Mị Ưng. Đi thôi, nên đi sân bay, các ngươi đều không nghĩ về nước nhìn xem sao. Thiết Ưng buồn cười nhìn hai cái đấu võ một người, vỗ vô Diệp Lăng Vũ bả vai dẫn đầu xuất phát. Tiểu đêm làm sao vậy? Làm ác mộng sao? Mị Ưng là cái thực ôn nhu người, có tri thức nữ tính thành thục mị lực. Không có việc gì, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Lăng Vũ nhún nhún vai, cười hì hì truy về phía trước mặt người. Ngồi ở chạy tới sân bay trên xe, Diệp Lăng Vũ không thể không cẩn thận trải vớt một chút ý nghĩ. Nàng thế nhưng một lần nữa trở lại mà thế trước đã hơn một năm, lần này về nước nghỉ phép chỉ hưu một nửa liền bị khẩn cấp triệu hoán trở về, chấp hành một cái lãnh Diệp Lăng Vũ hối hận không thôi nhiệm vụ. Nhiệm vụ này từ lúc bắt đầu chính là một vòng tròn bộ, lấy mấy người bọn họ mệnh đổi lấy ích lợi, trong quân cao tầng có người hướng địch nhân tiết lộ bọn họ nhiệm vụ tin tức, dẫn tới trừ bỏ Diệp Lăng Vũ toàn đội bỏ mình, mà Diệp Lăng Vũ cũng mất đi một con tay trái. Diệp Lăng Vũ đã từng ám tra quá sự tình nội tình, nhưng là để cập nhân số quá nhiều hơn nữa tối cao người chức quan không thấp, Diệp Lăng Vũ lẻn vào một người người liên quan vụ án trong nhà thu thập tư liệu, chính là hữu dụng manh mối cũng không nhiều, trước sau vô pháp chân chính tìm ra phía sau màn đại độc thủ. Nhận nuôi Diệp Lăng Vũ Diệp lão gia tử từng bí mật liên hệ quá Diệp Lăng Vũ, đáp ứng điều tra việc này, chính là cuối cùng mang đến chỉ có một câu nhẫn mại, mỗi đêm một nhắm mắt lại thấy đều là chiến hữu giọng nói và dáng điệu tướng mạo. Diệp Lăng Vũ cảm thấy sống tạm hậu thế không thể báo thù nàng là cái phế vật. Vì ra một ngụm trong lòng ác khí, Diệp Lăng Vũ bí mật ám sát mấy cái người liên quan vụ án, cuối cùng bị độc thủ phát hiện an cái thông đồng với địch bán nước tội danh truy nã Diệp Lăng Vũ, âm thầm còn phái người đuổi giết Diệp Lăng Vũ, một trốn chính là suốt 6 tháng. Chặn giết người đều là Trung Quốc binh, Diệp Lăng Vũ không đành lòng cùng người trong nước đánh nhau, có thể tránh thoát đi đều tránh thoát đi, không thể trốn đến cũng tận lực không đả thương người tánh mạng. Diệp Lăng Vũ nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh vật, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nguyên bản tối tăm biểu tình dần dần khôi phục bình tĩnh. Nam Liệt mặt quét liếc mắt một cái bên cạnh mấy người, một ý niệm càng thêm kiên định. Mấy người trở về quốc dùng chính là giả thân phận, Diệp Lăng Vũ dùng tên giả Long Vũ, rùa biển một người, Hạ Vạt Đại học Kinh tế học tiến sĩ tốt nghiệp, mặt khác mấy người cũng đều dùng tên giả họ Long. Dọc theo đường đi Diệp Lăng Vũ trải qua quá sự tình ở nàng trong đầu giống điện ảnh giống nhau chiếu phim. Diệp Lăng Vũ là cái cô nhi, tự nàng có ký ức khởi liền ở duyên phố ăn xin, khất cái bà nói ở một cái vòm cầu nhặt được nàng, bà ở vòm cầu đợi 2 ngày cũng không có người tới tìm đứa nhỏ này. Thiện lương bà nhìn khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến xanh tím hài tử thở dài, từ đây mang theo Diệp Lăng Vũ 2 người sống nương tựa lẫn nhau. Khi đó gầy xanh sao vàng vọt Diệp Lăng Vũ giống cái dinh dưỡng bất lương con khỉ nhỏ, chỉ có cặp kia sáng ngời đôi mắt sắc chuyển, nhạy bén thông tuệ. Ở Diệp Lăng Vũ 6 tuổi năm ấy, tuổi già bà không có chịu đựng bệnh ma tra tấn qua đời. Nho nhỏ hài tử ôm lão nhân thi thể khóc một ngày một đêm, cuối cùng ở hoang dã đào cái hố đem đã có chút mùi hôi bà chôn. Trời cao cũng không có chiếu cố cái này cơ khổ hài tử, Diệp Lăng Vũ khắp nơi lưu lạc, vào nhầm ổ cướp. Nơi đó người dạy bọn họ này đó tiểu hài tử trộm đồ vật, trộm không tới đồ vật liền đánh gãy tay chân đi ăn xin, Diệp Lăng Vũ chạy thoát 2 lần đều bị bắt trở về, đòn hiểm không có cơm ăn. Hải tử trung trọng đại nữ hải tử càng là bị đạp hư, lớn lên đẹp bị bắt làm bán. Nhìn bên người không ngừng đều nhân tinh thần hỏng mất, trở nên điên điên khùng khùng, Diệp Lăng Vũ quyết định cho dù bị đánh chết cũng muốn chạy ra đi. Kia 1 năm công an bộ mới nhậm chức cục công an cục trưởng chuyên đánh lừa bán nhi đồng án kiện cùng hoàng đánh cuộc độc, Diệp Lăng Vũ nơi đội bị công an bộ môn nghiêm nhìn chằm chằm tử thủ, Diệp Lăng Vũ mượn cơ hội này trốn thoát. Vì không bị trảo trở về, nàng chỉ có thể vẫn luôn chạy, không có cơm ăn, đói ở đống rác tìm thực vật. Trên người thương không có được đến kịp thời xử lý, hơn nữa mấy ngày liền lên đường, trên chân phao phá bên trong thịt non bị màng huyết nhục mơ hồ, bối thượng tiên thương đã sinh ngủ miệng vết thương dính ở trên quần áo, lại bị kéo xuống đổ máu, có thể nói Diệp Lăng Vũ bối thượng không có một chỗ hảo địa phương. Thể lực chống đỡ hết nổi Diệp Lăng Vũ cuối cùng dựa vào tường xúc ở trong góc, ngất đi. Đương nàng tỉnh lại thời điểm, nàng nằm ở sạch sẽ trên giường, thay sạch sẽ quần áo, khi đó là con Lăng Vũ cho rằng nàng tới rồi thiên đường. Tiểu gia hỏa, tỉnh. Một cái giàn mua hữu lực thanh âm, là một cái thực hiện từ lao đầu nhi, cười ha hả. Hắc hắc, đứa nhỏ này đôi mắt đen bóng, ta thích một người mặc đường trang lưu chữ dâu dê lão nhân cười tủm tỉm nói. Các ngươi hai cái chết lão nhân, nhân gia hài tử mới vừa tỉnh, đừng dọa đến nàng một cái lưu chữ dâu quay nón cường tráng lão nhân tễ lại đây. Lá con Lăng Vũ nhất thời phản ứng không kịp, không đều nói thiên đường đều là thiên sứ sao. Như thế nào đều là lão nhân. Còn vài cái không đứng đắn lão nhân chưa quên chính sự, do hỏi lá con Lăng Vũ lai lịch. Ba cái lão nhân nghe lá con Lăng Vũ giảng thuật khóc chính là nước mũi một phen nước mắt một phen, càng xem nàng càng thích, ba người quyết định nhận nuôi lá con Lăng Vũ. Chính là tiểu gia hỏa cùng ai họ đâu. Ba người ngươi một lời ta một ngữ ở trong sân nói nhau nhau lên, ồn ào đến là đỏ mặt tía thai, cuối cùng càng là vung tay đánh nhau. Ai gặp qua ba cái lão nhân trên mặt đất lăn qua lăn lại. Cái kia gãi đầu, một cái khác xả dâu, tàn nhẫn nhất chính là đường trang lão nhân thế nhưng dùng ra khỉ trông đảo. Lá con Lăng Vũ nhìn trước mắt cảnh tượng khỏe mắt thằng nhảy, nàng suy nghĩ muốn hay không trốn. Bất quá vẫn là hiền từ Diệp lão nhân thông minh, từ chiến đoàn trung bỏ ra tới lôi kéo lá con Lăng Vũ liền chạy. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đến tương quan bộ môn xử lý nhận nuôi thủ tục, cứ như vậy tiểu gia hỏa theo Diệp họ. Diệp lão nhân tự cấp tiểu gia hỏa đăng ký tên thời điểm trực tiếp đem cấp không có xuất thế tôn tử khởi tốt tên khâu ở tiểu gia hỏa trên đầu. Trở lại tứ hợp viện, Diệp lão nhân cầm giấy chứng nhận đối với mặt khác hai người đắc ý cười, cười kêu kêu một cái gian trá. Khí hai lão nhân thổi dâu trứng mắt, không nhịn xuống, hai người cùng nhau tấu Diệp lão nhân một đốn, mị kỳ danh rằng hắn mặt già quá thiếu tấu. Nhìn trong viện gà bay chó sủa, lá con Lăng Vũ lại cảm thấy một trận ấm áp, nàng có ra. Cứ như vậy 50 hơn tuổi Diệp Trấn Vân Diệp lao ra tử nhận nuôi 7 tuổi Diệp Lăng Vũ đương nữ nhi, không sai là nữ nhi không phải cháu gái. Nhận Trương Phỉ Trương lão gia tử cùng Giang Nhạc Vũ Giang lão gia tử đương cha nuôi, vì việc này Diệp lao gia tử không thiếu bị oán trách, Trương Giang hai lão gia tử vốn dĩ tưởng nhận cái cháu gái, chính là vậy cao Diệp lao gia tử đồng lứa nhi, Diệp lao gia tử chết sống không đáp ứng, bị hai lão nhân thay phiên mắng hai ngày, hảo hảo cháu gái làm ngươi biến thành nữ nhi, xứng đáng, thiếu mắng. Lão nhân hỏi Diệp Lăng Vũ tương lai tưởng trở thành một cái dạng gì người, Diệp Lăng Vũ trả lời tưởng trở thành một cái không bị khi dễ người, có thể bảo hộ chính mình. Chỉ bảo hộ chính mình sao? Giang lão gia tử lũ dâu cười tủm tỉm hỏi. Con bảo hộ các ngươi, bảo hộ ta thân nhân. Nho nhỏ hài tử dối tiểu nắm tay vẻ mặt kiên nghị nói. Ha ha, trở thành một người quân nhân được không? Như vậy ngươi là có thể bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người. Còn có thể bảo vệ quốc gia thật tốt a. Trương lão gia tử xoa xoa thô ráp bàn tay to hướng dẫn từng bước. Hảo, ta liền phải biến thành quân nhân. Dùng sức chảo chảo Giang lão gia tử dâu, thanh thúy nói. T. Quân nhân thực khổ. Giang lão gia tử đau nước mắt đều ra tới. Tiểu Vũ không sợ khổ ngồi xếp bằng ngồi xong, bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc trả lời. Ha ha, hảo, kia từ hậu thiên bắt đầu Tiểu Vũ liền bắt đầu huấn luyện đi. Diệp lão gia tử vỗ đùi ha ha cười nói, không lớn trong ánh mắt tặc quang chợt lóe chợt lóe. Cứ như vậy, lá con Lăng Vũ trải qua ba người hướng dẫn từng bước hướng ưu tú quân nhân phương hướng đi tới. Mỗi ngày buổi sáng lên muốn cùng Giang lão gia tử đánh quyền, Giang lão gia tử là một vị võ thuật đại sư, khác hai vị còn lại là quân nhân xuất thân, ba người tuổi trẻ thời điểm chính là trí giao hảo hữu. Đánh quá quyền sau dựa theo Diệp lão gia tử quy định bắt đầu huấn luyện, buổi chiều 3 giờ về sau là văn hóa giờ dạy học gian, lão nhân vì Diệp Lăng Vũ chuyên môn thỉnh tư nhân lão sư dạy dỗ nàng. Diệp Lăng Vũ gen thực hảo, đầu dưa thông minh học đồ vật thực mau, 2 năm thời gian đi học xong rồi tiểu học đồ vật. Ba cái lao nhân thực tận trách, huấn luyện thời điểm không lưu tình chút nào, không huấn luyện thời điểm bọn họ chính là yêu thương Diệp Lăng Vũ ra ra nhóm. Bọn họ dạy dỗ nàng rất nhiều, lao nhân trải qua thực phong phú cũng rất thú vị, bọn họ dạy dỗ Diệp Lăng Vũ không phải khô khan quân nhân, mà là đại nghĩa có thể vì nước, có chính mình chủ kiến người. Nhật tử quá thực mau, đảo mắt thấy Diệp Lăng Vũ 16 tuổi. Ghi danh trường quân đội, lấy ưu dị thành tích trúng tuyển. Lúc gần đi, Diệp lão gia tử cùng Trương lão gia tử một người tặng một phen quân đao, Bụt Dạ Ưng Bình nhận cùng Tây Ban Nha chi lộc, này hai thanh đao càng là trải qua đặc thù gia công mà thành, không phải cùng hệ liệt mặt khác đao có thể bằng được. Giang lão gia tử tặng một quyển quyền phổ, nghe nói là tổ truyền xuống dưới, cụ thể có ích lợi gì không biết. Diệp Lăng Vũ mang theo các lão nhân chờ đợi thượng lộ, mà này một đường chú định không tầm thường. 17 tuổi trúng cử bộ đội đặc chủng, 18 tuổi đạt được toàn quân khu gần người vật lộn đệ nhất danh. Súng ống lắp giáp đệ nhất danh. 19 tuổi lấy tính áp đảo thực lực từ quốc gia đề cử cùng mặt khác hai gã nam binh tiến vào thợ săn trường học phục dịch, cùng nam binh cùng ăn cùng ngủ cùng huấn luyện, từng bị mặt khác nam binh xem thường, cuối cùng bằng thành tích ưu tú tốt nghiệp, làm đồng kỳ binh lính bội phục. 20 tuổi trúng cử sơn ưng bộ đội đặc chủng, trở thành vương bài binh, trở thành sử thượng đệ nhất danh sơn ưng nữ bộ đội đặc chủng. Sau bị bí mật tuyển chọn ra cùng mặt khác ưu tú bộ đội đặc chủng tạo thành ưu ảnh tiểu đội, du tàu ở các quốc gia chấp hành bí mật nhiệm vụ. 21 tuổi chấp hành nhiệm vụ cơ mật thất bại, mất đi tay trái xuất ngũ, cùng năm lấy thông đồng với địch bán nước tiết lộ quốc gia cơ mật tội bị truy nã. Tiểu Vũ, tỉnh tỉnh, phi cơ đến địa phương. Tô Kha đẩy đẩy Diệp Lăng Vũ cánh tay nhẹ giọng kêu. Nô. Tới rồi. A xoa xoa trướng đau huyệt thái dương, một tia kích động ở trong mắt hiện lên. Đứng ở tổ quốc thổ địa thượng, Diệp Lăng Vũ cảm thấy một trận nhẹ nhàng, thở nhẹ một hơi, bước ra bước chân. Nha đầu, ngươi còn hảo đi. Nga, còn có ra ra nhóm, ta tưởng các ngươi ấm áp ánh mặt trời đem nàng bóng dáng kéo đến thật dài, thon dài thẳng thắn thân ảnh bị ánh mặt trời điểm xuyết mê ly mộng ảo, kiên định nện bước hướng về trong lòng suy nghĩ đi tới. 12 Long lão sư. Uy, lão đầu nhi tưởng ta không? Diệp Lăng Vũ hảo tâm tình trêu đùa. Tiểu hôn đảng, ngươi còn biết cho ta gọi điện thoại à? Đều đã hơn một năm không âm tín đi điện thoại kia đầu một cái tang thương lại trung khí 10 phần thanh âm. Ta có nhiệm vụ à, ta hiện tại ở sân bay, mau phái người tới đón ta. Nói xong không đợi bên kia nói chuyện liền cắt đứt điện thoại, nhàn nhã mà ngồi ở sân bay nhìn lui tới người. Đô. Đô Diệp Lăng Vũ mở ra di động nhìn vừa mới chuyển tới tư liệu, Tiêu Nhược Y Lìa, hiện đi học ở thành phố Tuyên Cảnh A Đại, cha mẹ hồ sơ thuộc về tuyệt mật hồ sơ không có quyền hạn tuần tra, đương nhiệm bạn trai Lý Minh Hiên. Thân nhân trước mắt chỉ có một vị cô, 34 tuổi thanh niên doanh nhân. Cha mẹ lại là tuyệt mật hồ sơ, Diệp Lăng Vũ nhìn đến nơi này thật là nghi hoặc, nàng từng nghe Tiêu Nhược Y Lìa nói qua cha mẹ nàng là nhà khoa học, là cái dạng gì nghiên cứu liền nàng quyền hạn đều nhìn không tới tư liệu. Lý Minh Hiên ân. Nàng nhưng không cùng ta nói rồi nàng còn có cái bạn trai nheo lại trong ánh mắt tinh quang chợt lóe, nhìn trên ảnh chụp cười ánh mặt trời nam sinh, Diệp Lăng Vũ sờ sờ chóp mũi, nàng rất tưởng đem hắn đánh thành đầu heo làm sao bây giờ. Đô. Đô tiếng chuông đánh gãy Diệp Lăng Vũ trong lòng càng ngày càng tà ác ý tưởng. Uy, tiểu thư, chúng ta đã đến sân bay, xin hỏi ngài ở nơi nào? Ân, ta nhìn đến ngươi sửa sang lại hạ quần áo, kéo hành lý hướng quan quân chuyên dụng xe đi đến. Có thời gian rất lâu không có về nước, ở quốc trong lúc cũng là ở núi rừng huấn luyện, phồn hoa cảnh tượng giống như cách một thế hệ, ai có thể nghĩ đến mặt thế sau đổ nát thê lương cùng này phồn hoa chênh lệch. Một đường khai nhập quân đội đại viện. Không bao lâu có đoạn thời gian là ở chỗ này vượt qua, kia đoạn thời gian tuy khổ nhưng là nàng rất vui sướng. Rất xa liền nhìn đến Diệp lão gia tử ở nhà người vây quanh hạ đứng ở cổng lớn, xa xa nhìn ra xa ở xa tới chiếc xe. Ra ra. Xe mới vừa dừng lại, Diệp Lăng Vũ gấp không chờ nổi mở cửa chạy hướng lão nhân, ôm chặt lão nhân hơi hơi cầu lũ thân thể, nước mắt bất chi bất giác chảy ra, ở lão nhân trước mặt nàng tựa như rỡ xuống ngụy trang hài tử, khóc ủy khuất thương tâm. Ngoan bảo nhi, sao đây là? Nga nga không khóc không khóc, lão nhân vuốt Diệp Lăng Vũ đầu tóc, đau lòng hống. Ôm một hồi lâu, Diệp Lăng Vũ mới chịu chịu tháp tháp buông tay, nhìn đến lão nhân phía sau đứng một đám xem náo nhiệt người tức khắc ngượng ngùng, bình phục tâm tình khôi phục diện than mặt hướng những người khác vấn an. Đại ca nhị ca tam ca hảo. Hắc hắc, tiểu Vũ a ngươi nhưng đã trở lại, lão gia tử nhắc mãi ngươi niệm ta lỗ thai đều mau ra cái kén. Một thân tây trang phẳng phiu đôi mắt nam cười hì hì nói giỡn, đây là Diệp Lăng Vũ nhị ca Diệp Tao Nhã, là một người thành công thương nhân. Năm đó vì kinh thương không thiếu bị lao ra tử tấu. Trở về liền hảo đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc quân trang nam tử, là Diệp Lăng Vũ đại ca Diệp Ôn Võ, năm nay 45 tuổi trung tướng quân hàm. Các ngươi một đám đều cút cho ta một bên đi, muốn cho tiểu bảo bối của ta ở bên ngoài đứng không thành. Diệp lão nhân bất mãn trừng mắt, nói một chân đá hướng tiểu nhi tử Diệp Ôn Toàn. Chính là, đi tiểu Vũ, ca mang ngươi đi vào. Diệp Ôn Toàn nhảy khai lao ra tử phi chân, nhiệt tình ôm Diệp Lăng Vũ cổ vào phòng. Diệp Lăng Vũ cũng cảm thấy vẫn là ly lão gia tử xa một chút thì tốt hơn, 20 hơn tuổi người còn bị kêu tiểu bà bối, một thân nổi da gà được không? Nàng vừa mới là động kinh, mới có thể ôm lão già thúi khóc, nhất định là. Không ngừng thuyết phục chính mình, Diệp Lăng Vũ càng nghĩ càng đối, vừa đi vừa gật đầu. Bảo Nhi a, kia hai lão gia hỏa đang ngồi chuyên cơ hướng nơi này đuổi nột ta muốn hay không thấy nha. Không cam lòng bị xem nhẹ, Diệp lão gia tử ở phía sau kêu lên. Muốn cũng không quay đầu lại, lưu lại vẻ mặt u hoán Diệp lão nhân. Ánh mắt sắc bén bắn về phía bá chiếm Diệp Lăng Vũ ba cái nhi tử. Buổi chiều mặt khác hai lão gia tử cũng vô cùng lo lắng chạy tới, vào nhà cũng không màng những người khác chào hỏi thẳng đến Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ bị này tư thế hoảng sợ, Trương lão gia tử một trận gió dường như quát đến Diệp Lăng Vũ trước người đứng yên. Ha ha, nhà ta tiểu Vũ càng dài càng chắc nịch, nói bàn tay to ở Diệp Lăng Vũ trên vai chụp hai bàn tay, xuống tay một chút cũng không nhẹ à, rõ ràng là ở lên án ngươi nha, như thế nào không trước tới tìm ta à. Diệp Lăng Vũ xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt nhỏ. Lão gia tử ngài cũng là càng già càng dẻo dai a, xuống tay như vậy tàn nhẫn, lão già thúi lần sau xem ta không cạo qua người dâu. Diệp Lăng Vũ trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Ta nói lão Trương a, như thế nào vừa thấy tiểu Vũ bảo bối liền thượng thủ a, dừng ở mặt sau dâu dê Giang lão cười ha hả nói. Hắc hắc, Giang lão gia tử hảo. Diệp Lăng Vũ vừa dứt lời, Giang lão một chân đá hướng nàng mặt, Diệp Lăng Vũ dùng bắt quái quyền đẩy ra, nghề hà đệ nhị chân nối gót tới, nàng không thể không dùng quyền cùng Giang lão chân đánh giá một phen. Các ngươi đều thành thật điểm, thương đến ta bảo bối nhi ta lột các ngươi lao ra. Một vị lão bà cầm dao phay từ trong phòng bếp vọt ra, một tiếng hà đông sư hống chấn trụ mọi người. Hắc hắc, tẩu tử, chúng ta này không phải cùng tiểu Vũ đùa giỡn sao? Giang lão ngượng ngùng thu chân vẻ mặt cười làm lành, mặt khác hai cái cũng là một bộ chân chó hình dáng. Mẹ, ta không có việc gì. Diệp Lăng Vũ xấu hổ mở miệng, nếu không phải Diệp lao ra tử nàng cũng không cần như vậy xấu hổ, kêu nại nại đi, bối phận không đúng. Nàng liền chưa từng kêu lên Diệp lao ra tử cha, vẫn luôn đều kêu lão nhân hoặc lao ra tử, chính là đối vẫn luôn sủng ái nàng Diệp lao phu nhân lại không thể, không đành lòng nhìn đến lao phu nhân thất vọng biểu tình. Đương nhiên lão phu nhân vì đương Diệp Lăng Vũ mẹ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, 36 kế cũng đều dùng tới. Diệp lao phu nhân sinh ba đứa con trai, liền muốn cái nữ nhi, này có cái nữ nhi chờ có thể nào không hạ thủ. Không có việc gì liền hảo, hử, các ngươi thành thật ngồi xong. Người tới đúng là Diệp lao gia tử phu nhân, năm đó cũng là quân khu một chi bá vương hoa, tuổi trẻ thời điểm ba người không thiếu bị Diệp lao phu nhân thu thập, này không, nhân ra ra tới một tiếng giống tất cả đều héo nhi. Tiểu Vũ lúc này có thể đại bao lâu a? Diệp lao phu nhân từ ái sờ sờ Diệp Lăng Vũ đầu, ánh mắt mong đợi nhìn nàng. Không có đặc thù tình huống nói có thể ngốc 3 tháng nhìn không ngừng ở trước mắt loạn hoàng giao phay, Diệp Lăng Vũ trái tim nhỏ bùm bùm, nàng rất tưởng nói Diệp mụ mụ có thể hay không trước đem đao vương nói nữa. Một cổ tiêu hồ hương vị bay tới trong phòng khách, ba cái lao nhân hít hít mũi vẻ mặt cổ quái, mấy tiểu bối nhi sôi nổi ngắm hướng cửa. Nha! Ta đồ ăn! Các ngươi một cái đều không được đi. Diệp lao phu nhân xoay người tiêu sái chạy về phía phòng bếp, lâm vào cửa thời điểm vừa quay đầu lại, hòa ái dễ gần cười nói, các ngươi dám đi một cái thử xem. Hắc hắc, Diệp ra lão tam một đầu mồ hôi lạnh thu hồi vừa mới bán ra chân, thành thành thật thật ngồi vào trên sofa, mắt xem mũi lô mũi nhị nhị xem tâm. Lao Diệp A, nhà ngươi ngăn thuốc sổ còn có bao nhiêu? Giang lão gia tử ngữ khí cẩn thận, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Yên tâm. Quản đủ nhi Diệp lão gia tử lau lau đầu mồ hôi, gượng ép cười cười, chỉ là cứng đờ khỏe miệng cùng muốn khóc không thể biểu tình, thấy thế nào như thế nào khó coi. Cuối cùng tất cả mọi người không có tránh được Diệp lão phu nhân hãm hại, cơm chiều qua đi Diệp gia vê đút cờ môn đều mau bị đâm lạ, Diệp gia hiện ra nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng, lao thiếu tập thể ở trong phòng xuyên qua. Diệp lao phu nhân tắc bình tĩnh uống nước trà nghe kịch hoàng mai. Ta là phân cách tuyến. Một tháng sau, Diệp Lăng Vũ đứng ở thành phố Tuyên Cảnh trên đường phố nhàn nhã mà thông điện thoại. Giắc, giúp ta định chế hai bính miêu đao, một phen 5 thước, một phen 4 thước. Hắc, Vũ ngươi am hiểu không phải trường đao A, như thế nào, đổi nghề. Đông cứng hán ngữ từ điện thoại trung truyền đến. Ngươi nói hán ngữ vẫn là như vậy khó nghe, dùng ngươi tân nghiên cứu chế tạo tài liệu chế tác kia hai thanh đao. Tháng sau ta liền phải không có phập phồng ngữ khí, hồn nhiên không thèm để ý đối phương trêu đùa. Ai, hảo đi, một tháng có điểm khẩn A, hai tháng đi, thế nào? Một tháng, ta sẽ liên hệ ngươi nhận lại đao. Diệp Lăng Vũ vừa nói vừa phất tay tiếp đón xe taxi. Ta nói Vũ, ngươi cũng không phải không biết ta làm nhưng đều là đứng đầu tinh phẩm, thời gian như vậy đoạn như thế nào đủ A? Một khắc đầu người nước ngoài phát điên. Ân, liền như vậy định, đến lúc đó liên hệ nói xong cắt đứt điện thoại. Đem trong tầm tay hành lý bỏ vào xe taxi cốp xe. A đại, cửa chính lánh ngạnh ngữ khí ngắn gọn câu, tài xế bị Diệp Lăng Vũ đông lạnh đánh cái khoe khoang. Tài xế một chân chân ga tiêu đi ra ngoài, trong lòng thẳng nói thầm, này gần nhất đánh xe người như thế nào đều như vậy doa người, thượng một vị là cái xỉu bắt quái hù chết cá nhân, cái này mang kính dâm cũng không phải dễ trọc, chạy nhanh đưa xong người về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay khẳng định không nên đi ra ngoài. Mê tín tài xế sư phó quyết định về nhà xem hài tử đi. Tới rồi. Đi hảo đáng thương tài xế đại ca mắt trông mong nhìn Diệp Lăng Vũ, liền chờ nàng xuống xe. Ân, không cần thối lại. Diệp Lăng Vũ nhìn chạy như bay mà đi xe taxi sờ sờ cái mũi, có chút buồn bực, nàng là lạnh điểm nhưng là có như vậy dọa người sao. Nàng rõ ràng đem khí thế đều thu liêm nha. Diệp Lăng Vũ đỡ hạ kính râm, lôi kéo cái dương đi vào A Đại cổng trường. Lập tức tìm được phòng hiệu trưởng, đắc, đắc, đắc bấm tay gõ gõ cửa sau chờ. Mời vào. Ngươi hảo. Ta là Long Vũ như cũ bình đạm ngắn gọn. Ha ha, Long lão sư tới, chiều nay liền đi học có thể chứ? Sẽ không hấp tấp đi. Khôn khéo bụng to hiệu trưởng nắm Diệp Lăng Vũ tay, nhưng thật ra không có bãi hiệu trưởng cái giá. Có thể Diệp Lăng Vũ rút về bị nhiệt tình nắm tay trả lời, này hiệu trưởng là muốn khảo khảo nàng năng lực a, cáo giả. Diệp Lăng Vũ giả bằng cấp tuy rằng cao, nhưng là không có gì kinh nghiệm tưởng tiến vào A kế hoạch lớn lao sư cũng là thực khó khăn, nàng có thể trực tiếp đến nơi đây đương lao sư là thông qua một chút quan hệ mới thuận lợi tiến vào, bởi vì cái này quan hệ hiệu trưởng là giận mà không dám nói gì. Buổi chiều khóa giảng hảo, hắn có thể cái ưu tú lao sư, giảng không hảo trực tiếp có thể đem Diệp Lăng Vũ đá ra đi, mặt trên người cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc hắn cái này hiệu trưởng mặt sau cũng là dựa vào sơn, hơn nữa quốc gia chính sách hiện tại coi trọng như vậy cao cấp giáo dục. A đại chính là trọng điểm thực nghiệm điểm nhi, ai cũng không dám ở chỗ này nháo đến quá tàn nhẫn. Nghe nói không? Chúng ta chuyên nghiệp tới cái tân lão sư, nghe nói thực tuổi trẻ bắt quái nữ á thần thần bí bí đối người bên cạnh nói. Đã sớm biết, không phải nói thượng chu nên tới sao? Như thế nào này chu mới đến? Cảm thấy hứng thú người qua đường B không ngại học hỏi kẻ dưới. Theo đáng tin cậy nhân sĩ nói, mới tới cái này lão sư rất có bối cảnh, người tuổi trẻ lại có thực lực. Cũng không biết xoáy không xoáy, nếu là cái xoáy ca thì tốt rồi. Hoa si nữ C tiếp nhận câu chuyện, vẻ mặt hoa si ảo tưởng. Không đúng không đúng, tới chính là cái nữ lao sư, hẳn là mỹ nữ mới đối đáng khinh nam dê lưu trữ nước miếng. Là lướt, bên này hoa si nữ C vọt vào nhập phòng học Tiêu Nhược Y Lì hô to. Hoa si nữ kêu vệ nhu nhu là Tiêu Nhược Y Lì đại học bạn cùng phòng, tùy tiện điển hình thiếu căn gân người. Đang nói chuyện cái gì? Tiêu Nhược Y Lì thân xuyên màu trắng váy liền áo, nhẹ nhàng mà đến. Giống chỉ mỹ lệ con bướm. Liêu Tân lão sư nha vệ nhu nhu lôi kéo Tiêu Nhược Y Nhi ngồi xuống, xoay tay lại một cái tắt chụp bay đối diện Tiêu Nhược Y Nhi chảy nước miếng đáng khinh nam dê. Tiêu Nhược Y Nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng là đã có thể thấy được là cái tiểu mỹ nữ, lớn lên điểm tuyệt đối xinh đẹp. Trong trường học không ít lang đều nhìn chằm chằm này khối tiểu thịt tươi, bất quá bị Lý Minh Hiên nhanh chân đến trước, nhưng là muốn tới đào góc tường, tùng tùng thổ người vẫn như cũ không ít. Ken ken ken vui sướng tiếng chuông vang lên. Áp xuống trong phòng học cầm ý thanh âm. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cửa, muốn nhìn một chút này mới tới lao sư là cái gì bộ dáng. Diệp Lăng Vũ vừa lúc dấm lên tiếng chuông tiến phòng học, nàng mặc một cái màu xám áo gió, đeo phó nửa khung tơ vàng mắt kính, tu bổ quá tóc mái toái toái vừa mới che khuất lông mày, cao thẳng mũi phía dưới là hơi mỏng môi, 174 nhiều thon dài đĩnh bạt dáng người đem áo gió xuyên trông rất đẹp mắt. Diệp Lăng Vũ không phải đặc biệt đẹp người, nàng lớn lên thực thanh tú. Ánh mắt đầu tiên sẽ không kinh diễm, nhưng là càng xem càng cảm thấy có hương vị, là thuộc về dễ coi hình. Chào mọi người, ta kêu Long Vũ, là mới tới lão sư, đại gia có thể kêu ta Long lão sư nói ở bảng đen thượng viết xuống Long Vũ hai cái đại đại tự. Dưới đài các bạn học một mảnh an tĩnh, này lão sư cũng quá lạnh đi, nói chuyện đều là một cái giọng, mới từ Bắc Cực trở về đi, ở Diệp Lăng Vũ khí chàng dưới phun tào nói chỉ có thể ở trong lòng nói nói. Hôm nay là lần đầu tiên khóa. Cho nên ta trước không nói thư thượng nội dung. Chúng ta trước tới nói chuyện kinh tế này hai chữ. Diệp Lăng Vũ cởi áo gió, ăn mặc màu đen áo sơ mi đi đến dưới đài, đứng ở lối đi nhỏ biên đĩnh đạc mà nói, tầm mắt luôn là lơ đãng từ Tiêu Nhược Y trên người đảo qua. Lớp học đông lạnh không khí cũng không có liên tục lâu lắm, ở Diệp Lăng Vũ bắt đầu giảng bài sau biến sinh động lên, Diệp Lăng Vũ thanh lãnh thanh âm quanh quẩn ở phòng học chung, thường thường lãnh hài hước đậu đến các bạn học cười ha ha, thú vị đề tài đúng lúc dẫn đường thành công hấp dẫn đại gia lực chú ý. Tùy thời hô động tuy rằng Diệp Lăng Vũ trên mặt không có nụ cười, nhưng là đại gia lại đều cảm thấy ai u, cái này lão sư không quá lãnh. Tái kiến Tiêu Nhược Y Nhi, Diệp Lăng Vũ tim đập thực mau, tuy rằng kiệt lực không cho chính mình tầm mắt vẫn luôn rằng có ở Tiêu Nhược Y Nhi trên người, nhưng vẫn là khắc chế không được nhìn phía nàng, như lần đầu tiên gặp nhau khi giống nhau ngây ngô bộ dáng, không có tạp chất màu làm con ngươi làm người liếc mắt một cái đắm chìm trong đó. Trung tan học vang lên, Diệp Lăng Vũ ngắm liếc mắt một cái từ cửa sau rời đi hiệu trưởng. Ánh mắt chợt lóe nhìn về phía Tiêu Nhược Y Nhi. Hảo, này tiết khóa liền đến nơi này, ân. Bên kia cái kia nữ đồng học, đối chính là ngươi, liền thỉnh ngươi đảm đương ta khóa đại biểu đi. Diệp Lăng Vũ chỉ Tiêu Nhược Y Nhi, trong lòng kích động cực kỳ, nàng này có tính không lạm dụng chức quyền đâu ai nha, dù sao khóa đại biểu là nhất định phải có, Tiêu Nhược Y Nhi không lo để cho người khác tới nàng còn không làm đâu. Tới, ta nói một chút về sau an bài, mặt khác đồng học tan học đi. Diệp Lăng Vũ hướng Tiêu Nhược Y Nhi vây tay. Ai nha, ta đột nhiên phát hiện Long lão sư hảo xoáy hảo có hình A. Là lúc ngươi nhất định phải cùng Long lão sư kéo hảo quan hệ, sau đó đem nàng kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cho ta A. Vệ nhu nhu lôi kéo Tiêu Nhược Y Nhi tay cầm A Diêu, cha thanh cha khí hướng Tiêu Nhược Y Nhi làm nũng. Ta đi trước, trở về lại nói. Tiêu Nhược Y Nhi bất đắc dĩ mà nhìn phát hoa si bạn cùng phòng, thoát khỏi còn muốn dây dưa lại đây. Vệ nhu nhu hướng Diệp Lăng Vũ đi đến. Long lão sư Tiêu Nhược Y Lìa đi đến Diệp Lăng Vũ trước mặt thẹn thùng kêu một tiếng. Ân, đi ta văn phòng. Vừa đi vừa nói chuyện đi, Diệp Lăng Vũ nhịn không được gợi lên khỏe miệng mỉm cười nói. Hảo, Tiêu Nhược Y Lìa nhìn đến Diệp Lăng Vũ thế nhưng cười, kinh ngạc biểu tình cương ở trên mặt, yên lặng mà đi theo Diệp Lăng Vũ đi. Trong lòng thực nghĩ hoặc, Long lão sư vừa rồi vì cái gì cười đâu? Hoa, không phải đâu, ta nhìn đến khối băng lão sư cười. Vẫn luôn chú ý bên này Vệ Nhu Nhu nhảy lên kêu to, đưa tới càng nhiều đồng học vây xem. Long lão sư, cười rộ lên còn khá xinh đẹp một vị đối với Diệp Lăng Vũ bóng dáng mắt sắc mặt đỏ bừng nói. Hừ, các ngươi không cơ hội. Vệ Nhu Nhu xoa eo khinh thường tà nữ sinh liếc mắt một cái. Dựa vào cái gì? Long lão sư lại không phải nhà ngươi. Có không phục nữ sinh phản bác. Thiết, tuy rằng không phải nhà ta, nhưng là vừa rồi Long lão sư đối với ai cười các ngươi thấy được đi, các ngươi có thể có cơ hội. Vệ Nhu Nhu khí phách vây vây tóc tiêu sái rời đi. Hình như là đối với Tiêu Nhược Y cười đi một cái bánh nướng lớn mặt, trên mặt đều là tàn nhang. Nữ sinh nắm nắm tay lời thề son sắt nói, liền tính như thế, lấy ta mỹ mạo vẫn là có cơ hội. Thiết! Mọi người cùng kêu lên. Bởi vì Vệ Nhu Nhu đồng học một ngữ nói toạc ra thiên cơ, mọi người đều cam chịu Long lão sư đối Tiêu Nhược Y có ý tứ, mà đối Long lão sư có ý tứ người tự động đem Tiêu Nhược Y xếp vào tình địch danh sách. Lúc này, hai cái thân ảnh chậm rãi đi ở lâm ấm hạ, nhìn lại như vậy xứng đôi. 13 vô đề. Long lão sư, Long lão sư. Tiêu Nhược Y Lìa nhẹ nhàng gọi Diệp Lăng Vũ, cái này lão sư có điểm kỳ quái, rõ ràng thực lạnh nhạt người vừa mới đối chính mình cười, hiện tại kêu nàng ra tới lại không nói lời nào phát ngốc. Ân. Ân, cùng ta đi văn phòng lấy tư liệu đi phục hồi tinh thần lại. Diệp Lăng Vũ nhàn nhạt liếc Tiêu Nhược Y Lìa liếc mắt một cái. Ân. Tiêu Nhược Y Lìa nhấp môi lên tiếng, túi đầu yên lặng đi theo Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ dùng dư quang lặng lẽ quan sát Tiêu Nhược Y Lìa. Thấy nàng mặc không lên tiếng đi theo, trong lòng không lý do một trận phiền muộn. Các nàng lại lần nữa gặp nhau như người qua đường giống nhau, nàng nhớ rõ nàng hết thảy, nàng lại đối nàng không có một chút ấn tượng. Mùa hạ oi bức thời tiết không có làm cần lao biết khuất phục, không biết mệt mỏi tiếng kêu bạn tiếng bước chân, loang lổ bóng cây mang đến một chút mát lạnh. Là lướt. Đột nhiên, nên diện chạy tới một cái nam sinh thân thiết kêu Tiêu Nhược Y Lì. Minh Hiên ngươi như thế nào ở chỗ này? Nghe tiếng ngẩng đầu Tiêu Nhược Y hướng về nam sinh nhuyễn miệng cười. Con mắt sáng cong cong giống trăng non giống nhau, thanh âm nhẹ nhàng. Vừa mới chơi bóng trở về, vừa lúc nhìn đến ngươi. Lý Minh Hiên cười kéo Tiêu Nhược Y lìa tay, lộ ra một hàm răng trắng. Ân, xem ngươi, đầy đầu là hãn. Nói lấy ra trong túi khăn giấy lau mặt giúp Lý Minh Hiên trả lau cái chán mồ hôi. Lúc này Tiêu Nhược Y trong mắt đều là hắn, thanh triệt trong ánh mắt ảnh ngược bộ dáng của hắn. Diệp Lăng Vũ nhìn hai người không coi ai ra gì thân mật, trong lòng thật không dễ chịu, ế ẩm, toàn tâm đều nát. Khu khu. Không thể nhịn được nữa, Diệp Lăng Vũ thật mạnh ho khan vài tiếng, như diều hâu sắc bén ánh mắt bắn về phía Lý Minh Hiên, nguyên bản thu liễm lên sát khí bị kích thích hướng Lý Minh Hiên áp đi. Ách! Là lướt! Này! Là! Lý Minh Hiên bị dọa đến lui ra phía sau một bước, có chút nói lắp nhìn Tiêu Nhược Y thì hỏi, hắn thế nhưng có chút trột dạ tránh đi Diệp Lăng Vũ tầm mắt, hắn giác nữ nhân này tầm mắt có thể nhìn thấu hắn dường như, sắc bén mà làm cho người ta sợ hãi. Đây là mới tới Long lão sư. Ta đang muốn đi cùng lão sư lấy tư liệu. Tiêu Nhược Y Lìa nhìn Lý Minh Hiên đột nhiên trắng bệnh sắc mặt, ngữ khí có điểm buồn bực. Ha ha, Long lão sư hảo. Lý Minh Hiên căng ra đầu nên hướng Diệp Lăng Vũ tầm mắt, lễ phép hướng nàng vân an. Ta còn có việc, đi thôi. Diệp Lăng Vũ thu hồi hơi thở lạnh lùng mà nhìn Lý Minh Hiên liếc mắt một cái, quay đầu đối còn ở lo lắng nhìn Lý Minh Hiên Tiêu Nhược Y Lìa nói, xem nàng kia lo lắng bộ dáng, nguyên bản anh đĩnh mày kiếm hơi hơi nhíu lại, híp mắt xoay người rời đi. Ta đi trước. Ngươi trở về đi. Tiêu Nhược Y Lìa nhẹ nhàng ôm hạ Lý Minh Hiên, bước nhanh hướng Diệp Lăng Vũ đuổi theo. Ai này lao sư thật dọa người. Nhìn Tiêu Nhược Y Lìa cùng Diệp Lăng Vũ bóng dáng, Lý Minh Hiên lẩm bẩm tự nói, sờ soạng sau lưng mồ hôi lạnh, hồi tưởng khởi Diệp Lăng Vũ vừa mới ánh mắt thân thể nhịn không được run rẩy một chút, Lý Minh Hiên có chút ảo não vô vô đầu. Một đường bình tĩnh tới rồi Diệp Lăng Vũ nơi văn phòng, bởi vì Lý Minh Hiên nguyên nhân Diệp Lăng Vũ tâm tình cực độ không hảo lại không chỗ nhưng giải, chỉ có thể đem toàn thân khí lạnh chạy đến lớn nhất. Thành danh xứng với thực di động khối băng. Đây là tư liệu, trở về mỗi người sao chép một phần. Tuần sau thí nghiệm. Diệp Lăng Vũ từ trong ngăn kéo lấy ra một tá giấy A4 đưa cho Tiêu Nhược Y. Tiêu Nhược Y tiếp nhận thật dày tư liệu tay trầm xuống, nhiều như vậy. Trừng lớn vô tội hai mắt nhìn Diệp Lăng Vũ. Nhìn Tiêu Nhược Y biểu tình, Diệp Lăng Vũ nghĩ tới chó Teddy, giống một con màu nâu tiểu Teddy mở to ngập nước mắt to vô tội nhìn ngươi. Thật là có điểm không đành lòng. Không cần toàn xem, trên cùng chính là đề. Phía dưới chính là tham khảo tư liệu. Diệp Lăng Vũ nhu hòa mặt mày, nhẹ giọng nói, khóe miệng giơ lên một mặt không dễ phát hiện độ cung. Nga lão sư còn có chuyện gì sao? Tiêu Nhược Y lìa đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có gì, đây là ta điện thoại, nhớ kỹ một chương viết số điện thoại tiểu trang giấy bị ném tới Tiêu Nhược Y lìa trong tay. Đi đi học đi, Diệp Lăng Vũ xua xua tay ý bảo. Long lão sư tái kiến Tiêu Nhược Y lìa dẫm lên nhẹ nhàng nện bước đi, vậy vậy ống tay áo không mang theo một đám mây, lại mang đi Diệp Lăng Vũ chỉnh trái tim. Diệp Lăng Vũ ngồi ở ghế trên ấn lại có điểm đau đớn cái chán. Hai điều không đạm không nùng lông mày hung hăng rối rắm ở bên nhau, gần nhất đau đầu số lần lại nhiều, hơn nữa một lần so một lần kịch liệt. Vốt hưu thái dương thượng có chút nóng lên vết sẹo, Diệp Lăng Vũ ánh mắt trầm xuống, chẳng lẽ là trọng sinh di chứng. Ngồi ở ghế trên nhẫn quá từng trận kịch liệt đau đớn, Diệp Lăng Vũ tháo xuống mắt kính có chút mỏi mệt méo nhéo mũi, nàng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, giống loại trình độ này đau đớn đối với nàng tới nói hẳn là sẽ không có rất lớn ảnh hưởng mới đúng. Đã từng, liền tính là lại như thế nào thống khổ, nàng cũng có thể mặt không đổi sắc tiếp tục nhiệm vụ, nhưng lúc này không giống nhau. Loại này đau giống như thật sâu chui vào linh hồn giống nhau, nhất đau thời điểm toàn thân mất đi chi giác, chỉ có não bộ có thể cảm giác được rõ ràng đâm vào chỗ sâu trong óc đau đớn. Diệp Lăng Vũ kéo mỏi mệt thân thể muốn rời đi văn phòng, nàng cái dạng này cũng không thể làm người nhìn đến. Lần đầu tiên ở cái này thời gian phát bệnh, đối với thời khắc đều phải bảo trì sức chiến đấu nàng tới nói là chí mạng, thói quen làm nàng chán ghét loại này vô lực cảm. Trọng giống dốc chỉ chân run rẩy về phía trước dịch một bước, lóa mắt ánh mặt trời theo cửa sổ bò vào phòng. Diệp Lăng Vũ ý đồ nâng lên tay ngăn trở chói mắt ánh mặt trời, tay mới vừa nâng lên tới đột nhiên cảm giác một trận choáng váng. Diệp Lăng Vũ trước mắt tối sầm, mất đi tri giác. Nô còn có chút choáng váng, Diệp Lăng Vũ lung lay từ trên mặt đất ngồi dậy, dần dần rõ ràng tầm nhìn bị chấn động, đây là địa phương nào? Một khối 10 mễ vuông hắc thổ địa, không sai chính là hắc thổ địa, gì đều không có, bốn phía đều là xám xịt sương mù. Diệp Lăng Vũ lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đi đến hắc thổ địa cùng màu xám xương mù giao hội chỗ, thử đem bàn tay hướng xương xám. Gì? Vốn tưởng rằng hẳn là khinh phiêu phiêu xương mù, không nghĩ tới sờ lên đặc, lực cản rất lớn. Diệp Lăng Vũ miễn cưỡng vói vào đi một bàn tay khoảng cách, lại tưởng đi phía trước lại bị xương mù đánh úp lại một cổ thật lớn lực lượng đẩy đi ra ngoài. Diệp Lăng Vũ liên tiếp lùi ba bước mới đưa lực đạo tá đi xuống, vây vây bị chấn ma tay, tiếp tục khắp nơi đi lại, ý đồ tìm được đường đi ra ngoài. Đây là địa phương quỷ quái gì? Siêu tầm không có kết quả, Diệp Lăng Vũ không cấm đoán giận một câu, không lớn địa phương liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu nhi. Diệp Lăng Vũ một ngông ngồi ở địa phương, vê khởi điểm thổ cẩn thận nhìn nhìn, không có gì đặc biệt, mang điểm tươi mát bùn đất vị. Muốn như thế nào đi ra ngoài đâu, Diệp Lăng Vũ nghĩ nàng té xỉu thời điểm còn ở văn phòng mới đúng. Đột nhiên một cái hoảng hốt, trước mắt cảnh sắc biến đổi, nàng thế nhưng lại về tới văn phòng. Con hảo đúng là đi học thời gian. Trong văn phòng cũng không có người, bằng không Diệp Lăng Vũ thật đúng là không hảo giải thích nàng vì cái gì trống rông xuất hiện. Nàng lại như thế nào ra tới? Lại lại như thế nào đi vào nơi đó? Diệp Lăng Vũ cẩn thận hồi tưởng vừa mới mỗi một cái chi tiết, hình như là nàng nghĩ ra được thời điểm liền ra tới. Diệp Lăng Vũ lắc đầu, xách theo bao hướng bãi đỗ xe xuất phát. Dù sao buổi chiều không có khóa, về trước ra đi nghiên cứu một chút tương đối hảo. Mở ra đặc biệt cải tạo xe ra cổng trường khởi động tự động điều khiển hình thức. Ánh mắt có chút phóng không nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên nhìn đến đèn đường thượng một con tiểu con nhện ở kết võng, gió thổi phá lại một lần nữa dệt thượng. Từ từ, cái này khoảng cách sao có thể thấy rõ đèn đường thượng con nhện. Còn có tinh tế tơ nhện cũng có thể xem rành mạch. Diệp Lăng Vũ bị đột nhiên phát hiện hạ nhảy dựng, trọng sinh lúc sau trừ bỏ mỗi lần phát tác đau đớn ngoại không có khác gì thường. Hôm nay chẳng những thống khổ bị vô hạn phóng đại còn vào cái kỳ quái địa phương, hiện tại thị lực lại rõ ràng vượt qua nhân loại phạm vi. Xem ra trở về phải hảo hảo kiểm tra một chút mới được. Diệp Lăng Vũ bắt thông một chiếc điện thoại. Uy điện thoại kia đầu là cái ôn nhu như nước thanh âm.